Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 261: Xuất chinh trước đó bởi vì ngươi yếu nên chọn ngươi. Nghe như một câu nói đùa, nhưng cả hai đều không thấy có gì buồn cười. Đó thực sự là lý do thuyết phục nhất. Lão thái gia cảm thấy liên minh giữa hai nhà chúng ta nhất định sẽ thắng. Đương nhiên, nhất định thắng. Lưu Bảo gật đầu mạnh mẽ, bởi vì chỉ cần thắng lợi đầu tiên khi bình minh ló dạng, những kẻ đang bàng quan hoặc muốn chiếm tiện nghi sẽ không kìm lòng được mà nhảy vào. Vì vậy, chúng ta chỉ cần thắng một hai trận then chốt, thế cục sẽ xoay chuyển. Tần Phong cười ha hả, cũng có lý. Một vấn đề cuối cùng, trong liên minh hai nhà, ai chủ ai tớ? Không làm rõ vấn đề này, về sau khó tránh khỏi lưu lại di chứng, gây ra bất hòa thì không hay. Lưu Bảo nhìn thẳng Tần Phong, Lý tướng quân, tiểu nhân đã nói rồi, thời loạn này, tất nhiên là kẻ nào nắm tay lớn hơn thì có lý, kẻ nào quả đấm cứng hơn thì làm lão đại. Nói hay. Nói rất hay. Tần Phong gật đầu lia lịa. Lời Lưu Bảo tuy nước đôi nhưng không sai. Nếu Thái Bình Thành mạnh hơn, Lưu lão thái gia đương nhiên sẽ quy phục. Ngược lại, nếu Thái Bình Thành bị Mạc Lạc đánh bại hoặc tổn thất nặng sau khi thắng, mà thế lực họ Lưu lại vượt trội, thì đương nhiên họ Lưu sẽ làm chủ. Cuộc đàm phán trần trụi tuy nghe không thoải mái, nhưng lại khiến Tần Phong càng tin vào thành ý của đối phương. Tốt lắm, ngươi về bảo với Lưu lão thái gia, một tháng nữa quân Thái Bình sẽ đúng hẹn xuất hiện dưới thành Sa Dương, phối hợp nội ứng ngoại hợp đánh bại Mạc Lạc Thuận Thiên quân. Một lời đã định. Quân lệnh như sơn. Trong khi Lưu Bảo và Tần Phong đàm phán, các khánh sinh đang tiếp đãi người đồng Lưu cũ, cựu huyện úy Phong huyện Lục Phong. Lão Cát, sao ngươi lại đến chốn rừng thiên nước độc này? Lưu lão thái gia trước đây không bảo ngươi đợi thêm sao? Lục Phong tiếc rẻ nhìn quanh căn phòng đơn sơ của các khánh sinh. Phòng ở thực sự rất đơn giản, nếu không muốn nói là thô sơ. Sàn nhà gập ghềnh, chiếc bàn họ đang uống rượu vừa được đặt ổn định nhờ một tảng đá phẳng kê dưới chân, không khí tràn ngập mùi đất và cỏ dại. Nghe Lục Phong hỏi, các khánh sinh cười lớn, lão Lục, người theo Lưu lão thái gia chắc được trọng dụng lắm nhỉ? Cũng tạm được. Vừa đến đây, lão thái gia đã thưởng cho một tòa nhà. Ta liền đón vợ con đến ở, dù sao cũng là quận thành, tốt hơn Phong huyện nhiều. Nếu không phải tên Mạc Lạc hỗn đảng kia, cuộc sống đã ổn định hơn trước nhiều. Lục Phong cười nói. Vậy thì chúc mừng. Các khánh sinh mỉm cười, nhưng nói thật, ta đến đây không hề hối hận. Ở Thái Bình Thành, ta sống rất thoải mái, rất vui vẻ. Một cái sào huyệt thổ phỉ nghèo nàn thế này mà cũng vui được. Lão Cát, đừng có giả bộ tráng sĩ trước mặt ta nữa. Lục Phong lắc đầu, trước khi đến đây, Lưu lão thái gia còn nhắc đến ngươi, tiếc nuối vì ngươi đến Thái Bình Thành. Lão thái gia nói sau khi đánh bại Mạc Lạc sẽ bồi thường cho ngươi, nếu ngươi muốn, lúc nào cũng có thể về quận thành nhận chức. Các khánh sinh nhìn Lục Phong, ánh mắt lóe lên điều gì đó khác thường. Ông nhấp ngụm rượu, Lục huynh, Lưu lão thái gia còn dặn gì khác không? Lục Phong cười khẽ, biết ngay ngươi thông minh. Lão thái gia bảo ta dò xét ngươi, nhưng chúng ta là bạn cũ, ta không lừa ngươi đâu. Lão thái gia hy vọng ngươi có thể cung cấp tình hình Thái Bình Thành, bất kể lớn nhỏ. Chúng ta giờ là đồng minh, Lưu lão thái gia làm thế không sợ Thái Bình Thành phản mục sao? Các khánh sinh bình thản hỏi. Thôi đi, lão Cát, ngươi thật sự coi Thái Bình Thành là thế lực gì to tát lắm sao? Lục Phong hừ lạnh, đừng thấy bọn họ hiện nay phong thủy hài hòa, vạn vật sinh sôi. Theo ta thấy, bọn họ chỉ là con dao trong tay Lưu lão thái gia. Khi lão thái gia không cần dùng nữa, chắc chắn sẽ vứt đi như rơm rác. Ngươi vốn là mệnh quan triều đình, đừng tự đánh mất mình, nên giữ đường lui. Ta không nghĩ vậy. Các khánh sinh đặt chén rượu xuống, nhìn thẳng Lục Phong, ta chỉ nói với ngươi một câu, kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết không hối tiếc. Khi ta đến Thái Bình Thành, tướng quân đã giao phó toàn bộ chính sự, tiền bạc cho ta quản lý, chỉ riêng sự tín nhiệm này đã khiến ta không thể phản bội, chỉ biết tận tâm phục vụ để báo đáp. Những lời ngươi vừa nói, hãy dừng lại ở đây. Nếu không, đừng trách ta đoạn tuyệt. Thôi được, coi như ta thừa lời. Lục Phong giơ tay đầu hàng, mặt mày khó chịu, ngươi đã quyết, coi như ta vừa xì hơi vậy. Vậy là ổn. Các khánh sinh nói, còn về tiền đồ Thái Bình Thành, Lục huynh, ta thấy hoàn toàn ngược lại với ngươi. Tiền đồ Thái Bình rộng mở, còn theo họ Lưu, e rằng sẽ đi xuống. Sa Dương quận chỉ có một Lưu lão thái gia, mà lão ta đã già rồi. Hai người đồng Lưu hợp tác nhiều năm giờ đã có chủ nhân mới để phụng sự. Cuộc gặp kết thúc trong chán chường, chỉ vài chén rượu vội vã rồi chia tay. Lưu Bảo và Lục Phong rời đi nhanh chóng. Ở Thái Bình Thành, kế hoạch xuất binh chính thức được đưa ra bàn thảo. Lần này không phải chiến đấu tại địa phương mà là Viễn Chinh. Dù Sa Dương quận cách Phong huyện không đến 200 dặm, nhưng với Thái Bình Thành hiện tại cũng không phải khoảng cách gần. Lần này không có phục kích hay tập kích bất ngờ, chỉ có thể là đối đầu trực diện. Theo tin tức từ Thiên Diện, sau khi Bao Bất Phàm thất bại, Mạc Lạc không vội trả thù mà đóng quân ở Lang Lăng huyện, giao cho Bao Bất Phàm 3.000 tinh binh cùng 2 vạn thanh niên tráng kiện. Rõ ràng là để phòng bị chúng ta. Tần Phong chỉ vào bản đồ treo tường, với chúng ta, đánh sớm hơn đánh muộn. Sau trận trước, tin rằng Bao Bất Phàm đã hiểu chiến tranh không phải cứ đông người là thắng. 2 vạn thanh niên đó mỗi ngày đều có thể biến thành binh lính, dù chưa thành tinh nhuệ nhưng sẽ gây rắc rối lớn hơn. Mạc Lạc cũng vậy, hắn có tướng giỏi am hiểu quân sự. Ngoài Ngô Hân ra, còn có quận binh Trường Dương quận và quân chính quy Việt quốc đóng tại đó, tất cả đều sẽ trở thành lực lượng chiến đấu của hắn. Mọi người đều biết, vì hạn chế tài chính, chúng ta không thể có quân số quá lớn, 3.000 người là con số tối đa sau khi hợp tác với Tề Quốc Thúc Huy, giúp chúng ta không phải bố trí lực lượng phòng thủ Tề Nhân ở Phong huyện. Tướng quân, không cần phòng bị Tề Nhân sao? Trâu Minh lo lắng hỏi, trong giọng đầy căm ghét. Ít nhất hiện tại không cần, vì họ không muốn Mạc Lạc chiếm trọn Sa Dương quận. Tần Phong cười, ý đồ chính trị của chúng ta không rõ ràng với Thúc Huy, nhưng Mạc Lạc thì khác. Hắn kiêu ngạo muốn thu phục đất đai, dương cao cờ chống Tề. Nếu Mạc Lạc thành công, Tề quốc sẽ phải dành nhiều lực lượng đối phó, ảnh hưởng đến chiến lược đánh Sở. Nói cách khác, hiện tại chúng ta là lực lượng họ có thể lợi dụng, nhất là sau khi đánh bại Bao Bất Phàm, chứng minh điều sức mạnh. Đừng tưởng Thúc Huy thân thiện vì buôn bán. Hắn chỉ vì lợi nhuận. Một khi xung đột chiến lược với Tề quốc, hắn sẽ là kẻ phản bội đầu tiên. Bị lợi dụng, bị coi như con dao, cảm giác thật khó chịu. Giả Cẩu gõ gõ lưỡi đao, mặt mày khó chịu. Đúng một nửa. Tiểu Miêu lạnh lùng nói, nếu không có giá trị để bị lợi dụng, đó mới là bi kịch. Hiện tại chúng ta bị lợi dụng bởi Lưu lão thái gia hay Tề Nhân đều vì chúng ta có sức mạnh. Chúng ta không cần bận tâm chuyện đó, mà phải nghĩ cách phát triển trong khi bị lợi dụng, cuối cùng trở thành thế lực không ai dám coi thường. Tiểu Miêu nói đúng. Hiện tại chúng ta bị lợi dụng, nhưng tương lai sẽ là chúng ta lợi dụng người khác. Tần Phong cười, Lưu lão thái gia là hòn đá mài dao đầu tiên. Nếu không vượt qua được hắn, đừng nói đến người khác. Chiếm được Sa Dương quận, chúng ta mới thực sự bước lên vũ đài. Đánh bại Mạc Lạc là màn trình diễn đầu tiên của chúng ta trên sân khấu này. Vì vậy, chỉ có thể thắng, không thể bại. Các Khánh Sinh, Vương Hậu. Tần Phong nghiêm giọng. Thần tại. Đại quân chưa động, Lương Thảo đi trước. Lần này Viễn Chinh, chúng ta không thể mang theo hậu cần công kênh. Mọi chuẩn bị do hai ngươi phụ trách, Vương Hậu chủ quản, Các Khánh Sinh phụ tá. Tuân lệnh. Chương Hiếu Chính. Cam Vĩ. Tiểu tướng tại, Tiểu Miêu và Giả Cẩu đứng dậy. Chỉ khi ban lệnh quân sự chính thức, Tần Phong mới gọi tên thật của họ. Chương Hiếu Chính thống lĩnh tả quân 1.000 người. Cam Vĩ thống lĩnh hữu quân 1.000 người. Ta thống lĩnh trung quân. Tuân lệnh. Vu Siêu. Tiểu tướng tại. Thám báo Doanh lập tức hành động, phối hợp với Thiên Diện. Trước khi xuất quân, ta cần tất cả tin tức về địa hình, thủy văn, vị trí địch, cứ điểm, phân bố thôn trang. Rõ. Trong khi đại quân xuất chinh, Thái Bình Thành và Phong huyện giới nghiêm. Trâu Chính, ngươi ở lại trấn thủ. Nếu có kẻ gây rối, giết không tha. Tuân lệnh. Chương 262, đối xử với nước Sở. Ánh mặt trời dần tắt, khuất sau đường chân trời xa xăm. Bầu trời vừa còn sáng rực, chợt tối sầm lại trong nháy mắt. Tiếng chiên thu quân thê lương vang lên dưới chân thành Sa Dương quận, từng đợt quân địch như thủy triều rút lui, để lại vô số xác chết cùng vũng máu loang giữa doanh trại và tường thành. Trên thành lũy, quân thủ thành reo hò vang dội, họ đứng ngạo nghễ trên đầu tường, vung vẩy binh khí, dương cao cờ xí, cười nhạo đám quân tấn công thất bại. Trận chiến giành giật Sa Dương quận đã kéo dài gần một tháng. Hào nước bảo vệ thành từ lâu đã bị lấp đầy, mỗi lần công thành đều là những trận chiến đẫm máu trên tường thành. Gần như ngày nào cũng có giao tranh nhỏ, ba ngày lại có một trận đại chiến, nhưng mức độ khốc liệt vượt xa những gì Mạc Lạc từng tưởng tượng. Trong mắt hắn, những nghĩa quân nông dân như chính mình, những kẻ treo cờ khởi nghĩa, chẳng phải là đang vì dân mà chiến đấu sao? Chống lại bọn xâm lược tàn bạo, phản kháng triều đình Việt quốc hèn yếu, vậy thì dân chúng lẽ nào không nên chạy đến báo tin, reo hò mở cửa thành nghênh đón hắn sao? Ở Trường Dương quận, mọi chuyện đúng là như vậy. Cờ nghĩa quân của hắn vừa đến, các huyện thành lớn nhỏ, thôn trấn đều vui mừng gia nhập đại quân. Ngay cả Trường Dương quận thành, cuối cùng cũng nhờ dân chúng nổi dậy mở cửa mới hạ được, điều này khiến Mạc Lạc lầm tưởng rằng tất cả dân chúng đều hoan nghênh hắn. Nhưng ở Sa Dương quận, sự thật đã tặng hắn một đòn đau. Sa Dương quận khác biệt lớn so với Trường Dương quận. Nơi đây phần lớn là đồng bằng, đất đai phì nhiêu, sản vật dồi dào. Quan trọng hơn, nơi này có một nhân vật uy tín cực cao, Lưu lão thái gia của gia tộc họ Lưu. Ảnh hưởng của triều đình ở đây rất yếu, chủ nhân thực sự là các đại gia tộc giàu có như họ Lưu. Sa Dương quận vốn là nơi mạnh được yếu thua, là thiên hạ của bọn cường hào ngang ngược. Nhưng những đại tộc thống trị nơi đây hàng trăm năm lại hiểu rõ một đạo lý, còn da thì lông mọc, còn cây thì chồi đâm. Đến đời Lưu lão thái gia, đạo lý ấy còn được thực hiện tốt hơn trước. Bọn cường hào đương nhiên muốn cướp đoạt nhiều của cải, nhưng chỉ khi dân chúng sống no đủ, chúng mới có thể bóc lột thêm. Vì vậy đời sống dân chúng Sa Dương quận tương đối dễ chịu, so với Trường Dương quận thì như sống ở thiên đường. Đó cũng là nhờ Lưu lão thái gia luôn đề cao kỷ cương, trật tự. Dân chúng Sa Dương quận đã quen sống trong khuôn khổ. Nhưng khi Mạc Lạc đến, cách làm của hắn khiến dân chúng Sa Dương khiếp sợ. Đại quân tiến đến, mọi thứ của ngươi không còn là của ngươi nữa mà thuộc về Thuận Thiên quân. Ngươi chỉ được nhận một phần khẩu phần lương thực như một thành viên của nghĩa quân. Điều này với dân Trường Dương quận có lẽ là cứu tinh, nhưng với dân Sa Dương quận thì chẳng khác gì cướp đoạt trắng trợn. Vì vậy, không cần quan phủ hay cường hào động viên nhiều, dân chúng Sa Dương quận đã tự nguyện đứng lên kháng cự. Chiến sự ở Sa Dương quận ngày càng ác liệt, ngày càng tàn khốc. Mạc Lạc kinh hãi phát hiện, quân đội được hắn huấn luyện nghiêm túc ngày càng giống một đội quân chính quy, nhờ công lao của Ngô Hân và những sĩ quan đầu hàng từ Việt quốc. Nhưng sự kháng cự trên tường thành cũng ngày càng thuần thục. Hắn đang trưởng thành, nhưng người trong thành cũng vậy, họ có tường thành cao hiểm trở để dựa vào, có kho lương thực dồi dào để tiêu hao. Theo tin tức tình báo từ trong thành, Mạc Lạc giật mình nhận ra, nếu cứ kéo dài thế này, chưa biết ai sẽ kiệt quệ trước. Không có mấy chục vạn đại quân, hắn không thể nào hạ được Sa Dương quận thành. Nếu ngay cả đội quân Ô Hợp này cũng không đánh nổi, thì nói gì đến chuyện thống nhất thiên hạ? Đại vương, hãy gặp sứ thần nước Sở một lần đi. Ngô Hân khuyên nhủ. Chúng ta nhất định phải có viện trợ từ bên ngoài lúc này. Lương thảo của ta không đủ để tiếp tục hao tổn thế này nữa. Không có lương thực, đại quân sẽ tan rã. Mạc Lạc bực bội phẩy tay, ta biết hậu cần đang nguy cấp. Nhưng Ngô Hân à, người nước Sở chạy đến lúc này, làm gì có ý tốt? Gặp họ dễ, đáp ứng yêu cầu của họ cũng dễ, nhưng một khi vướng vào, sau này muốn thoát khỏi họ sẽ không dễ dàng. Sự cấp tòng quyền. Ngô Hân nói, dù sao đây cũng là đất Việt quốc, binh lính cũng là người Việt. Nếu người Sở thực lòng giúp đỡ, đại vương sợ gì họ lật trời? Gặp một lần, nghe họ nói gì cũng không sao. Biết đâu họ mang đến tin vui. Thôi được, gặp một lần vậy. Nếu họ dám đưa ra yêu sách vô lý, đừng trách ta không khách khí, đánh đuổi thẳng. Mạc Lạc gắt gỏng. Đại vương, hai nước giao chiến còn không chém sứ, huống chi sứ thần Sở chưa hẳn là kẻ thù. Hiện nay ai giúp được ta đều là bạn. Đại vương hãy đối đãi tử tế với họ. Ngô Hân cười nói. Mã Hướng Nam phấn chấn bước vào trướng của Mạc Lạc. Đến đây 10 ngày rồi mà hắn chưa được gặp mặt vị Thuận Thiên vương kiêu ngạo này. Ngược lại, thuộc hạ Ngô Hân của hắn tỏ ra rất có tài năng. Những ngày ở trong doanh trại Thuận Thiên quân, Mã Hướng Nam đã quan sát kỹ và nhận ra đúng như triều đình Sở dự đoán, một đám Ô Hợp khó thành đại sự. Nhưng nhiệm vụ của hắn là chỉnh đốn đám Ô Hợp này, giúp họ mạnh lên để gây rối loạn lớn hơn cho Việt quốc. Mục đích cuối cùng là khiến Mạc Lạc mang quân sang phía đông quấy rối nước Tề. 10 ngày chứng kiến Thuận Thiên quân liên tiếp thất bại, Mã Hướng Nam càng thêm tự tin, Mạc Lạc bách chiến bách thắng không cần đến hắn, nhưng giờ đây, khi liên tiếp thất bại và đứng trước bờ vực nguy hiểm, Thuận Thiên Quân sẽ cần hắn hơn. Đôi khi hắn còn mong Lưu Lão Thái Gia trong thành đánh cho Mạc Lạc một trận thật đau, để hắn càng được trọng dụng. Tham kiến Thuận Thiên Vương. Vào trướng, Mã Hướng Nam không giữ thái độ sứ giả đại quốc, mà hành lễ như bái kiến hoàng đế, khiến Mạc Lạc đang bực tức cũng dịu đi đôi phần. Đứng lên đi. Ngươi là Mã Hướng Nam, có quan hệ gì với Mã Hướng Đông? Mạc Lạc phẩy tay, sai lính mang ghế mời Mã Hướng Nam ngồi. Bẩm đại vương, Mã Hướng Đông là huynh trưởng của tại hạ, tại hạ là thứ nam trong nhà. Ha ha, ra là em trai Mã Tả tướng. Mạc Lạc cười khẩy, trong mắt hắn, đây chỉ là kẻ nhờ quan hệ anh trai mà leo lên. Mã đại nhân, nếu lệnh huynh là Mã Tả tướng Hướng Đông, ta cũng không vòng vo nữa. Ngươi nói thẳng đi, nước Sở có thể giúp ta gì? Và muốn ta đáp ứng điều gì? Mạc Lạc nâng chén rượu lên uống một hơi, đập mạnh xuống bàn. Không khí ngập mùi rượu khiến Mã Hướng Nam càng khinh thường, đúng là đồ thảo khấu thô lỗ. Đại vương, hạ quan không ngại đường xa đến đây, đủ thấy thành ý của đại sở. Hoàng đế bệ hạ nước tôi vô cùng khâm phục ngài. Đừng nói mấy lời vô ích, bỏ qua mấy cái hư văn đó đi, nói thẳng vào vấn đề. Mạc Lạc cắt ngang. Mã Hướng Nam mỉm cười, được, vậy nói thẳng. Khi biết tin đại vương tấn công Sa Dương quận, hoàng đế bệ hạ nước tôi đã tiên liệu được tình cảnh hiện nay của ngài. Quả thực, đại vương đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Xin lỗi nói thẳng, nếu không thay đổi, ngài sẽ thất bại dưới chân thành này. Nói bậy. Sao? Láo toét. Trong trướng vang lên tiếng quát tháo, nhưng Mã Hướng Nam vẫn điềm nhiên. Mạc Lạc mặt xám xịt, Mã Hướng Nam, dù ngươi có dựa vào cái gì, nhưng chỉ bằng lời nói khoác lác đe dọa, sẽ phản tác dụng. Đại vương, không bàn chuyện có hạ được Sa Dương quận không, tôi chỉ hỏi, lương thảo của ngài còn đủ dùng bao lâu? Một khi hết lương, ngài tính sao? Ngài định dựa vào Sa Dương quận để bổ sung, nhưng không ngờ Lưu Thị đã chuẩn bị kế vườn không nhà trống. Phần lớn lương thảo giờ nằm trong thành, nhưng ngài phải hạ được thành đã. Mà hiện tại xem ra, điều đó không dễ. Mã Hướng Nam thông thả nói, tình thế nguy nan của ngài, không chỉ tôi thấy rõ, mà những nhân vật trong kinh đô Việt quốc cũng thấu hơn. Trương Giản đóng quân tinh nhuệ ở Chính Dương quận mà không ra nghênh chiến, không phải vì sợ ngài, mà là muốn ngồi thu lợi. Một khi ngài không hạ được Sa Dương quận lại hết lương, lúc đó không chỉ bị phản công từ trong thành, mà còn bị Trương Giản từ Chính Dương quận đánh úp. Đại vương, đến lúc đó, ngài làm sao xoay chuyển? Mạc Lạc mặt đen lại. Những điều đó hắn cũng nghĩ tới, nhưng hiện tại ngoài việc cố hạ bằng được Sa Dương quận để cướp lương thảo, hắn không còn cách nào khác. Đại sở không muốn thấy ngài thất bại, nên mới có chuyến đi này của tôi. Nếu đại vương không nhìn ra điều đó, thì chuyến đi của tôi cũng vô ích. Sau này nếu bại trận, đại sở vẫn sẵn lòng cho ngài tị nạn. Chương 263, cải biến sách lược. Mã Hướng Nam nói chuyện cực kỳ không khách khí, trong lời lẽ của hắn, thất bại của Mạc Lạc dường như đã hiển hiện ngay trước mắt không thể tránh né. Điều này khiến đại bộ phận tướng lĩnh trong trướng giận tím mặt, nhiều người đã lớn tiếng chửi bới, kẻ tính khí nóng nảy thậm chí rút đao ra mắng nhiếc thậm tệ, chỉ trực xông tới. Trong trướng ồn ào hỗn loạn, Mã Hướng Nam lại chỉ lạnh lùng liếc nhìn đám người này, không hề nhúc nhích. Đủ rồi. Tất cả im lặng. Đại vương còn chưa nói gì, các ngươi làm ồn cái gì? Ngô Hân đột nhiên đứng dậy, trợn mắt quát tháo. Uy nghiêm của hắn khiến đại trướng lập tức yên lặng trở lại. Mã Hướng Nam nhìn Ngô Hân với ánh mắt phức tạp, quả nhiên uy vọng của vị này trong Thuận Thiên quân cực cao. Ngô Hân thực sự có uy vọng rất lớn, bởi lực lượng chiến đấu chủ chốt của Thuận Thiên quân hiện nay đều do một tay hắn huấn luyện. Phần lớn tướng lĩnh cũng đều được hắn đề bạt, khi Ngô Hân nổi giận, trong trướng lập tức im bặt. Không chỉ Mã Hướng Nam có chút kinh ngạc, vài người khác trong trướng cũng lộ vẻ châm chọc, duy chỉ có Mạc Lạc vẫn bình thản ngồi đó, nửa nhắm mắt như đang suy nghĩ điều gì. Mã đại nhân, ngài cứ nói thẳng đi. Như ngài nói, chúng ta hiện nay thực sự gặp nguy cơ. Nếu không hạ được Sa Dương quận thành, hậu cần của chúng ta sẽ suy sụp. Đại vương cũng đang lo lắng chuyện này. Nếu ngài đến đây chỉ để nói mấy lời suông mà không đưa ra giải pháp thực chất, thì xin đừng phí thời gian của chúng ta. Ngô Hân lạnh lùng nói, đại vương muốn nghe những kiến nghị có tính xây dựng, không phải lời nói suông. Được, đã Ngô tướng quân nói rõ như vậy, Mã Mỗ cũng không giấu giếm nữa. Mã Hướng Nam quay sang nhìn Mạc Lạc, nếu đại vương nguyện ý kết minh với đại sở, chúng tôi tự có cách giải quyết khó khăn trước mắt của ngài. Biện pháp cụ thể là gì? Mạc Lạc lạnh lùng hỏi. Chúng tôi sẽ cung cấp lượng lớn lương thảo. Mã Hướng Nam mỉm cười, nghe nói đại vương từng đi thuyền du ngoạn, vậy hẳn biết huyện Bảo Thanh thuộc Trường Dương quận. Bảo Thanh? Mạc Lạc bỗng ngồi thẳng dậy, ý ngươi là đại sở sẽ thông qua đường thủy cung cấp lương thảo cho ta. Chính xác. Mã Hướng Nam mỉm cười nhìn vẻ mặt tỉnh táo bất ngờ của Mạc Lạc, Bảo Thanh nhiều năm trước từng là cảng thương mại sầm uất, tiếc rằng sau khi đại đường sụp đổ, đại lục rơi vào nội chiến, cảng này dần bị bỏ hoang rồi chìm vào quên lãng. Ngày nay, người biết đến nơi này không còn nhiều. Các ngươi người sở thật là dụng tâm, ngay cả chuyện này cũng nắm rõ. Mạc Lạc cười lạnh. Mã Hướng Nam cười lớn, để giúp đỡ đại vương, đại sở chúng tôi đã bỏ không ít tâm huyết. Vậy đại vương ý như thế nào? Mạc Lạc trầm ngâm giây lát, các ngươi muốn gì? Xin đại vương nhường lại cảng này cho đại sở quản lý, phạm vi 50 dặm quanh bến cảng sẽ do chúng tôi cai quản. Mã Hướng Nam nói. Không được. Ngô Hân lập tức phản đối. Vì sao không được? Mã Hướng Nam mỉm cười quay sang Ngô Hân. Hiện nay bến cảng này chỉ là một nơi hoang phế, thuyền lớn không thể cập bờ. Chỉ có chúng tôi mới biết cách tu sửa. Về sau muốn tiếp tục cung cấp viện trợ cho quý quân, đường bộ không khả thi, chỉ có thể dựa vào đường thủy. Như vậy chúng tôi nhất định phải xây dựng xưởng sửa chữa tàu thuyền và cần một đội quân bảo vệ xưởng đóng tàu. Theo chúng tôi biết, Trường Dương quận cũng không yên ổn, hiện nay vẫn còn nhiều thảo khấu hoành hành. Chúng ta có thể cung cấp bảo vệ. Ngô Hân nói. Xin lỗi, xưởng đóng tàu là bí mật quân sự trọng yếu của đại sở, chúng tôi không thể giao việc bảo vệ cho người ngoài, vì như vậy dễ lộ bí mật. Mã Hướng Nam lắc đầu, đại vương, chúng tôi chỉ xin quyền quản lý trong phạm vi 50 dặm quanh bến cảng, điều này không ảnh hưởng đến uy quyền của ngài. Ngài sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn chứ? Mạc Lạc nhìn Ngô Hân đang định nói tiếp, phất tay, được rồi, lão Ngô, chỉ là 50 dặm thôi, cứ cho họ đi. Nhưng ta muốn biết, lô lương thảo đầu tiên khi nào có thể tới? Chỉ cần đại vương đồng ý, một tháng sau ngài sẽ thấy lô lương thảo đầu tiên được dỡ xuống. Mã Hướng Nam hơi cúi người nói. Tốt. Mạc Lạc vỗ tay, ta sẽ đợi trong một tháng. Mã đại nhân, đại sở hẳn không phải vô cớ giúp ta, cuối cùng các ngươi muốn gì? Không giấu gì đại vương, nhưng ngài đã biết, đại sở và Tề quốc đang đối đầu, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Khi đại chiến bùng nổ, tất sẽ có một bên diệt vong. Trong cuộc chiến sinh tử này, chúng tôi cần tập hợp mọi lực lượng có thể. Vì vậy, chúng tôi hy vọng sau khi chiếm được Sa Dương quận, đại vương sẽ tấn công vào lãnh thổ Tề quốc, kiềm chế binh lực của họ. Nếu đại vương làm được điều này, từ Bảo Thanh không chỉ có lương thảo, mà bất cứ thứ gì ngài cần, chúng tôi đều sẽ vận chuyển tới. Mã Hướng Nam ngẩng cao đầu kiêu hãnh nói, đại sở không chỉ binh hùng tướng mạnh, còn giàu có nhất thiên hạ. Lời nói của chúng tôi là vàng ngọc, Mạc Lạc cười ha hả, nói như vậy thì trong việc chống lại Tề quốc, chúng ta có chung mục tiêu. Ít nhất trước khi đuổi hết Tề nhân khỏi Đại Việt, chúng ta có thể là minh hữu. Đúng vậy. Mã Hướng Nam cũng cười. Mã Hướng Nam đã đạt được điều hắn muốn. Đây chỉ là bước đầu tiên của đại sở nhằm vào Việt quốc. Cơm phải ăn từng miếng, đã có Bảo Thanh làm bàn đạp và Mạc Lạc làm đồng minh, chẳng bao lâu nữa đại sở sẽ có được căn cứ tại Trường Dương quận. Đó mới là lúc đại sở mở mặt trận thứ hai. Đại vương. Trong trướng chỉ còn lại Mạc Lạc, Ngô Hân, Lý Hàn và Bảo Hoa. Ngô Hân cuối cùng không nhận được, thần biết ngài muốn nói gì, nhưng hiện nay chúng ta còn lựa chọn nào khác. Như người họ Mã nói, chúng ta thiếu lương thảo, chúng ta cần lương thảo. Thần biết họ muốn Bảo Thanh không đơn giản, nhưng đó chỉ là một huyện nghèo hẻo lánh, cho họ cũng chẳng sao. Chúng ta lấy lương thảo, vũ khí từ tay họ, sau này muốn làm gì còn tùy chúng ta quyết định. Thần chỉ muốn nhắc đại vương phải cảnh giác với họ. Ngô Hân nói, Tề nhân đã không tốt, người sở lại tốt đẹp gì? Điều này không cần ngươi nhắc ta cũng biết. Mạc Lạc bất mãn, lão Ngô, hiện nay đánh Sa Dương quận thành mãi không xong, người nên nghĩ cách giải quyết chuyện này mới phải. Đại vương. Ngô Hân nhận ra sự bất mãn của Mạc Lạc, đành nuốt lời, nếu lương thảo của người sở đến kịp, chúng ta có thể thay đổi cách đánh Sa Dương quận thành. Thay đổi cách đánh? Đúng vậy, khi hậu cần không còn là vấn đề, sao phải vội vàng hạ thành trong thời gian ngắn? Ngô Hân cười, giờ chúng ta có thể hao tổn lẫn nhau với họ. trong thành dù tích trữ nhiều, nhưng lương thảo rồi cũng có lúc cạn kiệt. Ý Ngô đại ca là? Lý Hàn hỏi. Đại vương, chúng ta ở ngoài thành, họ trong thành. Chúng ta có thể trồng trọt bên ngoài, họ trong thành làm sao trồng được? Ngô Hân đứng dậy cười lạnh, mấy ngày nay thần luôn nghĩ, tại sao Lưu lão thái thú Sa Dương quận dám cầm cự với chúng ta, không phải vì hắn biết chúng ta thiếu lương còn hắn thì dư giả sao? Giờ thì ngược lại rồi, Lý Hàn bừng tỉnh. Đúng vậy. Đại vương, chúng ta có mấy trăm ngàn quân, nhưng dồn cả dưới chân thành thật quá lãng phí. Hiện đang là mùa xuân, thời tiết thuận lợi cho gieo trồng. Chúng ta chỉ cần để đủ quân vây thành, cách vài ngày lại khiêu chiến một trận, số còn lại cho đi khai khẩn ruộng đồng. Ngô Hân cười lớn, chúng ta luân phiên thay quân công thành, vừa luyện binh. Thần muốn xem Sa Dương quận này cầm cự được bao lâu? Nếu họ cầm cự được một năm, chúng ta cũng đợi một năm sao? Mạc Lạc hỏi. Đợi một năm thì sao? Ngô Hân nói, đại vương nghĩ xem, một năm đó ngài sẽ có thêm bao nhiêu binh sĩ tinh nhuệ. Với một năm, ít nhất chúng ta có thể huấn luyện thêm 10 vạn quân, lại có Sa Dương quận làm nơi rèn luyện thực chiến, sao không làm? Nếu triều đình Việt phái đại quân cứu viện thì sao? Bảo Hoa hỏi. Họ sẽ không. Họ không muốn. Họ mong Sa Dương quận bị chúng ta nghiền nát. Ngô Hân cười lạnh, những kẻ quyền quý kia đều coi Sa Dương quận như miếng mỡ, ai cũng muốn cắn một miếng. Họ chỉ đợi hai bên cùng kiệt sức. Khi họ kịp phản ứng, chúng ta đã vững chân. Lúc đó, bất kể ai tới, chúng ta cũng không sợ. Khai khẩn ruộng đồng. Ý hay. Mạc Lạc gật đầu, Sa Dương quận đất đai phì nhiêu, giao hạt là có thu hoạch, tốt hơn Trường Dương quận nhiều. Ừ, lão Ngô, việc này quan trọng, phải do ngươi đảm nhiệm ta mới yên tâm. Thần. Ngô Hân giật mình, thần đi khai khẩn, vậy việc luyện binh. Lý Hàn và Bảo Hoa theo ngươi học lâu rồi, nên để chúng tự luyện. Hơn nữa không phải có nhiều quan quân đầu hàng sao? Những người này nếu không dùng lâu ngày dễ sinh oán hận, phản bội cũng khó nói. Hãy để họ thấy Thuận Thiên quân trọng dụng họ. Ha ha ha. Mạc Lạc nhìn Ngô Hân cười nói. Chương 264, Chiến trường thứ hai. Thượng Kinh, trong thư phòng, Mẫn Nhược Anh cười ha hả vỗ đùi, nhìn tả tướng Mã Hướng Đông. Tả tướng, lần này Mã Hướng Nam đi sứ làm rất tốt, rất xuất sắc, trẫm rất hài lòng. Mã Hướng Đông khẽ cười, nếu người đi sứ không phải là huynh đệ nhà mình, hắn đã khoa trương tán dương rồi, nhưng đối với Mã Hướng Nam, lại không tiện nói quá nhiều. Đây đều là nhờ bệ hạ mưu lược, Hướng Nam chỉ là thừa hành mệnh lệnh mà thôi. Lão thần trước còn lo hắn theo cọp vẽ thành mèo, giờ xem ra lại là lo xa vô ích. Đã chiếm được Bảo Thanh Cảng, kế hoạch tiếp theo của chúng ta có thể triển khai thuận lợi. Mẫn Nhược Anh phấn khởi đứng dậy, đi đến bức tường. Thái giám Dương Trung vội kéo tấm màn che, lộ ra tấm địa đồ tỉ mỉ treo trên vách. Tay cầm bút chu sa, Mẫn Nhược Anh khoanh tròn lên chữ Bảo Thanh, một địa danh nhỏ bé vốn dĩ vô danh ở vùng biên viễn Việt quốc. Ném bút xuống, hắn khoanh tay ngắm nhìn bức địa đồ đã được tô điểm thêm sắc đỏ, càng nhìn càng đắc ý Bảo Thanh nhỏ bé này, giờ đây có thể trở thành điểm tựa khiêu khích Tề quốc khổng lồ, thành mấu chốt quyết định vận mệnh quốc gia trong trận đại chiến này, khiến hắn không khỏi hưng phấn. Mã tướng, việc dọn dẹp và xây dựng lại Bảo Thanh cảng cũ cần bao lâu? Hắn quay đầu hỏi Mã Hướng Đông. Tâu bệ hạ, công tác dọn dẹp ước chừng 3 tháng. Theo thám tử nội vệ, Bảo Thanh cảng tuy bị bỏ hoang, nhưng kết cấu chính vẫn còn nguyên. Sau 3 tháng, thuyền lớn đại sở có thể cập bến. Nhưng để đạt quy mô như ý, ít nhất phải 1 năm. Một năm. Mẫn Nhược Anh trầm tư. Bệ hạ, 1 năm đã là ước tính tối thiểu. Dù sau đó không phải lãnh thổ đại sở, mọi việc phải làm âm thầm dưới danh nghĩa Mạc Lạc. Mã Hướng Đông giải thích. 1 năm thì 1 năm vậy. Mẫn Nhược Anh tự chê bản thân nóng vội. Trận chiến tranh đoạt với Tề quốc này, làm sao có thể phân thắng bại trong 3-5 năm được? Chúng ta phải ủng hộ mạnh mẽ Mạc Lạc. Mẫn Nhược Anh nói. Hắn hiện rất quan trọng. Không chỉ củng cố quyền lực ở Trường Dương quận, mà còn phải giúp hắn mở rộng sang Sa Dương quận. Nói đến đây, hắn lắc đầu, Mạc Lạc này, tuy thiên phú võ đạo nhưng tài cầm quân thì kém. Mấy chục vạn quân mà không chiếm nổi Sa Dương quận, để mấy vạn viện binh bị Tề quân 2-3 ngàn bộ binh tiêu diệt, thật đáng thất vọng, quân Ô Hợp gặp tinh binh, thân thể to lớn cũng vô dụng. Trình Vụ Bản ngồi góc phòng lên tiếng. Vốn định từ quan, không ngờ bị Mẫn Nhược Anh thăng chức vào binh bộ tham chính. Giờ muốn trốn cũng không xong. Ông tư tưởng làm ngày nào hay ngày ấy, Trình Vụ Bản ban đầu chỉ đến binh bộ cho có mặt. Nhưng tính cách thẳng thắn không chịu được cảnh cát trong mắt, chưa đầy tuần đã nhúng tay vào việc quân. Mẫn Nhược Anh lại phê chuẩn mọi tấu chương của ông, khiến binh bộ thượng thư giả chính đạo vô cùng khó xử. Trình lão nói phải. Quân Mạc Lạc chỉ là đám ô hợp, nhưng yếu quá thì bất lợi cho ta. Trình lão có cách nào nâng cao sức chiến của họ không? Ít nhất phải đủ sức hoàn thành nhiệm vụ ta giao. Mẫn Nhược Anh nhìn Trình Vụ Bản. Trình Vụ Bản bó tay, bệ hạ, lão thần bó tay. Trừ phi ta cử người sang huấn luyện giúp. Nhưng Mạc Lạc rất nhạy cảm với quyền binh. Kim Cương Ngô Hân bị phạt đi đồn điền chẳng phải vì tranh quyền sao? Bệ hạ, thần có kế nhỏ, không biết khả thi không? Vệ thống lĩnh Dương Thanh đứng lên. Cứ nói. Mẫn Nhược Anh ra hiệu. Nội vệ có đội ngũ chuyên huấn luyện nhân tài cho nước ngoài. Những người này đều ưu tú cả về thể chất lẫn quân sự. Nếu bí mật đưa họ gia nhập quân Mạc Lạc, với năng lực của họ, chẳng mấy chốc sẽ trở thành tiểu tướng. Dù chỉ huy cấp nhỏ cũng đủ cải thiện sức chiến. Quan trọng hơn, khi ta đóng quân Bảo Thanh, họ sẽ là lực lượng nội ứng đắc lực. Diệu kế. Mẫn Nhược Anh vui mừng. Ngươi lập tức thực hiện đi. Tả tướng, ngươi bảo Mã Hướng Nam thương lượng với Mạc Lạc. Hắn không phải lo thiếu người huấn luyện sao? Ta sẵn lòng cử một đoàn sĩ quan sang, tuyệt đối không can thiệp quyền lực của hắn. Trình lão, ngươi tuyển từ binh bộ một số sĩ quan lão luyện cho việc này. Trình Vụ Bản gật đầu, chợt cười, nếu Mã Hướng Nam thành công, kết hợp với kế của Dương Thanh, việc khống chế quân Mạc Lạc không phải không thể. Mẫn Nhược Anh cười lớn, đúng ý trẫm. Từ từ thôi, một khi Bảo Thanh thuộc về ta, quân Mạc Lạc đồi cũng sẽ thành của ta, nếu mở được mặt trận thứ hai, thậm chí ép Việt quốc gia nhập liên minh chống Tề, trận chiến sinh tử này của đại sở sẽ có thêm hy vọng. Trình Vụ Bản lẩm bẩm. Trình lão đã hiểu dụng ý của trẫm. Nếu Mạc Lạc làm tốt với sự hỗ trợ của ta, dĩ nhiên với điều kiện quân đội hắn do ta khống chế, ta có thể cắt đứt liên lạc giữa Việt Kinh Thành và Tề Quốc. Khi đó, Việt Kinh Thành bị kẹp giữa quân Mạc Lạc và Tần Quốc, tất không chống nổi. Ta sẽ giang tay đón họ trở lại liên minh chống Tề, tái lập thế chân vạc. Trình lão, trẫm không phải kẻ nóng vội. Mọi việc đã được tính toán kỹ. Trình lão, việc mở mặt trận thứ hai này, trẫm giao cho ngươi. Ngươi có thể vì đại sở liều thêm lần nữa không? Trẫm mong sở ta có thêm một Trình Vụ Bản lừng danh, một thiết chu y nước sở nữa, ha ha. Trình Vụ Bản giật mình, không ngờ một câu nói vô tình khiến Mẫn Nhược Anh giao trọng trách. Ông do dự. Trình lão. Mã Hướng Đông vội nói, bệ hạ khổ tâm, mong lão thành toàn. Như lão nói, ta đang bất lợi ở Côn Lăng Quan. Nhưng nếu mở được mặt trận thứ hai, lại có lão tướng như ngươi ra quân, tất đánh Tề Quốc bất ngờ, góp phần thống nhất thiên hạ. Vì đại sở, xin lão nghĩ lại. Việc này phức tạp, cần phối hợp nhiều bộ. Chỉ có uy tín như lão mới khiến mọi người tận tâm. Đúng vậy. Giả chính đạo nhanh chóng phụ họa, mong Trình Vụ Bản sớm rời binh bộ để ông thực quyền. Trình Vụ Bản hiểu mình không thể thoái thác. Dù sao, ông là thượng trụ quốc đại sở, được Mẫn Nhược Anh đối đãi tử tế hơn Dương Nhất Hòa nhiều. Nếu không biết điều, hậu quả khó lường. Hơn nữa, lòng ông vẫn hướng về đại sở. Dù ai lên ngôi, ông cũng mong đại sở hùng mạnh. Hít sâu, ông đứng dậy thi lễ, bệ hạ đã tin cậy, lão thần xin nhận lời. Nếu có sai sót, xin bệ hạ cách chức. Mẫn Nhược Anh cười lớn, lão tướng xuất mã, trẫm an tâm. Thấy Trình Vụ Bản cuối cùng đã đầu hàng, lòng hắn nhẹ nhõm. Sự quy phục của Trình Vụ Bản đồng nghĩa với việc Đông Bộ biên quân hoàn toàn trung thành, không cần lo lắng nữa. Uy tín của Trình Vụ Bản trong quân đội rất cao, không như Tả Lập Hành chỉ có danh ở Tây Bộ. Bệ hạ, còn việc trưởng công chúa Tần Quốc đến đại sở, xin bệ hạ sớm quyết. Mã Hướng Đông nhân lúc Mẫn Nhược Anh vui vẻ đề cập. Việc này có lợi cho liên minh hai nước. Lão thần biết bệ hạ và hoàng hậu tình sâu, nhưng vì quốc sự, xin bệ hạ đừng do dự. Việc này để trẫm bàn với hoàng hậu đã. Mẫn Nhược Anh ngập ngừng. Tuân chỉ. Mã Hướng Đông thở dài. dòng họ Mẫn vẫn giữ truyền thống tổ tiên, dù là hoàng đế, hậu cung cũng thưa thớt. Tiên đế Mẫn Uy chỉ có 2 phi tần. Vị hoàng đế hiện tại ngoài hoàng hậu cũng không có ai khác. Đúng là dòng dõi chung tình, khác hẳn các hoàng đế khác. Chương 265, sinh nở. Một đoàn đại thần cáo từ rời khỏi thư phòng, hôm nay xem như đã có kết quả viên mãn. Ai nấy đều đắc ý hả hê, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Mã Hướng Đông càng mừng rỡ hơn cả, bởi lẽ huynh đệ ruột thịt của hắn vừa lộ mặt trước hoàng đế bệ hạ, sớm muộn gì cũng sẽ được trọng dụng. Đang lúc mọi người nhẹ nhàng bước đi, vui vẻ trò chuyện, Mã Hướng Đông bỗng thấy Tần Trung hớt hải chạy vào thư phòng. Nhìn sắc mặt hoảng hốt của Tần Trung, hắn không khỏi giật mình. Tần Trung là đại thái giám bên cạnh hoàng hậu nương nương, vừa mới hắn mới đề nghị hoàng đế nạp Tần quốc trưởng công chúa làm hoàng quý phi, giờ lại thấy Tần Trung, trong lòng không khỏi lo lắng. Dù việc này là vì đại sự quốc chính, nhưng nghĩ đến hoàng hậu hiền thục, trong thâm tâm ắt hẳn không vui. Ở nước khác thì chẳng đáng bận tâm, nhưng ai bảo hoàng đế đại sở lại không giống người thường. Trong thư phòng bỗng vang lên tiếng gầm thét giận dữ, tiếp theo là âm thanh ầm ầm khi án thư bị quật mạnh xuống đất. Rồi lại nghe liên tiếp những tiếng đập phá, không biết trong thư phòng còn thứ gì có thể sống sót sau cơn thịnh nộ của hoàng đế. Mọi người đều dừng bước, quay đầu nhìn về phía Mã Hướng Đông, vị quan đứng đầu. Mã Hướng Đông cúi đầu, không nói lời nào, nhanh chóng rời đi. Mọi người giật mình, lập tức hiểu ra, Tần Trung là đại thái giám của hoàng hậu, việc khiến hoàng đế nổi giận như vậy ắt hẳn là chuyện hoàng tộc. Dù là chuyện gì, khi hoàng đế chưa triệu kiến, tốt nhất là giả vờ không biết. Đám quan lại nhanh chóng rời đi như chạy trốn. Trong thư phòng, Mẫn Nhược Anh mặt mày nhăn nhó, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Tần Trung đang co rúm ở góc tường. Ngoài trừ bức tường, mọi đồ đạc trong phòng đều đã tan tành thành từng mảnh dưới cơn thịnh nộ của một cửu cấp cao thủ. Hắn tức giận đến mức muốn phát điên. Năm ngoái, khi muội muội bị giam trong chiêu ngục, Văn Hối Chương đã chặn tất cả mọi người, ngay cả Thái Hậu cũng bị cản ở ngoài. Sau đó, hắn đã biết rõ mọi chi tiết, cái đồ ngốc đó đã cùng tên khốn kiếp Tần Phong Bái Đường thành thân trong ngục. Hắn đã nhịn. Ai bảo Văn Hối Chương có địa vị đặc biệt? Ai bảo hắn chỉ có một người em gái duy nhất? Dù sao Tần Phong cũng sắp chết, muội muội muốn làm loạn thì tùy nàng. Nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ một đêm đó, nàng đã mang thai. 10 tháng thai nghén, giờ đã đến ngày sinh nở. Mãi đến lúc này, hắn mới hiểu tại sao từ năm ngoái đến giờ, muội muội đuổi hết thái giám, cung nữ trong cung, phong tỏa hoàn toàn phủ công chúa. Không ra khỏi cửa, không bước qua ngưỡng cửa, tự giam mình. Ban đầu hắn tưởng nàng đau lòng vì cái chết của Tần Phong, vì biến cố của huynh trưởng, nào ngờ lại là đang dưỡng thai. Mẫn Nhược Anh hối hận vô cùng. Một phút mềm lòng đã gây nên đại họa. Nhưng nghĩ lại, hắn có lựa chọn nào khác? Không. Hắn chỉ có một người em gái ruột, không thể làm gì nàng được. Suốt năm qua, hắn không phải không tìm cách dò la tin tức, nhưng phủ Chiêu Hoa công chúa như hố đen sâu thẳm, không thể tiếp cận. Muội muội vốn là cao thủ, lại có anh cô, cao thủ trong cao thủ bên cạnh. Muốn dò xét tình hình dưới mắt họ là không tưởng. Ngay cả bên ngoài, còn có lão già Văn Hối Chương làm hậu thuẫn cho nàng. Điều này khiến Mẫn Nhược Anh vô cùng bối rối, muội muội dựa vào gì mà sai khiến được Văn Hối Chương, tin tức Tần Trung vừa báo lại khiến hắn vừa sợ vừa giận. Mẫn Nhược hề khó sinh. Người trong phủ Chiêu Hoa công chúa không dám giấu nữa, phái người phi báo vào cung. Thái hậu vội vàng dẫn đoàn ngự y tới, hoàng hậu cũng đang chuẩn bị lên đường, chỉ chờ hắn. Có nên đi không? Đối với Mẫn Nhược Anh, đây là một lựa chọn khó khăn. Năm xưa, hắn từng đến phủ Chiêu Hoa công chúa một lần vào ngày sinh nhật của Mẫn Nhược Hề. Dưới sự hộ tống của nội vệ, hắn cải trang mang theo vô số lễ vật đến gõ cửa chính, muốn hàn gắn tình cảm với em gái. Lễ vật thì nàng nhận, nhưng người thì không cho vào. Việc này khiến hắn tức giận, nhưng cũng có chút vui mừng. Dù sao cũng là em gái ruột, máu mủ tình thâm không thể dứt. Giờ đây, hắn vô cùng phẫn nộ. Chuyện lớn như vậy mà Mẫn Nhược Hề giấu kín suốt 10 tháng. Khó sinh, hai chữ này khiến hắn rùng mình. Hắn hiểu rõ sự khủng khiếp của nó. Bệ hạ, nương nương hỏi ngài có đi không? Thấy Mẫn Nhược Anh dần bình tĩnh, Tần Trung run rẩy hỏi. Vừa rồi chứng kiến mọi thứ trong phòng tan tành dưới tay hoàng đế, hắn tưởng mình cũng sẽ thành mảnh vụn. Đi. Mẫn Nhược Anh gầm lên từ cổ họng. Dân chúng thượng kinh, nhất là khu vực gần hoàng cung, tưởng như kinh thành xảy ra đại sự. Không lâu trước, cổng cung mở to, Thái hậu Giá Xa hộ tống bởi cung nữ thái giám vội vã ra khỏi cung. Chưa bao lâu, Xa Giá hoàng đế cũng phóng như bay ra ngoài. Cảnh tượng này chưa từng có bao năm, khiến dân chúng hoang mang, tin đồn lan nhanh khắp kinh thành. Nội vệ và nha dịch phải ra tay trấn an, bắt giữ những kẻ phao tin đồn nhảm. Không ngờ lại bắt được một nhóm thám tử Tề quốc vốn khó lòng truy tìm, coi như món quà bất ngờ. Nội vệ cấp cao biết rõ nội tình, các quan lớn cũng hiểu đôi phần, nhưng tất cả đều im lặng. Suốt năm qua, chuyện phủ Chiêu Hoa công chúa đã thành điều cấm kỵ trong kinh thành. Ngõ Thanh Trúc giờ đầy binh lính canh gác, dân chúng bị cưỡng chế ở trong nhà. Trên mái nhà cũng có lính phòng thủ. Nguyên nhân là vì nhân vật trọng yếu hoàng tộc đều tụ tập tại đây, Mẫn Nhược Anh mặt lạnh như tiến bước vào phủ Chiêu Hoa công chúa. Gần một năm rồi hắn chưa đặt chân tới đây. Khuôn viên rộng lớn giờ loạn xị ngầu, đâu còn chút uy nghiêm của phủ đệ hoàng gia, trông như dinh thự suy tàn của gia tộc sa sút. Bệ hạ, nương nương, mọi người đang ở hậu viện. Dương Thanh bước tới khẽ bẩm báo, xin bệ hạ yên tâm, Thái hậu đã mang theo ngự y và bà đỡ giỏi nhất trong cung. Công chúa điện hạ võ công cao cường, thể chất tốt, chắc sẽ không sao. Mẫn Nhược Anh trừng mắt liếc hắn, đàn bà sinh nở liên quan gì đến võ công cao thấp. Hắn nhanh chóng tiến vào hậu viện. Hoàng hậu phải cố gắng mới theo kịp bước chân hắn. May mà con dâu họ Mẫn không phải hạng yếu đuối, không thì đã bị bỏ lại phía sau. Bước vào hậu viện, thứ đầu tiên đập vào mắt là những cây dương liễu. Mẫn Nhược Anh từng nghe về lai lịch của chúng, thậm chí còn nhẩm lại bài dân ca Muội Muội hát khi rời Chiêu Ngục năm ngoái. Hắn từng phái người đi tìm hiểu bài ca này xuất xứ từ đâu, nhưng vô ích. Nhìn những cây dương liễu, hắn thấy vô cùng khó chịu. Vô số dương liễu bao quanh ngôi Phật đường nhỏ. Bên ngoài Phật đường, đông nghịt người đứng chờ, thái giám, cung nữ, ngự y do Thái hậu mang theo, cùng người nhà phủ công chúa. Mẫn Nhược Anh thậm chí thấy cả Hoắc Quang theo Hầu Văn Hối Chương. Bái kiến bệ hạ, bái kiến nương nương. Mọi người quỳ rạp xuống. Mẫn Nhược Anh không thèm để ý, mắt chỉ dán vào cánh cửa Phật đường đang khép chặt. Từ bên trong vẳng ra tiếng rên đau đớn, giọng của Muội Muội hắn. Hắn siết chặt nắm đấm. Hoàng hậu liếc nhìn sắc mặt hắn, phất tay, tất cả đứng dậy, lo liệu công việc. Nói xong, nàng bước thẳng vào Phật đường, biến mất sau cánh cửa. Thời gian trôi qua, cả phủ công chúa chỉ còn tiếng rên đau đớn của Mẫn Nhược Hề. Từng ngọn đèn được thắp lên, chiếu sáng khắp hậu viện. Mẫn Nhược Anh như tượng sắt đứng trước cửa, bất động. Mấy vị ngự y mồ hôi ướt đẫm quan phục, họ không được vào trong, chỉ có thể dựa vào lời kể của bà đỡ để phán đoán tình hình công chúa, khiến việc chẩn đoán càng khó khăn. Cửa hé mở, hoàng hậu bước ra nhẹ nhàng, bệ hạ, bà đỡ nói là song thai, ngồi thai không thuận, rất nguy hiểm. Nếu Hề Nhi có mệnh hệ gì, tất cả sẽ phải chôn theo. Mẫn Nhược Anh nghiến răng nói, khiến đám ngự y run rẩy. Họ vội dán tai vào cửa, cố hết sức lắng nghe. Xin bệ hạ yên lòng, Hề Nhi tinh thần vẫn ổn. Hoàng hậu cố nở nụ cười an ủi. Mẫn Nhược Anh siết chặt nắm tay run rẩy, nếu Hề Nhi có chuyện gì, ta sẽ đào mộ Tần Phong lên, thiêu xương thành tro bụi. Tiếng rên trong phòng càng lúc càng dồn dập. Mẫn Nhược Anh biết rõ Muội Muội mình kiêu ngạo tới mức nào. Nếu không đau đến cực điểm, nàng đã chẳng kêu lên. Chương 266, một pháo nổ hai lần. Mẫn Nhược Hề nghiến răng chặt, cố gắng kìm nén không để mình rên lên, nhưng những cơn đau dồn dập vẫn khiến nàng thỉnh thoảng phải kêu lên. Dù võ công cao siêu đến đâu, lúc này cũng chẳng giúp được gì nhiều. Ngược lại, nó chỉ khiến nàng cảm nhận cơn đau càng rõ rệt hơn, như thể từng thớ thịt đều bị kim châm. Thái hậu và hoàng hậu mỗi người một bên nắm chặt tay nàng. Anh cô ngồi nghiêng trên giường, ôm đầu Mẫn Nhược Hề vào lòng, thỉnh thoảng lại thì thầm vài lời an ủi. Trong phòng, những bà đỡ giỏi nhất đại sở đều có mặt. Vốn dưỡng trong thái y viện, chuyên lo việc đỡ đẻ cho vương tôn quý tộc, kinh nghiệm dày dặn, nhưng gặp trường hợp thai ngôi ngược lại là song sinh như Mẫn Nhược Hề, họ cũng lần đầu chứng kiến. Mồ hôi ướt đẫm mặt mày, nhưng họ buộc phải giữ bình tĩnh. Với họ, thất bại lần này đồng nghĩa với việc đánh mất tất cả. Huống chi, người trước mặt họ đâu phải kẻ tầm thường. Nhìn xem, bên trái bên phải là ai? Thái hậu, hoàng hậu, ngoài cửa còn có bậc chí tôn đại sở đang đứng đợi. Nước ấm từng chậu bưng vào, máu từng chậu dọn ra. Nhìn dòng nước đỏ loang lổ dưới mương, không ai giữ được bình tĩnh. Thời gian trôi qua, tiếng rên của Mẫn Nhược Hề bắt đầu khàn đặc. Ngoài phòng, Mẫn Nhược Anh cũng không thể ngồi yên, đi lại bồn chồn. Dù thể chất Mẫn Nhược Hề hơn hẳn phụ nữ bình thường, nhưng cực hình này quá sức chịu đựng. Không khí căng thẳng lan tỏa khắp nơi. Thái hậu nắm chặt tay Mẫn Nhược Hề, nước mắt rơi lã chả. Công chúa, ráng lên, ráng lên. Anh cô cảm nhận hơi thở Mẫn Nhược Hề yếu dần, hốt hoảng hét lớn. Bình thường, nàng đã truyền chân khí qua rồi, nhưng giờ không dám mạo hiểm, sợ tổn hại đến hài tử. Nàng hiểu rõ Mẫn Nhược Hề trân quý đứa bé đến nhường nào. Mẫn Nhược Hề mệt mỏi mở mắt, ngước nhìn anh cô, bất chợt cười đau đớn. Anh cô, ta thấy Tần Phong, hắn đang vẫy ta. Công chúa, đó là ảo giác. Tần Phong đã chết rồi. Anh cô hoảng hốt. Công chúa bắt đầu ảo giác, tình hình càng nguy. Công chúa, người đừng buông xuôi. Trong bụng người là máu thịt của hắn. Nếu người buông tay, Tần Phong thật sự sẽ không còn gì để lại. Anh cô gào lên. Nàng biết, nếu không có điểm tựa này, Mẫn Nhược Hề sẽ gục ngã. Mẫn Nhược Hề nhắm mắt, môi khẽ động. Anh cô cúi xuống, nghe thấy công chúa đang hát khẽ, bài hát năm xưa khi nàng ôm thi thể Tần Phong từ chiêu ngục bước ra. Ta muốn tìm cách khác để gặp ngươi dù kiếp này không thể bên nhau, ta nguyện chờ đến tận cùng để được ôm ngươi, ngươi sẽ dành cho ta ánh nhìn mới, ta sẽ thầm cầu xin trời cao thương xót ngươi đừng để ngươi thay đổi dung nhan, dù nơi thôn giả hay phồn hoa đô hội ta vẫn nhận ra ngươi, dù trải 3000 năm phát triển giữa dòng đời cuồn cuộn, dù là khách thập các nhĩ hồ dương ta vẫn kiên trì tìm ngươi qua bao thế kỷ, trong vòng luân hồi sinh tử ta không sợ mưa gió, sa mạc bão cát để trái tim phơi dưới nắng. Thổ lộ cùng ngươi ta nguyện thân này theo năm tháng phong hóa, chỉ mong ngươi cảm nhận tấm lòng chân thật, tiếng hát từ nhỏ dần lớn, vang khắp viện. Anh cô rơi lệ, Thái hậu và Hoàng hậu nghẹn ngào. Giữa tiếng ca, bỗng các bà đỡ reo lên. Tiếng khóc trẻ thơ vang lên. Ra rồi một đứa. Còn một đứa nữa. Mau cho công chúa uống súc. Ôi trời, chân đứa này ra trước, tiếng hát vẫn tiếp tục, nhưng nhạt dần. Anh cô hoa mắt khi thấy máu tuôn xối xả. Với kinh nghiệm của nàng, nếu đứa bé không ra kịp, Mẫn Nhược Hề sẽ mất mạng. Mất máu nhiều thế, người thường đã tắt thở. Công chúa! Nàng gào lên. Mẫn Nhược Hề bỗng người thẳng đờ, hét lên một tiếng, Tần Phong. Tiếng hét chói tai như xé toang không gian, ngay sau đó là tiếng khóc trẻ thơ thứ hai vang lên. Ra rồi! Mau cầm máu cho công chúa! Súc đâu, cho uống súc ngay. Trong phòng hỗn loạn tiếng reo hò. Nghe hai tiếng khóc trẻ thơ, Mẫn Nhược Anh thở phào. Ánh bình minh đầu tiên vừa ló dạng, nhuộm vàng sân viện. Hoàng hậu tươi cười bước ra, mỗi tay bế một bọc tả, đến trước mặt Mẫn Nhược Anh. Bệ hạ, ngài làm cậu rồi. Một trai một gái, long phượng song thai. Bệ hạ muốn bế cháu không? Mẫn Nhược Anh cúi xuống nhìn hai sinh linh bé bỏng. Khác hẳn trẻ sơ sinh nhăn nheo thông thường, hai bé da dẻ hồng hào, trong đường nét thoáng bóng dáng em gái hắn. Hắn đứng thẳng, lắc đầu, hề như thế nào? May mắn lắm. Thể chất nàng rất tốt, người khác thì. Tên Tần Phong chết tiệt. Chết rồi còn khiến ta không yên. Mẫn Nhược Anh nghiến răng. Bệ hạ, dù sao hắn cũng là em rể ngài, người chết rồi, Hoàng hậu khẽ nói, bệ hạ vào thăm hề nhi đi. Mẫn Nhược Anh lắc đầu, trẫm là quốc chủ, thời gian quý giá, vô cớ lãng phí cả đêm ở đây, thật phiền phức. Hắn vung tay, quay đi. Dương Thanh cùng các nội vệ vội theo sau. Nhìn bóng lưng chồng, Hoàng hậu thở dài. Hai chị em này, chẳng ai chịu nhún nhường. Trên thành Phong huyện, Tần Phong trong bộ giáp sắt đứng sừng sững. Dưới thành, 3000 tinh binh chỉnh tề với đại đao cùng kiểu, áo giáp đen kịt. Hắn như thấy lại cảm Tử Doanh năm xưa tung hoành Tây Cảnh đại sở dưới trướng mình. Đại đao vẫn thế, nhưng giáp khác xưa. Giờ đây họ phải tự chế tác, không thể như trước trang bị toàn thân trọng giáp, chỉ đủ sức làm giản giáp bảo vệ yếu hại. Cờ sói không còn tung bay, thay vào đó là kỳ hiệu Thái Bình Ưng, nhưng Tần Phong biết, hình đầu sói của cảm Tử Doanh sẽ mãi khắc sâu trong tim họ, cho đến ngày cờ sói lại phấp phới giữa trời. Giả Cẩu, Tiểu Miêu, Trâu Minh, Đại Trụ, Vu Siêu dẫn đầu đội ngũ, ngước nhìn Tần Phong trên thành. 3000 người im phăng phắc. Ngay cả dân chúng Phong huyện đến xem quân xuất chinh cũng nín thở, chỉ còn tiếng cờ ưng phần phật trên không. Tướng quân, đã đến giờ lành tuyên thệ xuất quân rồi. Vương hậu khẽ nhắc. Tần Phong gật đầu, bước lên lỗ châu mai, tay nắm chui đao. Khi đao sắp tuốt khỏi vỏ, tìm hắn đột nhiên đập mạnh. Hắn quay đầu nhìn về hướng Thượng Kinh đại sở, như có điều gì khiến linh cảm dấy lên. Tần Phong không biết, đúng lúc hắn ngoảnh lại ấy, Mẫn Nhược Hề đang gào thét tên hắn trong đau đớn, và con hắn chào đời tại kinh thành đại sở. Cảm giác lạ qua nhanh. Tần Phong quay lại, rút đao chỉ lên trời, bảo vệ gia viên không bị giặc xâm phạm. Bảo vệ thân nhân khỏi nhục nhã. Nguyện dùng máu ta giữ đất này bình yên. Nguyện dùng mạng ta đổi cha già an khang. Sinh làm quân nhân, chết hóa quân hồn. Tiến lên phía trước, không bao giờ lùi. Mỗi lời hô của Tần Phong đều được 3.000 quân hòa theo. Hàng ngàn lưỡi đao lóe sáng trong nắng sớm. Đao hạ xuống. Xuất phát. Tần Phong hạ lệnh. Dưới thành, Giả Cẩu quay ngựa hô, xuất phát. Đội quân chỉnh tề lên đường, hướng xa Dương quận tiến bước. Trên thành, Tần Phong quay sang Vương Hậu, các Khánh Sinh, Vương Nguyệt Giao, Thái Bình Thành và Phong Huyện nhờ các vị. Chúc tướng quân xuất chinh đại thắng. Vương Hậu chắp tay. Yên tâm, ta chưa từng bại trận. Tần Phong cười, nhìn Tiểu Thủy đứng sau Vương Nguyệt Giao, Vương Tiểu Thư, Tiểu Thủy không được lộ diện. Trong huyện nhiều mật thám tề, nhận ra nó thì nguy. Tôi biết. Vương Nguyệt Giao gật đầu, Thiên Diện đã làm mặt nạ cho nó, đeo vào sẽ đỡ lộ. Tạm thời vậy. Sẽ không lâu nữa, ta có thể công khai bước lên vũ đài lớn. Tần Phong nắm chặt tay. Trận Mạc Lạc này là bước ngoặt của Thái Bình quân. Thắng trận này, hắn sẽ vững chân trên chiến trường. Chương 267, xui xẻo bao bất phàm. Thị trấn Lang Lăng, lá cờ lớn của Thuận Thiên quân phấp phới bay trên đỉnh thành. Nơi từng náo nhiệt giờ đây trở nên tiêu điều lạ thường, không một bóng người qua lại, ngay cả chó hoang cũng hiếm thấy. Thuận Thiên quân thực hiện chế độ toàn dân cung cấp, trong mắt họ không phân biệt quân hay dân. Trong khu vực kiểm soát, tất cả đều là thuộc hạ của Thuận Thiên quân, bất kể già trẻ gái trai. Mạc Lạc thi hành chế độ quân dân nhất thể như vậy là vì khi mới khởi binh, hắn thiếu thốn vật tư quân dụng, càng thiếu hụt lương thảo hậu cần, ngay cả binh lính đủ tiêu chuẩn cũng không có. Hắn chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người, ép buộc tất cả mọi người theo đại quân hành động. Từ đó, quy mô của hắn trở nên khủng khiếp, mỗi lần tấn công đều là cả biển người trùng trùng điệp điệp dương cao cờ xí ào ạt tiến lên, động một cái là mấy vạn người tập trung công kích. Cách đánh này quả thực hiệu quả, khi ở Trường Dương quận, những huyện binh, quận binh Việt quốc, thậm chí cả chính quy đồn trú tại đây đều cảm thấy bất lực, theo bản năng muốn rút lui. Mà một khi rút lui, sĩ khí tan rã, đón nhận họ tất nhiên là thất bại thảm hại hơn. Chiến thuật của Thuận Thiên quân nếu gặp phải đối thủ yếu thì quả là thế không thể đỡ, ngay cả trẻ con trong đội hình tấn công này cũng bị kích thích một cảm giác khoái cảm khó tả. Nhưng nếu gặp phải đối thủ cứng cỏi, kết quả sẽ khó lường. Như trường hợp Bao Bất Phàm ở Phong Huyện, khi quân Thái Bình không hề nao núng trong trận chiến chính diện, đội quân tinh nhuệ ban đầu bị đánh tan trong cuộc đối đầu nảy lửa, sau đó cả đội quân liền sụp đổ dễ dàng, khắp núi đồi đều là người bỏ chạy. Nhưng với họ mà nói cũng không sao, những kẻ chạy trốn đó sau đó lại ôm đầu ôm cổ tụ tập một chỗ, lập tức trở thành một đội quân bộ binh hùng hậu. Như ở Phong Huyện, hàng ngàn hàng vạn tù binh bị bắt đi, quả thực là chuyện hiếm thấy. Thuận Thiên quân thực hiện chế độ toàn dân cung cấp, nói trắng ra là không ai có tài sản riêng, tất cả mọi thứ của ngươi, kể cả bản thân ngươi, đều là tài sản của Thuận Thiên quân. Cách làm này của Mạc Lạc trong thời gian ngắn đã tập trung được khối tài sản lớn nhất, ưu tiên đảm bảo cho đội quân tinh nhuệ của hắn, sau đó dẫn đầu đánh chiếm từng nơi, cướp sạch từng chỗ, rồi lại ép buộc dân chúng nơi đó tiến đến mục tiêu tiếp theo. Từ Trường Dương quận bắt đầu, chưa từng gặp bất lợi. Nhưng cách giải quyết này khiến cho địa phương trong nháy mắt trở nên nghèo rớt mồng tơi. Khi rời khỏi Trường Dương quận, bọn họ còn đầy tự tin, trong đại doanh hậu cần chất đầy lương thực vật tư, nghĩ rằng Sa Dương quận chắc chắn giàu có hơn Trường Dương quận gấp bội. Từ trên xuống dưới Thuận Thiên quân, ai nấy đều háo hức muốn ăn nhà giàu, đánh hạ Sa Dương quận rồi tha hồ hưởng thịt lớn chén rượu to. Trong quân đội, rất nhiều trung hạ cấp quan quân đã hứa hẹn như vậy với thuộc hạ để khích lệ tinh thần họ. Nhưng Sa Dương quận không phải Trường Dương quận. Mạc Lạc tiến vào Sa Dương quận hơn một tháng. Tuy chiếm được phần lớn nhưng với Sa Dương quận đã chuẩn bị sẵn sàng, mục tiêu chiến lược của họ vẫn chưa đạt được. Vườn không nhà trống chính là chiêu đầu tiên của Lưu lão thái gia. Những thị trấn gần quận thành, dân chúng đã sớm chạy trốn, hoặc vào quận thành hoặc lánh nạn trong núi. Những huyện lì xa hơn thì lợi dụng thị trấn làm cứ điểm, đóng quân cố thủ. Khi Thuận Thiên quân đến, ngoài những ngôi nhà trống không, chẳng cướp được gì. Một số thị trấn kháng cự ngoan cường cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của Thuận Thiên quốc, cuối cùng tuy chiếm được phần lớn thị trấn nhưng chiến lợi phẩm thu được không đủ bù đắp hao tổn. Cuối cùng Mạc Lạc buộc phải ra lệnh ngừng tấn công những huyện lỵ còn kháng cự, tập trung toàn lực công phá Sa Dương quận thành. Chiếm được Sa Dương quận thành, những nơi nhỏ bé kia tự nhiên sẽ sụp đổ. Nhưng Sa Dương quận thành lại kiên cố hơn hắn tưởng tượng, đánh hơn một tháng, thành vẫn đứng vững trong khi hậu cần của Thuận Thiên quân đã gặp vấn đề nghiêm trọng. Mấy trăm ngàn người, mỗi ngày đều há mồm đòi ăn, tiêu hao không phải con số nhỏ. Chỉ nhìn sổ sách cũng đủ khiến quan hậu cần Thuận Thiên quân phát điên. Thiếu lương thực đã trở thành vấn đề lớn nhất. Thuận Thiên quân buộc phải bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Đầu tiên bị hy sinh tự nhiên là những người già, phụ nữ và trẻ em không có khả năng chiến đấu, chỉ làm nhiệm vụ đắp đất trong chiến sự. Tiêu chuẩn lương thực giảm xuống mức ranh giới của nạn đói. Đứng trên tường thành Sa Dương quận mỗi ngày đều có thể thấy từng đàn người già, phụ nữ và trẻ em ra khỏi doanh trại đi đào rau dại, bóc vỏ cây. Nạn đói lan tràn khắp Thuận Thiên quân. Lúc này Mạc Lạc chỉ còn hai hy vọng, một là hạ được Sa Dương quận thành, hai là lương thực do nước Sở hứa hẹn nhanh chóng vận tới. Nhưng lương thực theo đường thủy đến Bảo Thanh ở Trường Dương quận, rồi từ Bảo Thanh vận đến đây, không nói ngàn dặm xa xôi thì cũng mấy trăm dặm, trong tình hình giao thông cực kỳ khó khăn, căn bản không thể dự tính khi nào mới tới nơi. Trong khi đó, Sa Dương quận thành khi thấy tình hình Thuận Thiên quân như vậy, quyết tâm kháng cự lại càng mạnh mẽ hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Lạc đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bao Bất Phàm đóng quân ở thị trấn Lang Lăng, mục đích chính là phòng ngừa đội quân từ Phong huyện đánh tới. Cho đến giờ, giới cấp cao Thuận Thiên quân do Mạc Lạc cầm đầu vẫn cho rằng đội quân đó là một cánh quân chính quy của Tề quốc Ngụy Trang. Bao Bất Phàm rất lo lắng, vì hiện tại hắn thiếu lương thực đã đến mức khá nghiêm trọng. Trong thành đóng 3.000 tinh binh, nhưng ngoài thành còn có mấy vạn thanh niên trai tráng. Theo lệnh đại doanh, bọn họ đã bắt đầu cày cấy trồng lương thực, nhưng vấn đề là dù có trồng thì cũng phải đợi đến mùa thu mới thu hoạch được. Bây giờ biết làm sao, Bao Bất Phàm mỗi ngày đều phái một đội quân đi quét sạch nông thôn, lùng sục những hộ chạy trốn, ngay cả những ngọn núi nhỏ cũng phải lục soát, mục đích là tìm những dân Sa Dương chạy trốn trước đó. Khi bỏ chạy, họ không để lại gì cả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mặt khác, đào bới nhà dân cũng khó có thể tìm được gì đáng giá. Trong thành trống rỗng, hầu như không thấy bóng người, thỉnh thoảng có người qua lại cũng chỉ là binh sĩ Thuận Thiên quân. Bao Bất Phàm rất tức giận vì thời gian gần đây liên tục có người bỏ trốn, và hướng chạy lại đúng là Phong huyện, nơi hắn từng đại bại. Không biết tin tức từ đâu truyền đến, nói rằng Phong huyện có lương thực, chỉ cần chạy đến đó thì sẽ không đói. Đội tuần tra bắt được mấy chục tên, đầu lâu đẫm máu của họ giờ đang treo trên tường thành. Giết một răng trăm, để lũ dân quê mùa này hiểu rõ, dám phản bội Thuận Thiên Vương chỉ có đường chết. Khó khăn chỉ là tạm thời, đợi hạ được Sa Dương quận thành thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Viện trợ từ nước Sở cũng sắp tới. Là một trong tứ đại kim cương của Mạc Lạc, Bao Bất Phàm đương nhiên biết những bí mật cốt lõi này. Sau cơn mưa trời lại sáng, việc cần làm bây giờ là kiên trì. Hắn không tin Sa Dương quận thành còn có thể trụ được bao lâu. Uống cạn chén rượu lớn, lau miệng, Bao Bất Phàm đứng dậy nhấc đao trên bàn, chuẩn bị ra ngoài thành đại doanh tuần tra, thuận tiện mang theo mấy cái đầu lâu máu me kia để răn đe lũ khốn khổ kia, đừng có đem tính mạng ra đùa giỡn. Vừa bước ra cửa, hắn đã thấy Lục Nhất Phàm mặt mày kinh hãi chạy tới. Lục Nhất Phàm đã bị hắn giáng chức xuống làm đội trưởng đội trinh sát. Thằng này trước đây không báo cáo rõ tình hình khiến hắn suýt bị một cao thủ cửu cấp chém đầu, chuyện này khiến hắn bực bội. Nếu không phải thằng này có tu vi thất cấp, hắn đã đuổi đi từ lâu. Tướng quân, không ổn rồi. Lục Nhất Phàm hét lên từ xa. Chuyện gì mà hoảng hốt thế? Bao Bất Phàm quát. Tướng quân, bọn họ tới rồi, bọn họ lại tới nữa. Lục Nhất Phàm gào lên. Ai tới? Vừa hỏi xong, Bao Bất Phàm chợt hiểu, người nói là đội quân ở Phong huyện đánh tới. Đúng, đúng vậy, đội quân ở Phong huyện, tiểu tướng thấy cờ xí của bọn họ, cách thị trấn không quá 10 dặm. Tiểu tướng phi ngựa về báo ngay. Bao nhiêu người? Kỵ binh bao nhiêu? Bộ binh bao nhiêu? Ai chỉ huy? Bao Bất Phàm gằn giọng. Lục Nhất Phàm nghẹn lời. Lúc đó hắn từ xa thấy một đội quân xuất hiện ở đường chân trời, trước tiên nhìn thấy lá cờ ưng của quân Thái Bình phấp phới, lập tức quay ngựa bỏ chạy cùng thuộc hạ, nào có quan sát kỹ những chi tiết này. Nhưng Bao Bất Phàm hỏi thì không thể không trả lời. Tướng quân, có hơn mấy ngàn người, hơn 1.000 kỵ binh. Hắn nói bừa, nghĩ thầm nếu là quân Tề xuất kích thì chắc chắn không ít. Bao Bất Phàm giật mình. Hơn 1.000 kỵ binh. Cái này thật đáng lo. Với bọn họ, kỵ binh là một binh chủng xa xỉ. Đừng nói là hắn, ngay cả đại doanh của Mạc Lạc với mấy trăm ngàn quân cũng chỉ có hơn 1.000 kỵ binh. Chiến mã không phải thứ dễ kiếm, ở đâu ngựa chiến cũng là vật tư khan hiếm. Đánh trống, phát lệnh khẩn cấp, toàn quân chuẩn bị nghênh địch. Cố trấn tĩnh, Bao Bất Phàm hét lệnh. Hắn biết rõ nhiệm vụ Mạc Lạc giao cho hắn đóng ở đây là chặn đường quân Tề từ Phong Huyện tiến đánh. Hắn không có đường lùi, nếu để quân Tề đánh tới chân thành Sa Dương quận, Thuận Thiên quân rất có thể sẽ sụp đổ. Tất cả rút vào thị trấn, chuẩn bị thủ thành. Nghe nói đối phương có hơn 1.000 kỵ binh, câu đầu tiên của Bao Bất Phàm sau đó cũng đầy kinh hãi. Chỉ bằng đám dân binh vạn người của mình, sợ rằng kỵ binh xung phong một cái là tan tác như chim muông. Tiếng trống trận vang lên ầm ầm. Ngoài thành, từng nhóm người từ trong lều chui ra, chạy vào trong thị trấn. Kẻ thì cầm vũ khí, người ôm chăn chiếu dắt theo nông cụ, hỗn loạn như ông vỡ tổ. Ta thật đen đủi, sao lại đụng độ với quân Tề chứ? Bao Bất Phàm bực bội trong lòng, quân Tề chính là đội quân đánh cho quân chính quy Đại Việt te tua, trong khi đội quân của hắn còn kém xa quân Việt, chỉ đông người là hơn. Đồ chó đẻ, có hơn 1.000 kỵ binh thì sao, lão tử không ra khỏi thành, có gan thì cởi ngựa bay lên thành mà xông vào. Hắn thầm nghĩ, chuẩn bị thủ thành, chuẩn bị cung nỏ, đá, nồi nước sôi. Chương 268, Tân binh mời nhắm mắt. Hai bên đường, những ruộng mạ non xanh mơn mởn mọc lên khá tốt. Giả Cẩu không ngừng nhếch mép cười, quay sang nhắc nhở những người bên cạnh, phân phó xuống dưới, mọi người cẩn thận đừng dẫm lên những ruộng mạ này. Sau này chúng đều sẽ là của chúng ta, nếu dẫm nát rồi lại phải gieo trồng lại từ đầu. Trâu Minh lại có chút trầm tư. Lang Lăng huyện này trước kia vốn là một huyện lỵ phồn hoa không thua kém gì Phong Huyện. Thực ra phần lớn các huyện lỵ ở Sa Dương quận đều khá giàu có. Nhưng giờ đây, dù họ đã đến gần thị trấn Lang Lăng, trên đường đi hầu như không thấy bóng người. Người dân đều đi đâu cả rồi? Hắn buồn bã lẩm bẩm. Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Hoặc là chạy trốn, hoặc là bị Thuận Thiên quân bắt đi làm lính rồi. Giả Cẩu đáp. Trong trận chiến sắp tới, biết đâu lại có người địa phương Lang Lăng trong hàng ngũ địch. Trước thói quen bắt dân chúng đi lính của Thuận Thiên quân, Trâu Minh chỉ biết bày tỏ sự phẫn nộ mà không thể làm gì khác. Chỉ mong những người này chạy trốn nhanh chút, đừng để bị Thuận Thiên quân bắt đi liều mạng. Nếu không chết quá nhiều, sau này chúng ta cũng phiền phức. Đau thương vô nhãn, ai mà đoán trước được. Nếu thực sự xảy ra đại chiến, chẳng nói họ muốn chạy là có thể chạy thoát đâu. Giả Cẩu thản nhiên nói. Trâu Minh chưa từng trải qua trận chiến thực sự, nhưng hắn thì đã nếm mùi. Cảnh tượng hỗn loạn khi mấy vạn người xông vào nhau thật sự kinh hoàng, nghĩ lại vẫn còn khiến người ta rùng mình. Muốn chạy trốn ư? Bốn phía đều là đao kiếm sáng loáng, ngoài việc không ngừng vung đao trong tay ra, người chẳng còn chỗ nào để làm gì khác, chỉ cần lơ là một chút, khoảnh khắc sau sẽ bị loạn đao chém ngã. Giả chết. Đừng đùa, người sẽ bị giết chết ngay lập tức. Từ xa vang lên tiếng vó ngựa. Giả Cẩu ngẩng đầu, thấy Vu Siêu cùng đội trưởng thám báo phi nước đại trở về. Nhìn sắc mặt Vu Siêu, dường như không được vui. Bị thiệt hại rồi sao? Giả Cẩu nhướng mày. Trong chiến tranh, những đội thám báo thường là lực lượng tinh nhuệ nhất. Xem bộ dạng Vu Siêu, hắn tưởng đội thám báo của mình đã thua thiệt trong cuộc đụng độ với địch, chuyện không hiếm trong quân đội. Thiệt hại cái gì? Vu Siêu bĩu môi. Bọn thám báo địch từ xa đã trông thấy chúng ta, quay ngựa bỏ chạy ngay. Ta vốn định bắt sống vài tên để thẩm vấn tình hình Lang Lăng, nhưng giờ thì xong, có cánh cũng không đuổi kịp chúng nó. Đúng là đồ thám báo nhát gan, cách xa như vậy đã vội bỏ chạy. Giả Cẩu bật cười, đó mới là Thuận Thiên quân mà. Thế ngươi thu được tin tức gì không? Chúng rút hết về thành. Vu Siêu hừ lạnh. Mấy vạn quân có cụm cả trong huyện thành, bên ngoài doanh trại Thuận Thiên quân giờ chẳng còn một bóng người. Giả Cẩu cười ha hả, Bao Bất Phàm sợ chúng ta đến nỗi rút vào thành rồi. Cũng được, hắn không ra thì chúng ta cũng chẳng thèm để ý, nếu hắn dám ló mặt ra, chúng ta sẽ dạy cho hắn một bài học nữa. Trên thành lũy, Bao Bất Phàm đứng nhìn lá cờ Thái Bình từ xa tiến lại gần. Phía trước chỉ có mấy chục kỵ binh thám thính, phía sau nhiều lắm cũng chỉ hơn ngàn bộ binh. Gương mặt Bao Bất Phàm dần biến sắc. Hắn quay sang Lục Nhất Phàm, nghiến răng ken két, đây là hơn ngàn kỵ binh ngươi nói sao? Nếu thực sự có hơn ngàn kỵ binh, giờ đã phải xuất hiện hết rồi. Không lẽ nào bộ binh đã tới nơi mà kỵ binh vẫn chưa thấy đâu? Lục Nhất Phàm co rúng người, tướng quân, có lẽ đại quân kỵ binh của họ đi hướng khác. Đồ khốn nạn! Bao Bất Phàm giận dữ tát thẳng vào mặt hắn. Chỉ mười mấy kỵ binh và hơn ngàn bộ binh mà dám khiến mấy vạn quân của hắn phải rút vào thành. Nếu chuyện này lộ ra, hắn còn mặt mũi nào? Sau trận thảm bại ở Phong Huyện, uy tín của hắn trong quân đã suy giảm nghiêm trọng. Tướng quân, ngài xem. Họ có thêm bộ binh tiếp viện kìa. Lục Nhất Phàm vừa bị tát đã chỉ ra xa kêu lên. Bao Bất Phàm ngẩng lên, quả nhiên thấy phía xa xuất hiện thêm một đội quân Thái Bình. Nhưng tổng cộng hai cánh quân cũng không quá 3.000 người, còn hơn ngàn kỵ binh vẫn biệt tâm. Chuẩn bị xuất thành giao chiến. Toàn quân xuất thành. Bao Bất Phàm giận dữ quát. Hắn phải đánh bại kẻ địch trước mắt để khôi phục lại thanh danh đã mất ở Phong Huyện. Bắt tất cả nam giới cầm vũ khí ra trận. Kẻ nào co đầu rút cổ chém. Kẻ nào do dự chém. Kẻ nào chiến đấu yếu hèn chém. Trống trận vang lên dồn dập, cổng thành mở toang. Tiếng hò hét vang trời dậy đất. Giả Cẩu nheo mắt nhìn đám người vừa ra từ cổng thành, hỗn loạn, không hàng ngũ, không chiến thuật, chỉ có một điểm duy nhất đáng chú ý, đông vô số kể. Lập trận tròn phòng thủ. Giả Cẩu giơ cao thiết đao, quay sang Vu Siêu. Vu Siêu, các ngươi tạm lánh vào trong trận đi. Lánh? Tại sao phải lánh? Chúng ta là kỵ binh mà. Vu Siêu bất mãn. Để chúng ta xung phong một trận. Ngươi điên rồi. Giả Cẩu chỉ đao về phía dòng người đang ồ ạt tiến tới như thủy triều. Với số quân ít ỏi đó, ngươi nghĩ ngươi có thể tiến lên được bao nhiêu? Toàn bộ ngựa chiến quý giá của quân Thái Bình giờ đều tập trung ở chỗ các ngươi. Nếu để mất, lão đại sẽ không tha cho ngươi đâu. Vu Siêu cười khẩy, hóa ra ngươi tiếc ngựa chứ không phải tiếc ngươi. Đương nhiên. Ngươi thì dễ kiếm, còn chiến mã thượng hạng thì khó tìm lắm. Mau vào tránh trong trận đi. Nếu rảnh thì bắn vài phát tên giúp vui. Giả Cẩu cười lớn. Vu Siêu nhún vai, nhìn những binh sĩ đang xếp thành trận tròn. Phần lớn trông rất bình thản, số ít thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thân thể run rẩy đã tố cáo nỗi sợ thực sự trong lòng. Những người bình thản là lính cũ, ít nhất đã tham gia trận Phong Huyện trước đó. Còn những kẻ run sợ dĩ nhiên là tân binh mới được bổ sung. Giơ đao lên, nhắm mắt lại, tiếng hét của Giả Cẩu khiến Vu Siêu đang tiến vào trận phải ngoái lại nhìn. Lệnh nhắm mắt này chỉ áp dụng với tân binh, còn lính cũ thì mắt vẫn mở to. Đây là cách huấn luyện thô sơ của Cảm Tử Doanh, những tân binh lần đầu ra trận được lệnh nhắm mắt, chỉ cần nghe lệnh mà vung đao. Chiến tranh vốn tàn khốc. Đa số người lần đầu bước vào chiến trường đều không thể thích ứng ngay với cảnh tượng kinh hoàng ấy, nhất là với bộ binh Cảm Tử Doanh. Trong trận phòng thủ, sự phối hợp đồng nhất là cực kỳ quan trọng. Chỉ một điểm yếu cũng có thể khiến cả đội hình bị xuyên thủng. Giả Cẩu liếc nhìn đám quân Thuận Thiên đang ồ ạt tiến tới, ít nhất đã có hơn vạn người ra khỏi thành, phía sau còn vô số quân tiếp tục đổ ra. Chiến thuật biển người của Thuận Thiên quân quả thực đáng sợ. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh là bản năng con người. Nhìn đội quân Thái Bình chỉ vỏn vẹn vài ngàn người, binh lính Thuận Thiên trong lòng nghĩ đây chắc chắn là trận đánh dễ như trở bàn tay. Sức mạnh nằm ở số đông, dù phần lớn chỉ cầm quất, xẻng, xiên nướng thịt hay gậy gộc, nhưng cứ ào lên một lượt thì chẳng phải sẽ nghiền nát đối phương sao? Ở nông thôn đánh nhau chẳng phải vẫn thế sao? Hoặc là với thanh thế lớn như vậy, đối phương sẽ sợ hãi bỏ chạy ngay. Đó là suy nghĩ của họ, không phải của quân Thái Bình. 1.000 người xếp thành đội hình tròn nhỏ, từng thanh tiết đao giơ cao. Kẻ mở to mắt, người nhắm nghiền. Những tân binh nhắm mắt tuy vẫn nghe tiếng hò hét chói tai, nhưng không thấy dòng người cuồn cuộn hay những khuôn mặt dữ tợn, nên dần lấy lại bình tĩnh. Trong đầu họ hiện lên những điều lệnh được các sĩ quan dùng gậy và roi dạy dỗ trong quá trình huấn luyện. Nỏ, bắn. khi địch cách đội hình khoảng 80 bộ, Dạ Cẩu hạ lệnh. Vù vù, hàng trăm mũi tên Long Vũ bắn ra, cắm vào dòng người đang xông tới. Không cần nhắm bắn, bởi xung quanh họ giờ toàn là quân Thuận Thiên. Họ như tảng đá giữa biển người mênh mông. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nơi mũi tên rơi xuống, từng đám quân Thuận Thiên ngã xuống, nhưng ngay lập tức bị dòng người phía sau lấp đầy. Tiếng kêu thương trong biển họ hét lớn hơn chẳng khác nào tiếng mũi vo ve, ngoài những người gần đó chẳng ai để ý, chỉ ba loạt tên, quân Thuận Thiên đã áp sát. Chém. Trong đội hình, các lính cũ gầm lên. Hàng trăm lưỡi đao giơ cao đồng loạt chém xuống. Dòng thủy triều cuồng nộ đập vào tảng đá, bắn tung tóe những bọt nước đỏ ngầu. Ngay khi các binh sĩ chém đao xuống, Dạ Cẩu lại hét lớn, giơ cao đao nhảy ra khỏi đội hình, cách trận tròn hơn 10 bộ. Lưỡi đao hắn quét ngang, lập tức dọn sạch một khoảng trống lớn. Trâu Minh cũng đồng thời xông ra, ngọn thương trong tay đâm tới tấp, mỗi nhát thương đoạt mạng một kẻ địch. Trong đội hình, Vu Siêu ngồi trên ngựa, từng mũi tên bắn ra hạ gục đối phương. Đây là lần đầu hắn chứng kiến quân Thái Bình chiến đấu. Dù đã từng thấy nhiều trận chiến, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn kinh ngạc. Đây chỉ là đội quân mới thành lập chưa đầy nửa năm, nhưng biểu hiện lại còn mạnh mẽ hơn cả quân chính quy Việt quốc mà hắn từng phục vụ nhiều năm. Và lúc này, những tân binh kia vẫn đang nhắm nghiền mắt. Giơ đao lên. Chém. Mệnh lệnh đơn giản, lặp đi lặp lại, nhưng sát thương mà những binh sĩ này gây ra lại vượt xa hai cao thủ đang xông pha giữa địch quân. Hai tiếng hô, hai cao thủ đã nhảy trở về, ngồi thở hổn hển trong đội hình. Trong khi đó, các binh sĩ vẫn đều đặn thực hiện động tác giơ đao, chém theo lệnh. Họ chỉ thay đổi vị trí, hàng thứ hai tiến lên thay cho hàng đầu sau 10 nhát chém, để hàng đầu rút vào trong đội hình nghỉ ngơi. Nếu đối thủ là quân chính quy có kinh nghiệm, đây chính là thời điểm nguy hiểm nhất, vì dễ bị địch lợi dụng kẻ hở đánh thọc. Nhưng may thay, đối thủ của họ chỉ là đám nông dân không có kinh nghiệm chiến đấu. Chương 269, đối chiến. Dù chỉ hơn ngàn quân, nhưng đội hình vững như bàn thạch giữa biển cả, mặc cho sóng gió cuồng nộ vẫn hiên ngang bất động, từng đợt sóng triều ập tới, đập vào gành đá ngầm, tan thành bọt nước văng khắp nơi. Xác chết chất đóng quanh trận hình tròn, dần dần tạo thành một con đê bằng thịt máu bao bọc bên ngoài. Máu tươi hòa vào cỏ xanh bị dày xéo, chảy thành từng vũng đỏ thẫm trong những vết chân hỗn loạn. Trên thành lầu, Bao Bất Phàm khóe mắt giật giật. Điều khiến hắn kinh hãi không chỉ là đội tiên phong thiện chiến này, mà còn ở phía xa, một đạo quân Thái Bình đông đúc hơn đang ngào ạt tiến về phía trận địa. Lệnh phó tướng chặn đường viện binh địch. Bao Bất Phàm rút đao, bước xuống thành. Chỗ này, để ta xử lý. Hắn quyết định dùng chiến thuật biển người ngăn viện quân địch, tự mình dẫn tinh binh tiêu diệt đội quân trước mắt. 3.000 quân dưới tay chính là lực lượng bộ binh tinh nhuệ Ngô Hân dày công huấn luyện nửa năm qua, vốn để phòng thủ quân Tề xâm lấn, bảo vệ kế hoạch tấn công Sa Dương quận của Thuận Thiên quân. Tiếng kèn trầm thống vang lên. Biển người Thuận Thiên quân bỗng chốc chia làm hai cánh, ào ạt xông lên phía trước. Áp lực từ quân Thái Bình bỗng nhiên giảm nhẹ, trước mắt không còn cảnh tượng binh sĩ liều mạng xông lên. Không phải quân Thuận Thiên thiếu dũng khí, mà vì đội hình quá đông đúc, phía sau không thể nhìn thấy tình hình trận tiền. Dưới sự thúc giục của sĩ quan, họ chỉ biết tiến lên phía trước, đẩy những người đứng đầu vào lò sát sinh. Những kẻ đứng đầu dù kinh hãi cũng không thể thoái lui, thậm chí không thể quay đầu, bất đắc dĩ bị đẩy về phía trước rồi lần lượt ngã xuống dưới lưỡi đao sắc. Khi hai cánh quân nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc nơi trận địa vừa công kích, không ít người đã run rẩy chân tay. Xác chết trước trận địa quân Thái Bình đã chết thành con đê cao hơn thước, nhiều người bị chặt tay chân vẫn chưa chết hẳn, đang rên rỉ thảm thiết. Chứng kiến cảnh này, sĩ khí Thuận Thiên quân lập tức suy sụp. Đội hình vốn dĩ dày đặc bỗng trở nên lỏng lẻo, nhiều người bắt đầu tản ra hai bên cánh đồng, thậm chí có kẻ bỏ chạy. Quân Thái Bình thở dốc chống đao xuống đất, những nhát đao chém mạnh như vậy tiêu hao thể lực khủng khiếp. Không xa, đội hình Thuận Thiên quân chỉnh tề đang dàn trận. Những lão binh dày dạn kinh nghiệm biết rằng trận chiến thực sự mới bắt đầu, tranh thủ lấy lại sức. Không được mở mắt. Lão binh quát bên tai tân binh. Cảnh tượng trước mắt ngay cả chiến sĩ dạng dày cũng thấy ghê rợn, huống chi lính mới. Thương vong của Thuận Thiên quân quá thảm khốc. Trong các trận chiến mà Cảm Tử Doanh từng tham gia, cảnh tượng như vậy chưa từng xảy ra. Hai đội quân đối đầu mà đánh nhau thế này, một bên đã sớm rút lui. Thời Tần Sở trước đây, đại chiến cách 3 năm, tiểu chiến hàng ngày, không tướng lĩnh nào dám liều lính như vậy. chỉ có trận quyết tử cuối cùng của Tây Bộ biên quân nước Sở mới dẫn đến thảm họa, tạo cơ hội ngàn năm cho Tần Quốc. Biến trận. Chưa đầy nửa khắc nghỉ ngơi, tiếng giã cẩu lại vang lên. Đối thủ lần này là tinh binh Thuận Thiên quân, đội hình chỉnh tề với giáo dài dương cao, từng bước tiến lên. Nhiều tân binh bị lão binh kéo qua con đê sát chết, vẫn nhắm nghiền mắt. Quân Thái Bình huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, giả cẩu là một trong những huấn luyện quan khét tiếng tàn nhẫn. Những hình phạt quái dị của hắn khiến binh sĩ khiếp sợ. Không mở mắt, tuyệt đối không mở mắt. Đội hình quân Thái Bình từ tròn chuyển thành vuông. Giả cẩu, Trâu Minh cùng cao thủ đứng đầu hàng. Phía sau là những lão binh thiện chiến. Trận chiến bộ binh cổ điển sắp diễn ra, đòi hỏi dũng khí và thực lực tuyệt đối. Hai bên xông thẳng vào nhau, không chút nương tay, kẻ dũng cảm hơn sẽ thắng. Vu Siêu dẫn đội kỵ binh trinh sát áp sát cánh trái địch, nơi mấy chục kỵ binh đối phương cũng đang tiếp cận. Kỵ đấu với kỵ. Cả hai bên đều ít kỵ binh, tổng cộng không quá 100 người. Trong lúc giao chiến, Vu Siêu nhìn đội hình giáo dài xung phong của Thuận Thiên quân mà đau lòng. Đó là đội hình xung kích quen thuộc của quân Việt, từng vô số lần yểm trợ hai cánh khi hắn còn dưới trướng Lạc Nhất Thủy. Giờ đây, đội quân cùng chiến thuật ấy đã thành kẻ thù, Ngô Hân, tứ đại kim cương đứng đầu Thuận Thiên quân, vốn là tướng Việt. Về sau, càng nhiều quan quân Việt sẽ gia nhập Thuận Thiên quân, khiến đội quân này ngày càng mang phong cách Việt. Tạo hóa trớ trêu. Ngô Hân vung đao trường bầu, xông lên phía trước. Dệt. Hắn gầm lên, chém nhát đao đầu tiên. Giả cẩu tăng tốc, Trâu Minh cũng tăng tốc, nhưng quân Thái Bình vẫn giữ đội hình chỉnh tề, tiến lên theo nhịp trống. Họ im lặng khác thường, trái ngược với tiếng hò hét điếc tai của đối phương. Tiếng gào thét đôi khi không phải biểu hiện của sức mạnh, mà là dấu hiệu của sự sợ hãi. Giả cẩu từng chiến đấu với quân Tần, không sợ những đội quân ồn ào, mà chỉ e ngại những đội quân lạnh lùng tàn nhẫn như chính họ. Quân Thái Bình chỉ hô ngắn gọn khi chém đao, phần lớn là tiếng hắt, hà lúc phát lực. Gặp loại quân này, giả cẩu biết sẽ có một trận ác chiến. Giả cẩu bật cao, lao vào trung tâm đội hình địch. Kẻ đứng đầu sẽ do hắn và Trâu Minh đối phó. Hai người xông vào nhằm làm rối loạn đội hình địch, tạo cơ hội cho quân chủ lực. Giả cẩu cuộn người thu nhỏ phạm vi, tay đao múa như cánh quạt, không nhằm sát thương mà tự vệ. Tiếng kim loại va chạm vang lên, một ngọn giáo bị chặt đứt. Hắn như quả bóng cao su đâm vào đội hình dày đặc địch quân. Khi chạm đất, hắn không đứng dậy mà xoay tròn như con quay, lưỡi đao quét sạch khoảng trống quanh mình. Hắn tu luyện Tần Phong Hỗn Nguyên Thần Công, chân khí cuồng bạo dần hòa nhập vào từng thớ thịt. Khác với Tần Phong có ngân hà chân khí luân chuyển trong đan điền, giả cẩu chỉ có một ngôi sao lẻ loi nơi đó. Chân khí của hắn như ngọn lửa điên cuồng, thực chất là phiên bản trước khi trọng sinh của Tần Phong. Dù chỉ tu luyện 1 năm nhưng nhờ Tần Phong trợ giúp, thực lực giả cẩu đã đạt đến mức khi xưa Tần Phong thống lĩnh Cảm Tử Doanh. Bề ngoài chỉ lục cấp nhưng có thể đấu với bát cấp cao thủ. Trâu Minh thực lực cao hơn nhưng ít kinh nghiệm chiến trường, nhanh chóng rơi vào thế nguy. Dù giết được vài địch nhưng bản thân cũng bị thương tích đầy mình, giữa nghìn quân vạn mã, võ công cao siêu cũng khó thi thố, đó là lý do ngay cả tông sư cũng tránh xa vào vòng vây. Nhưng Trâu Minh không lo, vì phía sau, quân Thái Bình đang chỉnh tề tiến lên. Nhiệm vụ của họ là gây rối loạn đội hình địch, tạo cơ hội cho chủ lực. Đây cũng là chiến thuật của Cảm Tử Doanh, quan quân xung phong, binh sĩ chỉnh tề áp sát, khác hẳn với cách chỉ huy trung ương của Thuận Thiên quân theo lối Việt quân cũ. Hai đội quân càng lúc càng gần. Chuẩn bị. Lệnh vang lên đơn điệu. Hàng đầu quân Thái Bình dương đao, lạnh lùng nhìn đối phương tiến tới. Chém. Tiếng hô đột ngột vang lên. Cùng lúc đó, quân Thuận Thiên cũng hò hét đâm giáo tới. Lão binh hàng đầu không chút biến sắc, như đã luyện tập nghìn lần, trong chớp mắt nghiêng người né giáo, tay đao chớp nhoáng chém xuống. Chương 270, Dũng khí va chạm. Dũng khí đối chiến, đây là cuộc đối đầu của lòng dũng cảm. Những binh sĩ tinh nhuệ của Thuận Thiên quân với nhiệt huyết cuồn cuộn như thủy triều, xông lên nhưng lại va phải những tảng đá ngầm san hô lạnh lùng cứng rắn. Nhiệt huyết của họ bị những tảng đá ngầm này đâm cho tan nát, xương cốt rã rời. Không cần nói đến kỹ xảo chiến đấu giữa hai bên, bởi trong cuộc chạm trán như thế này, kỹ xảo chỉ có thể phát huy tác dụng nhỏ nhất. Cao thủ nhất cũng chỉ có thể giảm bớt thương tổn cho bản thân, nhưng sự chênh lệch về trang bị mới là yếu tố quyết định sinh tử. Tần Phong, xuất thân từ quân chính quy đại sở, luôn đặt tiêu chuẩn cao nhất cho trang bị quân đội. Thời còn ở Tây Bộ Biên Quân, Cảm Tử Doanh đã được trang bị tốt nhất trong số mấy vạn quân biên quân. Họ mặc trọng giáp, che kín cả mặt. Tất cả nhờ vào chiến công hiển hách và một vị doanh hiệu úy không sợ trời không sợ đất, nếu thượng cấp không cấp, hắn sẵn sàng cướp lấy. Năm đó ở Tây Bộ giao chiến với quân Tần, nếu giết được một binh sĩ Cảm Tử Doanh và cướp được thi thể, đó chính là một món hời lớn. Sau khi chạy sang Việt quốc, số trọng giáp trước kia đã bị chôn vùi ở Lạc Anh Sơn Mạch, nhưng trước khi xuất chinh, Tần Phong vẫn yêu cầu các quan chức hậu cần trang bị cho binh sĩ những bộ giáp tốt nhất có thể. Phần lớn trong số đó thu được từ quân Sa Dương quận, số còn lại do chính họ tự chế tạo. Dù không thể so với trang bị ngày trước, nhưng những bộ giáp này vẫn bảo vệ tốt nhất các bộ phận trọng yếu trên cơ thể. Trong khi đó, Thuận Thiên quân ngoài dũng khí và một cây trường mâu, chẳng còn gì khác. Những ngọn thương sắc đâm tới, lão binh giàu kinh nghiệm khẽ nghiêng người, mũi thương trượt trên áo giáp tóe lửa nhưng không gây được thương tích trí mạng. Ngược lại, những nhát đại đao chém xuống, một nhát đứt đôi, không chút hy vọng sống sót. Bao Bất Phàm kinh hãi nhìn thấy đội quân tinh nhuệ nhất của mình tan rã trước mắt như tuyết dưới ánh mặt trời. Một nhát đao chém xuống, quân Thái Bình già dặn hét lên một tiếng ngắn gọn. Tay chịu lực, máu bắn tung tóe trước mặt, bước chân hơi chùng xuống, hàng thứ hai đã vượt lên, xuyên qua những tia máu, đánh gục kẻ địch vừa chịu đòn đầu tiên. Nhát đao thứ hai đã tiếp nối ngay sau đó. 50 người xếp thành một hàng ngang, 20 thanh đại đao như một cỗ máy tinh xảo lăn đều về phía trước. Những lưỡi đao dường như không bao giờ ngừng nghỉ, một loạt vừa dứt, một loạt khác đã giơ lên. Chỉ trong chốc lát, tiền quân Thuận Thiên quân đã hoàn toàn rối loạn. Đội hình vững chắc bị những nhát đại đao chém tan tành. Ngoài việc tháo lui hoặc chạy tán loạn sang hai bên, họ không còn lựa chọn nào khác. Trước mặt họ, vô số lưỡi đao sáng như tuyết dường như không bao giờ ngừng vung lên. Bao Bất Phàm run rẩy giơ tay lên, ánh mắt hướng về phía xa, càng ngày càng nhiều quân Thái Bình đang ồ ạt tiến lên. Giữa biển người mấy vạn Thuận Thiên quân, đội quân áo giáp đen của Thái Bình chỉ như một mảng nhỏ, nhưng lại như lưỡi dao nóng đỏ cắt ngang khối đầu phụ, tiến lên dễ dàng như chẻ tre. Những đội quân Thái Bình tiếp sau không xếp thành phương trận như giả cẩu, mà tạo thành hai mũi nhọn hình tam giác, một mũi nhọn đứng đầu là Tần Phong, mũi nhọn kia do Chương Tiểu Miêu và Đại Trụ chỉ huy. Đâm vào, xuyên thủng, mở rộng. Thuận Thiên quân như bị cơn chấn động cuốn đi, không có chút sức kháng cự nào. Không nghi ngờ gì, những kẻ đầu tiên sụp đổ chính là đám thanh niên trẻ tráng của Thuận Thiên quân. Khi nhận ra kẻ địch mạnh hơn họ quá nhiều, khi hiểu rằng đông người cũng không thể thay đổi số phận bị tàn sát, họ lập tức tan rã. Tiếng kêu khóc vang trời, vô số người vứt bỏ vũ khí, cờ xí, co giò chạy về phía xa. Kẻ địch không quá đông, nhưng họ là những ác ma từ địa ngục, càng tránh xa càng tốt mới là lựa chọn khôn ngoan. Hai mũi nhọn hình tam giác không màng đến đám Thuận Thiên quân đang chạy tán loạn. Theo tiếng kèn lệnh, đội hình biến đổi, tách ra hai bên, bao vây lấy lực lượng nòng cốt của Bao Bất Phàm đang giao chiến với giả cẩu. Bao Bất Phàm tay chân lạnh ngắt, tuyệt vọng nhìn quân mình từng bước rơi vào vòng vây của đối phương. Xét về số lượng, hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng Bao Bất Phàm hiểu rõ, mình đã bị bao vây. Mình xong rồi. Đây chính là sự khác biệt giữa quân chính quy và nghĩa quân sao? Khi khởi binh, quân Việt trông thật yếu ớt, đến mức họ gần như không gặp phải kháng cự hiệu quả nào. Nhưng giờ đây, chỉ vài ngàn quân địch đã đánh tan đội quân gấp 10 lần của hắn, khiến họ không còn sức hoàn thủ. Thuận Thiên Vương thật sự có thể thống nhất thiên hạ sao? Bao Bất Phàm, từng sùng bái Mạc Lạc đến cực điểm, bỗng hoài nghi sâu sắc về lý tưởng của Thuận Thiên quân. Liệu có thành công không? Liệu có thành công không? Hắn mờ mịt nhìn quân Thái Bình đang từng bước áp sát. Gió vụt lên, một bóng đen khổng lồ vung đao bén nhọn đập thẳng vào mặt. Bản năng khiến hắn tỉnh táo ngay lập tức, nhảy lên cao. Con ngựa dưới chân hắn gào thét rồi bị chém đứt làm đôi. Một đại hán mặt mày dữ tợn thu đao đầy máu, quét ngang một vòng, mấy tên lính gần đó lập tức ngã gục. Trước khi Bao Bất Phàm kịp rơi xuống, luồng gió sắc lại ập tới, liếc mắt nhìn, hắn chỉ thấy một đóa hoa, anh đào hồng phấn khổng lồ đang nở rộ. Vung đao đỡ, một tiếng công vang lên, Bao Bất Phàm bị đánh bật xuống đất, hai đại hán đã đứng sừng sững hai bên. Một tay đao, một tay thương, tấn công từ hai phía. Lục Nhất Phàm toát mồ hôi lạnh, nhận thức rõ thế trận. Vốn là kẻ chạy trốn có phương pháp, nhưng hôm nay hắn không còn đường thoát. Xung quanh toàn là quân Thuận Thiên đang hoảng loạn chạy tán loạn, dưới lưỡi đao của quân Thái Bình, tốc độ chạy trốn trở nên vô nghĩa. Đáng sợ hơn, kẻ đang truy đuổi hắn là một tướng lĩnh Thái Bình với võ công không thua kém, thuật cưỡi ngựa còn vượt xa hắn. Dù dốc hết sức, Lục Nhất Phàm vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi. Thực ra võ công của Lục Nhất Phàm không hề yếu, thậm chí còn tiến bộ hơn trước. Nhưng dũng khí đã tắt, một khi khí thế đã thua, ra tay tự nhiên bó buộc. Chỉ muốn chạy trốn, Lục Nhất Phàm bị Vu Siêu với khí thế như hổ áp đảo, đánh cho không còn sức hoàn thủ. Dù vậy, với thân thủ cấp 7, hắn vẫn cầm cự được một lúc. Vu Siêu nhận ra ý đồ chạy trốn của đối phương, từng bước dồn hắn về trung tâm chiến trường. Càng vào sâu, hy vọng đào thoát càng mong manh. Lục Nhất Phàm hiểu rõ, nhưng dưới thế công mãnh liệt của đối phương, hắn vẫn bị đẩy vào nơi không muốn tới. Bao Bất Phàm biết hôm nay là trận chiến cuối cùng của mình. Đội quân tinh nhuệ dưới trướng đã tan rã trước viện binh Thái Bình, giờ chỉ còn là cừu non chờ bị xẻ thịt. Chiến sự không còn gì để lo, và hắn cũng không có đường chạy. Bởi hắn đã thấy vị cửu cấp cao thủ từng đuổi hắn chạy mất mạng ở phong huyện Hoàng Lương, giờ đang ngồi trên ngựa, nhìn hắn với ánh mắt đầy hứng thú. Kẻ vây công hắn còn có thêm một đại hán cầm côn sắt như cột điện. Một đao, một thương, một côn, ba người vây lấy Bao Bất Phàm như đèn cù. Trong ba người, đại trụ yếu nhất, miễn cưỡng đạt cấp 7, nhưng lực đạo vô cùng, đánh nhau kiểu không nói lý lẽ, cứ nện thẳng. Giả Cẩu hung tợn nhất, mỗi nhát đao đều liều mạng, âm hiểm nhất là Trâu Minh với ngọn thương, những chiêu thức giang hồ hạ cửu lưu từ tay hắn tuôn ra không ngớt, phần lớn vết thương trên người Bao Bất Phàm đều do hắn gây ra. Nhìn Bao Bất Phàm máu me đầy mình nhưng vẫn chiến đấu điên cuồng, Tần Phong khẽ gật đầu, tên này cũng là hảo hán. Tiểu Miêu nhún vai, ta thích huynh đệ mình đều là hảo hán, nhưng ghét địch nhân là hảo hán. Bọn họ tốt nhất đều là đồ yếu đuối. Tần Phong cười lớn, điều đó khó lắm. Lập trường khác nhau quyết định vận mệnh khác nhau. Tên này là một trong tứ đại kim cương của Mạc Lạc, giết hắn sẽ là đòn giáng mạnh vào Mạc Lạc, có lợi lớn cho các trận chiến sau này. Xem hắn dũng mãnh như vậy, trận sau chắc không dễ chịu. Tiểu Miêu nói, tướng dũng thì dũng, nhưng không biết dùng binh thì vô dụng. Tần Phong thản nhiên, đây là chiến tranh, không phải giang hồ. Đang nói chuyện, trận chiến kia đã phân thắng bại. Trâu Minh âm hiểm nhất thương đâm trúng cổ tay cầm đao của Bao Bất Phàm. Đao rơi xuống, cùng sắc quét ngang, một tiếng răng rắc vang lên, hai chân gãy lìa. Bao Bất Phàm ngã vật xuống, đại đao chém tới đúng lúc Tần Phong hô khoan đã. Giả Cẩu ngưng đao, lùi lại. Ba người đứng hình tam giác nhìn xuống Bao Bất Phàm nằm trên đất. Hàng không? Tần Phong hỏi. Bao Bất Phàm gượng chống người lên, nhìn thẳng Tần Phong, dù biết Tử Kỳ đã đến vẫn không chịu khuất phục, cười lớn, Thuận Thiên Vương sẽ trả thù cho ta, các ngươi sẽ chết thảm gấp 10 lần ta. Tần Phong nhún vai, quay sang hỏi mọi người, sao ta cảm giác mình là kẻ phản diện vậy? Mọi người cười ồ, trong tiếng cười, Bao Bất Phàm vung tay tự đánh vào trán, đầu vỡ toang, chết ngay tại chỗ. Ta hàng. Ta đầu hàng. Một người từ trên ngựa lăn xuống, vội vàng bò về phía Tần Phong. Đằng sau là Vu Siêu mặt đầy bực tức, vừa bị Bao Bất Phàm tự sát làm cho chấn động, đối thủ của hắn đã lợi dụng cơ hội thoát khỏi vòng vây. Ta đầu hàng, đại vương. Lục Nhất Phàm giơ cao hai tay, nước mắt nước mũi giàn giụa. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio, hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 271, Nằm vùng. Mấy ngày sau, dưới thành Sa Dương quận, đại doanh Mạc Lạc. Trong trướng lớn, Mạc Lạc như pho tượng gỗ ngồi bất động, thân hình thẳng tắp, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm phía trước. Các tướng lĩnh ngồi hai bên đều cúi đầu im lặng. Duy chỉ có Lục Nhất Phàm ngồi giữa, toàn thân nhuốm máu, đang khóc lóc thảm thiết kể lại chuyện Bao Bất Phàm đã anh dũng chiến đấu thế nào, hy sinh thân mình để bọn họ có thể sống sót trước mấy vị đại tướng quân Thái Bình, cuối cùng bất lực ngã xuống. Mạc Lạc lúc này đau lòng như cắt. Bao Bất Phàm là thuộc hạ đi theo hắn nhiều năm. Khi hắn còn là thủ lĩnh Sơn Tặc, Bao Bất Phàm đã là một tiểu đầu mục dưới trướng. Sau khi hắn bị đại sư vệ Trang Bắc Sống thu làm đồ đệ, đội ngũ tan rã, Bao Bất Phàm dẫn theo đám người khác tiếp tục làm nghề cũ. Khi hắn học thành xuất sư trở lại tìm Bao Bất Phàm, hắn không chút do dự lại tôn hắn làm lão đại. Lần trước Bao Bất Phàm thất bại, Mạc Lạc bề ngoài tỏ ra giận dữ, nhưng ngay lập tức lại cấp cho hắn mấy ngàn tinh binh và mấy vạn thanh niên tráng kiện đến trấn thủ Lan Lăng huyện. Làm Thuận Thiên Vương, hắn buộc phải tỏ thái độ trừng phạt Bao Bất Phàm, đẩy hắn ra xa trung tâm quyền lực, nhưng thực chất là để tránh tiếng đàm tiếu. Nhưng không ngờ, Bao Bất Phàm lại tử trận. Chưa chiếm được Sa Dương quận, thuộc hạ trọng yếu nhất của hắn đã hy sinh. Xuất sư vị Tất Tiên, thường sử anh hùng Lệ Mãn Y mắt mặt là không rơi lệ, nhưng trong lòng đau như cắt. Trong tứ đại kim cương dưới trướng, Ngô Hân, Lý Hàn, Bảo Hoa, Bao Bất Phàm, hắn tin tưởng và yêu quý nhất chính là Bao Bất Phàm. Quân Thái Bình. Giọng hắn khàn đặc, như bật ra từ kẽ răng ba chữ đó. Không phải quân Tề, mà là lũ sơn tặc này. Vâng, đại vương. Bọn họ không phải người Tề, càng không phải quân chính quy nước Tề. Họ chính là lũ sơn tặc ẩn náu trong Nhạn Sơn. Lục Nhất Phàm gật đầu lia lịa, thủ lĩnh bọn họ tên Lý Phong, là cao thủ cửu cấp. Hừ hừ, kha kha kha. Mạc Lạc cười lạnh từng tiếng, một tiếng răng rắc vang lên khi hắn bóp nát góc bàn. Lý Phong, ta thề sẽ tự tay lấy đầu ngươi, lột da ngươi, rút gân ngươi, uống máu ngươi. Cửa trướng bỗng mở ra, một bóng người lao vào, chính là Ngô Hân vừa nhận được tin tức vội vã từ đồn điền trở về. Đại vương, Bao Bất Phàm hắn. Ngô Hân trợn mắt nhìn Mạc Lạc. Ngô huynh đệ đến muộn rồi. Mạc Lạc mệt mỏi phất tay. Chi tiết cụ thể ngươi hỏi Lục Nhất Phàm đi. Mấy ngàn quân, sống sót chỉ còn vài người như thế này. Ngô Hân quay sang nhìn Lục Nhất Phàm. Không như Mạc Lạc và các tướng khác ít quen với chiến thuật chính quy, từng câu hỏi của hắn đều đánh trúng yếu huyệt, khiến Lục Nhất Phàm toát mồ hôi lạnh. May thay, Ngô Hân tập trung vào cách đánh và phong cách chiến đấu của đối phương, không truy vấn tại sao Bao Bất Phàm tử trận mà hắn lại sống sót. Lừa dối được Ngô Hân khó hơn gấp bội so với lừa Mạc Lạc. Mạc Lạc là kẻ ngạo mạn coi trời bằng vung, còn Ngô Hân lại cực kỳ cẩn trọng. Nếu được chọn, Lục Nhất Phàm thà đối mặt với Mạc Lạc còn hơn. Trong mắt hắn, Mạc Lạc dễ lừa, còn Ngô Hân thì tuyệt đối không nên qua mặt. May thay hôm nay hắn nói toàn sự thật. Dĩ nhiên, cách hắn trốn thoát thì Ngô Hân không truy hỏi kỹ, có lẽ trong mắt hắn, Lục Nhất Phàm chỉ là tên tiểu tốt không đáng bận tâm. Nghe xong lời kể của Lục Nhất Phàm, sắc mặt Ngô Hân càng thêm trầm trọng. Đại vương, đây không thể là thổ phỉ. Đây là đội quân được huấn luyện bài bản. Hắn lớn tiếng nói. Thổ phỉ không thể có kỷ luật chiến đấu khủng khiếp như vậy. Họ thậm chí còn mạnh hơn thiên quý quân của Việt quốc. Họ nhất định là quân chính quy, là quân Tề núp bóng. Đây là âm mưu của người Tề. Họ đã chính thức nhúng tay vào cuộc chiến này rồi. Mạc Lạc lạnh lùng nói, ta không quan tâm họ là thổ phỉ hay quân chính quy nước Tề. Ta chỉ biết họ giết Bao Bất Phàm, nên phải chết. Nếu họ dám đến Sa Dương quận thành thì càng tốt, khỏi phải đi tìm, đại vương, chuyện này không thể khinh thường. Nếu quả thật là người Tề can dự, chúng ta phải ứng phó thận trọng. Người Tề không chỉ có mỗi đội quân này, tiềm lực chiến tranh của họ vô tận, không phải chúng ta hiện tại có thể so bì. Dù có thể tiêu diệt được đội tiên phong này, nhưng nếu làm thế sẽ chính thức đối đầu với người Tề, buộc phải đại chiến. Chúng ta không đủ sức đối đầu với họ đâu. Hiện giờ, chúng ta không thể khiêu khích họ. Ngô Hân lắc đầu. Đại vương, người Tề giả dạng thổ phỉ đến đây, chứng tỏ họ chưa muốn công khai đối đầu. Vậy thì còn có thể thương lượng. Hoặc giả, họ đang chờ chúng ta tìm đến. Câm miệng. Mạc Lạc đột nhiên biến sắc, đập bàn quát. Ngô Hân, chưa nói đến chuyện người Tề chiếm đất đai Đại Việt, bắt dân ta làm nô lệ, chỉ riêng việc hiện tại, lẽ nào ngươi muốn ta cầm đầu Bao Bất Phàm đi nịnh bợ xin tha? Bao Bất Phàm không phải huynh đệ của ngươi sao? Đại vương, Bao Bất Phàm đương nhiên là huynh đệ của ta. Hắn chết, ta đau lòng không kém. Nhưng đại nghiệp của đại vương, làm sao một Bao Bất Phàm có thể so sánh? Hiện giờ chúng ta ngay cả Sa Dương quận còn chưa chiếm được, nếu quân Tề đại quân kéo đến, nếu họ bắt tay với Sa Dương quận, chúng ta diệt vong không xa. Ngô Hân nhìn thẳng Mạc Lạc, lớn tiếng nói. Hừ hừ hừ, không chiếm được. Người Tề đến thì sao? Ta sẽ diệt đội tiên phong này trước, rồi chính thức đối đầu với họ. Sa Dương quận vốn là đất Đại Việt, ta sẽ dương cao cờ kháng Tề. Ta không tin trong thành không có ai hưởng ứng lời hiệu triệu của ta. Viện binh sở quốc sắp đến. Khi có lương thực, ta muốn xem Lưu Lão Thất Phu còn chống cự được bao lâu. Đại vương không thể hành động theo cảm tính. Ngô Hân kêu lên. Đại vương, lúc này kết thù đại địch là bất trí. ta thà bất trí còn hơn bất nghĩa. Bao huynh đệ là huynh đệ của ta, ta phải báo thù cho hắn, lấy đầu kẻ thù tế linh hồn hắn. Ngô Hân, ngươi không cần nói nữa, ta đã quyết. Nghe giọng điệu sắt đá của Mạc Lạc, Ngô Hân mặt mày xám xịt, nhìn hắn hồi lâu mới thở dài, đại vương đã quyết, Ngô Hân không dám cãi. Xin cho phép Ngô Hân trở về Trường Dương quận lo việc huấn luyện binh sĩ. Mạc Lạc trừng mắt nhìn Ngô Hân, cười lạnh, được, Ngô Hân, ta đồng ý cho ngươi về Trường Dương quận huấn luyện binh sĩ, lo việc đồn điền. Rất nhanh ta sẽ dùng tinh thắng trận nói cho ngươi biết, ngươi đã sai. Ngô Hân ôm quyền, hạ tướng nguyện mình sai lầm. Xin ở Trường Dương quận chờ tin thắng trận của đại vương. Nói rồi quay đi. Đêm khuya, đại doanh Thuận Thiên quân vẫn đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng vang lên tiếng trống tập hợp quân. Mạc Lạc đang điều binh khiển tướng. Khi Lục Nhất Phàm trở về trại nhỏ của mình, áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Việc thuận lợi chứ? Họ không nghi ngờ ngươi chứ? Trong trại, một tên lính thường ngồi dậy từ giường, nhìn hắn hỏi. Lục Nhất Phàm ngồi phịch xuống đối diện, lau mồ hôi lạnh trên mặt, cũng tạm ổn, không lộ sơ hở. Tên lính cười khẽ, Lục Nhất Phàm, người đúng là có khiếu lừa người. Đánh trận không giỏi, nhưng làm việc này có lẽ lại có tiền đồ. Lục Nhất Phàm cười gượng nghe lời châm chọc. Thôi, Mạc Lạc phản ứng thế nào? Tên lính nhún vai. Mạc Lạc muốn báo thù, đang điểm binh. Bình minh sẽ xuất quân. Nhưng Ngô Hân ra sức phản đối, bị Mạc Lạc đuổi về Trường Dương quận. Lục Nhất Phàm nói. Ngô Hân đó nói quân ta à không, là bọn họ là quân chính quy nước Tề. Thật sao? Ha ha ha. Tên lính cười quái dị. Tên Ngô Hân này mắc còn tin đấy, biết ta không phải thổ phỉ tầm thường. Nhìn biểu cảm tên lính, Lục Nhất Phàm mặt lộ vẻ kỳ quái, nhìn chằm chằm hồi lâu mới hỏi, chúng ta có thật là quân chính quy đại Tề, được phái đến Phong huyện làm nhiệm vụ đặc biệt không? Tên lính nhìn hắn, mặt lộ vẻ bí ẩn, ngươi nghĩ sao? Tự ngươi đoán xem. Lục Nhất Phàm mặt lộ vẻ phấn khích, ta đoán chắc chắn vậy rồi. Ngô Hân nói rất rõ chỉ có quân chính quy nước Tề mới có sức chiến đấu như thế. Nếu là thổ phỉ, sao có thể mạnh thế, ta đâu phải chưa thấy thổ phỉ bao giờ. Bản thân Thuận Thiên quân này chẳng phải là thổ phỉ sao? Vừa nói xong, hắn vội che miệng, hoảng hốt ngoái nhìn cửa trướng. Yên tâm, bên ngoài toàn người nhà. Tên lính cười khanh khạch. Bây giờ ngươi rất phấn khích chứ? Đúng đúng, rất phấn khích. Lục Nhất Phàm gật đầu lia lịa. Vậy thì tốt. Ngươi cũng thấy đấy, cái gọi là Thuận Thiên quân chỉ là đám ô hợp, khó nên đại sự. Muốn vinh hoa phú quý, ngươi phải cố gắng làm việc cho chúng ta. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ không quên công lao của ngươi. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân tất tận tâm tận lực. Lục Nhất Phàm gật đầu lia lịa. Nhưng tiếp theo tiểu nhân nên làm gì? Tiếp theo ngươi đi theo Ngô Hân. Tên lính nói. Theo Ngô Hân. Hắn đã thất thế, bị đuổi về Trường Dương quận. Theo hắn còn lập được công gì? Lục Nhất Phàm kinh ngạc. Hừ hừ. Tên lính cười lạnh. Tướng quân ta coi trọng Ngô Hân còn hơn Mạc Lạc. Mạc Lạc chỉ có võ công cao, ngoài ra chẳng đáng giá. Còn Ngô Hân này, tướng quân ta rất để ý, giờ hắn thất thế, người đến nương tựa, hắn sẽ coi ngươi như tri kỷ. Hơn nữa, về Trường Dương quận, hắn thiếu người đắc lực. Ngươi dù sao cũng có tu vi thất cấp, lại từng ra trận, với Ngô Hân mà nói là nhân tài hiếm có. Ở đó, ngươi sẽ có nhiều cơ hội hơn. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lục Nhất Phàm gật đầu lia lịa. Tiểu nhân sẽ đi theo hắn ngay. Chương 272, tin vui. Nhìn Lục Nhất Phàm vội vã rời đi, Trâu Minh khẽ cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy. Từ khi đầu hàng ở Lang Lăng, Lục Nhất Phàm đã bị phái trở lại làm nội ứng trong hàng ngũ Thuận Thiên quân. Quân Thái Bình muốn lợi dụng hắn như một quân cờ, nhưng với loại người như Lục Nhất Phàm, muốn sai khiến được hắn thì phải ở thế áp đảo. Hắn ngộ nhận rằng quân Thái Bình chỉ là một cánh quân do quân Tề cài cắm ở Phong huyện, Trâu Minh cũng không nói rõ, cứ để hắn hiểu lầm như vậy. Càng tin tưởng như thế, hắn càng ra sức phục vụ. Hắn mãi mãi chỉ là một con tốt bị lợi dụng. Chỉ cần khi quân Thái Bình cần, hắn có thể phát huy chút tác dụng là đủ, hơi hé tấm màn trại, Trâu Minh quan sát tình hình xung quanh. Đúng như Lục Nhất Phàm nói, Mạc Lạc đang điên cuồng điều binh khiển tướng để báo thù, cả đại doanh náo loạn ồn ào. Riêng khu vực này lại yên tĩnh lạ thường, vì đây là nơi tập trung những kẻ chạy trốn từ Lang Lăng về. Sau khi được thả, Lục Nhất Phàm đã thu nạp được mấy ngàn thanh niên trai tráng trên đường về. Những kẻ đã mất hết dũng khí này đương nhiên không nằm trong danh sách chiêu mộ binh lính của Mạc Lạc lần này. Mang theo bọn họ chỉ làm sĩ khí thêm suy sụp. Từ khi khởi binh ở Trường Dương quận đến nay đã nửa năm, Mạc Lạc chưa từng nếm mùi thất bại thảm hại như vậy. Châu Minh lại cười lạnh. Phản ứng của Mạc Lạc quả nhiên đúng như tướng quân dự đoán, người này có thể thành anh hùng, nhưng khó lòng làm nên đại sự trong thời loạn. Chỉnh đốn lại bộ quân phục Thuận Thiên quân trên người, Châu Minh nhanh chóng rời khỏi trại lớn. Trên tường thành Sa Dương quận, đèn đuốc sáng trưng. Vô số binh sĩ đứng sẵn ở đó, gươm giáo sáng loáng, cung tên lên dây. Hỗn loạn trong doanh trại Mạc Lạc khiến quân thủ thành càng thêm cảnh giác. Từ khi bị vây đến nay, quân Mạc Lạc liên tục công thành, ngày nhỏ đêm lớn, chưa từng ngừng nghỉ. Bởi họ có thừa nhân lực. Trong thành cũng không thiếu người. Sau khi Mạc Lạc chiếm Trường Dương quận, Lưu Lão Gia đã bắt đầu chuẩn bị ứng phó. Hàng vạn thanh niên trai tráng được điều động về quận thành, ruộng đồng bỏ hoang, kéo dài cuộc chiến đến kiệt quệ đối phương, đó là kế hoạch của Lưu Lão Gia. Ở tuổi 70, lão nhân đã nhìn thấu điểm yếu của Mạc Lạc. Đến giờ, chiến lược của lão vẫn đúng đắn. Dù Mạc Lạc chiếm phần lớn Sa Dương quận, nhưng chẳng thu được gì. Mỗi tòa thành trì không những không bổ sung được lực lượng, ngược lại còn thành gánh nặng. Hiện tại Mạc Lạc đúng là lâm vào thế khó. Nhưng nếu Lưu Lão Gia biết người Sở đã nhúng tay vào, lại còn tiếp tế từ Bảo Thanh cản sang, chắc lão sẽ không tự tin đến thế. Sau hơn tháng giao tranh, hơn 4.000 quận binh của Lưu Hương Văn tổn thất gần hết, nhưng được bổ sung bằng trai tráng. Qua những trận máu lửa, họ đã trưởng thành. Sa Dương quận thành vẫn hiên ngang trước Mạc Lạc. Lão Gia, lần này Mạc Lạc động binh lớn thật. Trần Gia Lạc nhìn những ngọn đuốc di động ngoài xa, lo lắng nói. Lưu Lão Gia mặt tái nhợt. Sau khi uống thuốc rồi trúng tên của Mạc Lạc, di chứng đã bắt đầu xuất hiện. Người ngoài không nhận ra, nhưng lão biết rõ sức khỏe mình đang suy kiệt. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Lão bình thản nói, Mạc Lạc biết mình không thể kéo dài nữa, hắn muốn đánh một trận quyết định. Chỉ cần vượt qua ải này, Sa Dương quận thành sẽ bình yên. Bảo các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Trần Gia Lạc gật đầu, sớm đuổi lão tặc này đi thôi. Kéo dài thế này, Mạc Lạc không chịu nổi, ta cũng kiệt quệ rồi. Lão Gia, bên Việt Kinh vẫn chưa có tin tức sao? Hai vị đại nhân kia định bỏ mặc chúng ta sao? Chỉ cần phái một cánh quân ra cũng đủ kiềm chế Mạc Lạc, giảm áp lực cho ta. Lưu Lão Gia hừ lạnh, ta đã phái mấy nhóm người bí mật đến Việt Kinh, nhưng Hoàng thượng lại nghe lời gian tướng Trương Ninh. Phía Tần lại tăng cường tấn công, hai vị đại nhân chỉ bảo ta cố thủ, hứa sẽ bồi thường sau chiến tranh. Nếu ta không giữ được, bồi thường có ích gì? Hai vị đại nhân không nghĩ nếu Sa Dương thất thủ, tổn thất của họ cũng không nhỏ sao? Với họ, đó chỉ là tổn thất. Lưu Lão Gia đứng dậy, nhưng với ta, là hủy gia diệt tộc. Việc này dạy ta một bài học, đừng bao giờ trông chờ vào người khác, phải dựa vào chính mình. Lão chậm rãi đi đến tường thành, trận này cho ta thấu nhiều điều. Không biết Trương Ninh đã thỏa thuận gì với hai người họ, lại sẵn sàng bỏ rơi ta. Hay họ cho rằng cứu ta phải trả giá quá đắt? Sao họ có thể thế? Bao năm qua ta chẳng phải đã hầu hạ họ no nê sao? Hoàng Hy kêu lên. Lòng tham vô đáy. Lưu Lão Gia thản nhiên, nếu họ thấy cái giá phải trả lớn hơn lợi ích, đương nhiên họ sẽ thế. Huống chi giờ ta đã mất mặt với Trương Ninh, dù vượt qua ải này, chẳng lẽ lại không ôm đùi họ nữa? Hay dám trở mặt? Lưu Hưng Văn tức giận, trở mặt thì sao? Sau trận này, lực lượng Sa Dương sẽ mạnh lên nhiều. Những trai tráng qua chiến trận này sẽ không thua gì tinh binh Việt Kinh. Họ làm gì được ta? Lưu Lão Gia cười ha hả, được thua đều có. À, có người đến kìa. Nghe lão nói, Trần Gia Lạc, Hoàng Hy đều ra tường thành nhìn xuống. Trong bóng tối, một người mặc quân phục Thuận Thiên tiến lên, giơ hai tay lên. Cách tường trăm bước, hắn chậm lại, từng bước tiến tới. Tướng lĩnh quân Thái Bình Châu Minh, phụng mệnh đến ý kiến Lưu Lão Gia. Người dưới thành đứng trong ánh đuốc, ngẩng mặt lên nói lớn. Châu Minh. Quân Thái Bình. Lưu Hưng Văn kinh ngạc, nhìn kỹ một lúc rồi gật đầu, phụ thân, đúng là Châu Minh. Con đã gặp hắn ở Thái Bình Thành. Quân Thái Bình đã đến rồi sao? Lưu lão gia mặt tái nhợt bỗng ửng hồng, không ngờ một lũ sơn tặc lại giữ chữ tín hơn bọn nho sinh miệng nhân nghĩa đạo đức. Cho hắn lên. Lưu Hưng Văn hướng xuống hô, mời Trâu tướng quân lên thành. Trâu Minh gật đầu, tăng tốc vài bước rồi nhảy vọt lên, bám vào tường thành đẩy mình lên cao. Khi sắp hết đà, hắn đạp mạnh vào tường, lộn một vòng rồi đáp xuống tường thành vững vàng. Trâu Minh bái kiến Lưu lão gia. Hắn chắp tay cúi sâu. Trâu đại hiệp, nghe danh đã lâu. Sao lại mặc trang phục này? Lưu lão gia mỉm cười hỏi. Danh hiệu đại hiệp không dám nhận. Trâu mỗ giờ chỉ là một tiểu tốt dưới trướng Lý tướng quân. Trâu Minh phất tay, thưa lão gia, năm ngày trước, quân Thái Bình dưới sự chỉ huy của Lý tướng quân đã đại phá bao bất phàm của Thuận Thiên quân ở Lang Lăng, chém chết bao bất phàm, tiêu diệt 3.000 tinh binh Thuận Thiên, đánh tan mấy vạn quân. Hiện đang tiến về Sa Dương. Lý tướng quân sợ lão gia nóng lòng nên sai Trâu Minh đến báo tin mừng trước, mong Sa Dương kiên trì thêm. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ thắng. Chém bao bất phàm. Một trong tứ đại kim cương của Mạc Lạc. Lưu lão gia sửng sốt rồi bật cười, tốt. Tốt lắm, quân Thái Bình quả nhiên phi phàm. Các ngươi đánh bại họ bằng mưu hay bằng lực? Có bao nhiêu quân? Bẩm lão gia, Lý tướng quân chỉ mang 3.000 quân. Đại thắng bao bất phàm ngoài thành Lang Lăng. Trâu Minh ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Tổn thất bao nhiêu? Lưu Hưng Văn sốt ruột hỏi. Quân Thái Bình hy sinh 142 người, bị thương 358. Người trọng thương đã về hậu phương, người nhẹ vẫn tiếp tục hành quân. Trâu Minh càng ngẩng cao đầu hơn. Tiếng hít khí lạnh xung quanh là lời khen ngợi chân thành nhất. Quân Thái Bình mạnh đến thế sao? Trần Gia Lạc nghi ngờ nhìn Trâu Minh, làm sao có thể? Chủ nhà họ Trần cứ đợi xem quân Thái Bình của chúng tôi sẽ rõ. Trâu Minh cười, bao bất phàm tuy đông nhưng với tướng quân nhà ta chỉ là đám ô hợp. Dù Mạc Lạc thân chinh cũng sẽ bị một trận đánh tan. Trên tường thành im phăng phắc. Lời Trâu Minh tuy khoa trương nhưng sự thật trận thắng 3.000 địch vạn quân đã rõ ràng. Trong khi họ không dám đối đầu Mạc Lạc ngoài thành. Thì ra Mạc Lạc điều quân đêm là vì bao bất phàm bị các ngươi diệt. Lưu lão gia gật gù. Đúng vậy. Mạc Lạc tức giận vì bao bất phàm bị giết, đang điều quân báo thù. Trâu Minh thản nhiên nói. Mạc Lạc hiện còn hơn 2 vạn tinh nhuệ. Lý tướng quân tính sao? Lưu Hưng Văn lo lắng hỏi. Giờ quân Thái Bình là hy vọng duy nhất của họ. Tướng quân đừng lo. Mạc Lạc phản ứng đã nằm trong dự tính của tướng quân nhà ta. Chúng tôi đã chọn địa điểm tốt, sẵn sàng nghênh địch. Trâu Minh cười lớn, tướng quân nhà ta nhắn lão gia đợi thời cơ xuất kích, phá hủy doanh trại Mạc Lạc, đuổi hắn khỏi Sa Dương một trận là xong. Chương 273, đợi quân chủ đến. Sau trận chiến chém bao bất phàm, đánh tan toàn bộ bố trí của Thuận Thiên quân ở Lang Lăng huyện, Tần Phong đã kết luận rằng với tính cách của Mạc Lạc, hắn chắc chắn sẽ huy động đại quân đến báo thù. Mạc Lạc là kiểu nhân vật giang hồ điển hình, coi trọng nghĩa khí, xem nặng ân oán, cũng dùng chính cách thức này để thu phục lòng người. Đối với một đội quân được tập hợp bằng uy danh của thủ lĩnh như vậy, không thể chấp nhận thất bại thảm hại như thế. Hiện tại Mạc Lạc đã huấn luyện được khoảng 3 vạn quân, nhưng dưới trướng bao bất phàm đã bị Tần Phong tiêu diệt mấy ngàn người trong 2 trận liên tiếp. Quy mô binh lực của hắn giờ chỉ còn khoảng 25.000. Xét đến việc vây công Sa Dương quận vẫn cần một lực lượng nhất định trấn giữ, Tần Phong ước đoán đội quân tinh nhuệ mà Mạc Lạc có thể điều động để tấn công mình chỉ vào khoảng 15.000. Còn những tân binh kia, hắn thậm chí không tính đến. Chênh lệch binh lực quá lớn, Tần Phong đương nhiên không tính đánh trận giả chiến. Hổ dù hung dữ cũng không địch nổi bầy sói. Đánh nhau bằng số lượng, binh lực luôn có giới hạn tối đa. Nếu đối phương đông đến mức nào đó, sự chênh lệch về số lượng đủ để tạo nên khác biệt về chất lượng. Hắn muốn cùng Mạc Lạc đánh một trận công thành phòng thủ. Chỉ cần nhìn cách Mạc Lạc đánh thành Sa Dương, Tần Phong đã hiểu rất rõ, đội quân khởi nghĩa nông dân này hoàn toàn thiếu kinh nghiệm và tư duy cần thiết trong loại hình chiến tranh công thành, không thể so với quân chính quy được huấn luyện bài bản. Trong khi đó, với nội lực vốn có của Cảm Tử Doanh, quân Thái Bình không chỉ giỏi chiến đấu nơi thôn giả, mà còn rất thành thạo phòng thủ thành trì. Năm xưa ở Mạo Nhi Sơn, dù Tần Phong không có mặt, nhưng với thế trận do Chương Tiểu Miêu bày ra, Cảm Tử Doanh đã quyết tâm tự chiến với quân Tần. Ngay cả Lôi Đình Quân, đội quân mạnh nhất nước Tần, cũng không dám tùy tiện tấn công. Chủ soái biện vô song cuối cùng đã buông tha, không muốn trả giá bằng tổn thất quá lớn cho một vùng đất không có giá trị chiến lược. Mạo Nhi Sơn quả thực vô giá trị, nhưng Cảm Tử Doanh trên núi lại là tử địch của quân Tần. Nếu dễ ăn, biện vô song đã không ngần ngại nuốt chửng, đó là cơ hội hiếm có để đánh bại biên quân do họ Đặng thống lĩnh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tha, đơn giản vì không muốn trả giá quá đắt, ngay cả Lôi Đình quân còn như thế, huống chi năm đó Cảm Tử Doanh còn hung hãn hơn. Hiện nay sức chiến đấu của quân Thái Bình tuy không bằng Cảm Tử Doanh thuở trước, nhưng quân số đông hơn, lại được chỉ huy bởi linh hồn của Cảm Tử Doanh, Tần Phong. Từ khi rời Thái Bình thành, Tần Phong đã lên kế hoạch chuẩn bị sẵn. Giờ đây, hắn chỉ cần chỉnh đốn trận địa chờ Mạc Lạc tới. Thiên Liễu Sơn chính là chiến trường hắn chọn. Vị trí địa lý của Thiên Liễu Sơn cực kỳ đặc biệt. Lang Lăng và Sa Dương quận tiếp giáp nhau, lấy sông Lai làm ranh giới. Thiên Liễu Sơn như lưỡi rìu chém đôi dòng sông, khiến sông Lai đột ngột thu hẹp, dòng chảy trở nên xiết mạnh. Núi không cao, chỉ ngang tầm đồi, nhưng địa thế hiểm trở. Vách núi ven sông dựng đứng như búa rìu. Thiên Liễu Sơn nằm về phía Sa Dương quận, bên kia sông Lai là địa phận Lang Lăng huyện. Tần Phong chọn nơi này nghênh địch, đã chiếm lợi thế địa lý. Địa thế đặc biệt của Thiên Liễu Sơn giúp giảm áp lực phòng thủ cho quân Thái Bình, đồng thời thu hẹp không gian tấn công của đối phương. Sau 3 ngày bố trí phòng ngự trên Thiên Liễu Sơn, công việc vẫn chưa dừng lại. Đến ngày thứ 3, đoàn hậu cần do xảo thủ chỉ huy đã kịp thời tới nơi, mang theo lượng lớn tên đạn và vũ khí tầm xa. Đây là việc Tần Phong đã chuẩn bị từ trước, thời gian phối hợp hoàn hảo. Lão đại, đây là cước đạp nỏ, lực bắn mạnh, tầm xa, có thể xuyên thủng khiên, nhưng nhược điểm là chỉ bắn được 3 phát liên tiếp rồi yếu dần. Dù vậy vẫn rất hiệu quả với đội hình dày đặc. Xảo thủ vỗ vai một công tượng đang lắp ráp cỗ máy lớn, cười nói, điểm then chốt là khi trúng địch, cảnh tượng rất thảm khốc, tác động tâm lý còn lớn hơn sát thương thực tế. Dù không đủ để làm quân chính quy hoảng sợ, nhưng với đám ô hợp của Mạc Lạc, hiệu quả có thể rất tốt. Đây không phải đồ dùng để thủ thành sao? Sao ngươi lấy được? Hiện tại chúng ta cũng đang thủ thành mà. Tôi còn cải tiến nó, có thể tháo rời thành từng khối nhỏ để vận chuyển, hiệu quả còn tốt hơn trước. Xảo thủ đắc ý cười, Tần Phong bật cười, vỗ vai xảo thủ, ta đã nói rồi, vị trí thích hợp nhất của ngươi là làm đại giám đốc. Bất cứ thứ gì qua tay ngươi đều khiến người ta kinh ngạc. Nhắc đến điều này, xảo thủ mặt đen lại, lão đại, ngài bảo tôi làm việc này tôi không từ chối. Dù bảo tôi xuống Diêm La Điện tôi cũng đi. Nhưng chức đại giám nghe chẳng khác gì thái giám, trong khi tôi là trượng phu đích thực. Phốc! Tiếng cười bật lên từ phía sau. Xảo thủ quay lại thấy tên thợ đang lắp cước đạp nỏ cười đến méo mặt, liền gầm lên, con cười. Nhìn đây, khe hở này chưa khít, bắn ra tên sẽ lệch hết. Làm cẩn thận không ta biến mi thành thái giám. Tần Phong suýt bật cười, nhưng nhìn bộ dáng giận dữ của xảo thủ lại nhịn được, có phải thư thần y treo ngươi không? Xảo thủ hừ hừ, đúng vậy. Tên thái giám đó cứ bảo tôi đi tìm đường, tiểu thủy cũng hùa theo. Đáng ghét nhất là hắn còn gọi tôi là xinh sáng tử. Cạch. Lần này Tần Phong không nhịn nổi. Lão đại cũng cười tôi. Xảo thủ dậm chân. Thôi được rồi, ta không cười nữa. Khi về ta sẽ bàn với các khánh sinh đổi cho ngươi danh hiệu hoành tráng hơn. Tần Phong an ủi vị thuộc hạ trung thành. Xảo thủ mặt mày tươi tỉnh hơn, lần này tên đạn chắc đủ dùng rồi. Tôi còn mang thêm người, gỗ liễu trên núi này rất dẻo dai. Có thể làm vài máy bắn đá đơn giản. Tiếc là chưa chế được liên nỏ như quân đại sở trang bị. Hiện tôi đang nghiên cứu, hy vọng sớm làm ra được. Từ từ rồi sẽ được, đừng nóng. Tần Phong cười nói, mà này, ngươi làm máy bắn đá một ngày được mấy cổ? Phải hoàn thành trước khi Mạc Lạc tới. Làm loại đơn giản dùng một lần thì dễ. Nhóm thợ này mỗi ngày làm 10 cổ không thành vấn đề. Lão đại bảo từ khi Mạc Lạc nhận tin đến khi kéo quân tới ít nhất 10 ngày, giờ mới có 4-5 ngày. Làm hơn chục cổ dễ như trở bàn tay. Tần Phong liếc xảo thủ, ta thấy ngươi có ý khác. Xảo thủ cười hề hề, lão đại thấy đấy, lần này tôi mang toàn tráng hắn. Chúng tôi ở đây vừa có thể chế tạo thêm vũ khí, vừa có thể xung trận khi cần. Đám này đánh nhau cũng cừ lắm, lão đại, cho tôi ra trận một trận đi. Mơ đi. Tần Phong lập tức từ chối, những thợ lành nghề này là bảo bối của Thái Bình Thành, không phải để xung trận mà để chế tạo vũ khí. Sáo thủ, ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Suốt đời ngươi sẽ không có cơ hội ra chiến trường đâu. Cứ an phận làm đại giám của ngươi. Nếu không, ta sẽ đổi tên chức vụ của ngươi thành tương tác giám thái giám. Hừ hừ, nếu ngươi nghiên cứu chế tạo được liên nỏ để đối phó chiến thuật biển người của Mạc Lạc, sẽ dễ như gặt lúa vậy. Lão đại! Sáo thủ giật mình nhảy dựng. Tần Phong đặt tay lên vai, ấn hắn ngồi xuống, chế tạo vũ khí uy lực chính là cống hiến lớn nhất của ngươi cho Thái Bình Thành. Một mình ngươi cầm đao chém được bao nhiêu địch? 10 hay 100? Nhưng vũ khí ngươi làm ra có thể giết hàng ngàn. Thái Bình Thành cần đủ loại nhân tài, không chỉ anh hùng chiến trận. Như Thiên Diện, tuy không ra trận nhưng tin tức hắn thu thập vô cùng quan trọng. Tôi hiểu rồi. Sáo thủ gật đầu, dù vẫn hơi thất vọng nhưng đã bình tĩnh hơn. Sao không thấy Tiểu Miêu đâu? Giữ cái núi nhỏ này cần tới 3.000 dũng sĩ sao? Tiểu Miêu có nhiệm vụ riêng. Tần Phong mỉm cười. À, lúc đi qua Phong huyện tôi thấy có quân tề. Có phải họ muốn thừa cơ chiếm Phong huyện khi chủ lực chúng ta vắng mặt không? Sáo thủ đột ngột hỏi. Thúc Huy đang ở Phong huyện, Tả huyện mời hắn tới. Tần Phong bình thản nói, chúng ta quyết chiến với Mạc Lạc ở đây, nhưng ta lo hắn sẽ phái một cánh quân tập kích Phong huyện, nên mời quân tề hỗ trợ phòng thủ. Lão đại không sợ họ thừa cơ chiếm luôn Phong huyện sao? Sợ gì? Căn cứ của chúng ta là Thái Bình Thành, Phong huyện chỉ là bình phong đối ngoại. Thúc Huy hiểu rõ điều này. Chỉ cần chúng ta thắng trận này, sẽ chẳng có chuyện gì. Nếu thua, họ mới dám chiếm. Ngươi yên tâm đi. Tần Phong cười nhẹ. Ra vậy. Trên đường tôi cứ thắc mắc mãi. Sáo thủ gật đầu, lão đại, dù chúng ta có lợi thế địa hình nhưng Mạc Lạc võ công cao cường, ngài phải cẩn thận. Nghe nói xuyên vân tiễn của hắn ít ai đỡ được, ta cũng muốn thử một chút. Tần Phong xoa chui đao, mỉm cười. Chương 274, đón ngươi một mũi tên thì có làm sao? Trên Thiên Liễu Sơn, lá cờ theo hình chim ưng tung bay phấp phới. Lá cờ dài 3 mét, rộng 2 mét này bị gió thổi rung lên phát ra tiếng răng rắc, như thể một con đại bàng đang thực sự bay lượn giữa không trung. Lúc này, Thiên Liễu Sơn đã không còn cảnh tượng ngàn cây liễu rủ bóng từng làm nên danh tiếng của nó. Trên núi chỉ còn lại vô số tảng đá trơ trọi cùng vài công trình kiến trúc đơn sơ. Một đoàn kỵ mã từ trong đội quân lớn tách ra, người đứng giữa chính là Thuận Thiên Vương Mạc Lạc. Dừng ngựa trước ngọn núi nằm chơ vơ giữa dòng Lai Hà, Mạc Lạc cười lạnh, muốn chơi trận tử chiến với ta sao? Ha ha ha, vậy ta sẽ tiễn các ngươi xuống sông gặp Long Vương. Thiên Liễu Sơn nằm ở phía xa Dương quận, lưng tựa vào Lai Hà. Vượt qua con sông này chính là đất Lang Lăng huyện. Đại vương, địch quân chỉ có 2-3 ngàn kỵ binh, nếu muốn giao chiến ngoài trời với mấy vạn đại quân của ta thì đúng là mơ tưởng. Nhưng vị trí này họ chọn cũng không tệ, dễ thủ khó công. Nếu muốn đánh hạ, thường vòng chắc chắn không nhỏ. Bảo Hoa vuốt râu, gương mặt đầy vẻ trầm tư. Mặt trận trên Thiên Liễu Sơn quả thực quá chật hẹp. Lực lượng tấn công đợt đầu không thể quá đông. Với địa hình này, nếu muốn công thành, cách duy nhất là dùng chiến thuật biển người, lần lượt đưa quân vào để tiêu hao sinh lực địch. Thương vong. Mạc Lạc bật cười, chúng ta sợ gì thương vong? Cứ để phụ binh doanh xung trận trước, từ từ tiêu hao chúng. Ta muốn xem 2-3 ngàn người của chúng có thể cầm cự được mấy ngày. Dùng phụ binh doanh làm bia đỡ đạn, để những thanh niên chưa qua huấn luyện kia hy sinh mạng sống mở đường, rồi mới cho tinh binh xung trận đợt quyết định. Nhung Sơn Hữu, người tới đây. Mạc Lạc đột nhiên quay đầu gọi một viên tướng đứng xa. Đây là một tướng Việt quốc bị bắt khi Trường Dương quận thất thủ, không thuộc hệ thống quận binh mà là tướng lĩnh giả chiến quân của Việt quốc. Đại vương, Nhung Sơn Hữu vội thúc ngựa tới trước mặt Mạc Lạc. Ngươi xem núi này nên đánh thế nào thì có lợi nhất? Mạc Lạc hỏi. Nhung Sơn Hữu giật mình. Với con mắt nghề nghiệp, nơi phòng thủ kiên cố, chuẩn bị chu đáo như thế này, tốt nhất là không nên đánh. Nhưng Mạc Lạc đang nổi giận vì muốn báo thù cho Bao Bất Phàm, một trong tứ đại kim cương. Lời này, hắn đâu dám nói. Làm hàng tướng dưới trướng Mạc Lạc, địa vị vốn đã thấp kém. Nay được đứng trước mặt chủ tướng cũng chỉ vì Ngô Hân bị giáng chức. Mạc Lạc muốn dùng tài của hắn. Thiên Liễu Sơn không lớn, liếc mắt là thấy hết, nhưng cực kỳ hiểm trở, như một tiền đồn nhỏ. đánh nơi như thế này còn khó hơn cả công phá Sa Dương quận thành. Thành quá rộng, tường cao hào sâu nhưng nhược điểm cũng lộ rõ. Còn ngọn núi nhỏ này gần như không có sơ hở. Địch chỉ có 2-3 ngàn người, nhưng với địa thế này là đủ. Quan trọng hơn, sức chiến đấu của họ rất mạnh. Có thể tiêu diệt toàn bộ Bao Bất Phàm ngoài chiến trường đã chứng minh điều đó. Dù Bao Bất Phàm chỉ có 3 ngàn quân, nhưng còn có mấy vạn thanh cường tráng hỗ trợ. Trên núi yên tĩnh lạ thường. Mấy ngàn quân trú đóng mà Nhung Sơn Hữu nhìn mãi không thấy bóng người, không nghe tiếng trống, không một tạp âm, như thể ngoài lá cờ bay, núi này hoàn toàn vắng lặng. Sự tĩnh lặng ấy khiến tim hắn lạnh giá. Đại vương, ngoài cách dùng biển người xông lên tiêu hao sinh lực, đối phó trận địa kiểu này không còn cách nào khác. Nhung Sơn Hữu thận trọng nói. Bảo Hoa khẽ cười khẩy, Nhung Sơn Hữu, biện pháp ấy ai chẳng biết, cần gì ngươi nói. Nhung Sơn Hữu liếc Bảo Hoa, tiếp tục, đại vương, khi tấn công nên tập trung tất cả hỏa lực tầm xa yểm trợ bộ binh, giảm thiểu thương vong, áp chế khả năng phản kích của địch. Với địa hình này, địch hẳn đã có biện pháp đối phó chiến thuật biển người. Ngoài ra, hắn dừng một chút, có thể tuyển những cao thủ võ công giỏi, lại tinh thông thủy tính, đợi đêm xuống vượt sông Lai Hà, từ phía sau leo lên tập kích, Thiên Liễu Sơn dựa lưng vào sông, vách đá dựng đứng, địch khó lòng bố trí nhiều quân ở đó. Ừ, cách thứ hai cũng không tệ. Bảo Hoa, ngươi đi tuyển một đội như vậy. Mạc Lạc gật đầu. Tuân lệnh đại vương. Truyền lệnh tam quân, nhóm lửa nấu cơm, ăn no rồi hãy thu thập lũ tiểu tử này. Sáng mai, ta muốn ngắm mặt trời mọc trên đỉnh Thiên Liễu Sơn. Mạc Lạc vung tay nói, khí thế ngút trời. Mọi người cười lớn. Mạc Lạc thúc ngựa tiến lên vài bước, nhìn lá cờ ưng trên đỉnh núi, đột nhiên hừ lạnh, phô trương ồn ào thế, thật khiến người khó chịu. Tay trái giơ lên, Xuyên Vân cung đã nằm trong tay. Hai ngón tay kẹp lấy mũi tên Long Vũ Dương lên, nhưng không phải Xuyên Vân tiễn quý giá mà chỉ là mũi tên sắc thường. Xuyên Vân tiễn quá trân quý, nếu bắn đi mà không thu hồi được thì tổn thất quá lớn. Mạc Lạc cũng tiếc. Cung dương lên như trăng tròn, chân khí dồn vào mũi tên. Chiến mã dưới hông hắn bỗng hụt chân, móng đạp sâu xuống đất mấy tấc. Trong mắt mọi người, mũi tên sắc bình thường kia giờ trở nên mờ ảo khó nắm bắt. Đi. Mạc Lạc khẽ quát, ngón tay buông. Không một tiếng động, mũi tên biến mất trước mắt mọi người, khi hiện ra lại đã ở không trung trên Thiên Liễu Sơn, thân tên như tia lửa lao thẳng đến lá cờ ưng. Mọi người nín thở chờ đợi khoảnh khắc lá cờ ngã xuống để reo hò. Trên đường hành quân, họ đã quá quen với cảnh tượng mũi tên của chủ tướng chưa từng thất bại. Bỗng một bóng người hiện ra trên đỉnh núi. Một đao vung lên, tiếng như long ngâm vang vọng xuống chân núi. Bóng người nhảy lên không, đứng ngay trước đường tên. Trong mắt mọi người, từng lớp sóng đao ào ạt đổ tới. Tiếng đoàn đoàn vang lên liên hồi. Mũi tên như tia lửa kia nhanh chóng thu nhỏ rồi biến mất trong đao quang. Bóng người rơi xuống, đứng ngay dưới lá cờ đang bay, tay giơ cao nắm lấy mũi tên sắt. Khi hắn buông tay, chỉ còn tiếng cong vang lên, mũi tên rơi xuống đá, để lại một lỗ nhỏ xuyên thủng. Người trên núi vung đao chỉ xuống chân núi, cất tiếng cười lớn, Mạc Lạc, bản tướng đang muốn thử Xuyên Vân tiễn của ngươi, sao lại dùng thứ đồ chơi rẻ tiền này lừa ta? Xuyên Vân tiễn của ngươi đâu? Giọng nói như sấm rền từ 9 tầng mây đổ xuống. Người trên núi không sao, nhưng dưới chân núi, âm thanh trở nên như sét đánh. Những binh sĩ gần núi mặt mày tái mét, lão đảo muốn ngã. Ngay cả Bảo Hoa và các tướng lĩnh cũng hơi biến sắc. Cửu phẩm cao thủ. Bảo Hoa thốt lên. Mạc Lạc hừ lạnh, tiểu nhi vô tri, mới chạm ngưỡng cửu phẩm đã dám hung hăng, không biết trời cao đất rộng. Giọng hắn không lớn nhưng đã triệt tiêu âm thanh như sét của đối phương. Thì sao? Dù mới chạm ngưỡng cửu phẩm, nhưng đủ để thu thập tên thổ phỉ như ngươi rồi. Giọng trên núi vẫn ngạo nghễ, Mạc Lạc, có gan đấu một trận tay đôi với ta không? Mạc Lạc tức giận. Từ khi xưng vương đến nay, chưa từng ai dám khiêu khích hắn như thế. Đấu tay đôi. Ngươi đủ tư cách sao? Đại vương, xin đừng nóng giận. Nhung Sơn Hữu vội can, địch biết rõ không phải đối thủ của ngài mà còn dám khiêu khích, ắt có âm mưu. Ngài thống lĩnh mấy chục vạn quân, mỗi quyết định liên quan đến vô số sinh mạng, sao có thể như kẻ giang hồ hữu dũng vô mưu? Cứ tiến quân lên, đạp bằng Thiên Liễu Sơn, xem hắn có cánh bay lên trời không? Mạc Lạc hít sâu, nén cơn giận, trừng mắt nhìn lên đỉnh núi rồi quay ngựa bỏ đi. Hắn vốn định bắn một mũi tên nữa, nhưng nghĩ đối phương đã đỡ được một phát, lần này chắc chắn cũng không sao, mà mũi tên thì không thu hồi được, thật đáng tiếc. Trên núi, Tần Phong nhìn Mạc Lạc rời đi, bật cười lớn. Theo tiếng cười của hắn, vô số tiếng hô vang lên, tướng quân uy vũ. Mấy ngàn người cùng hô, thành thế kinh thiên. Nhưng Giả Cẩu và Đại Trụ đứng cạnh thấy rõ tay trái Tần Phong đang run nhẹ. Cả hai đều giật mình. Lão đại, sao vậy? Giả Cẩu lo lắng hỏi. Chết tiệt. Tần Phong cắm đao xuống đất, xoa cổ tay, mũi tên đó không dễ đỡ chút nào, chấn đến tay ta còn tê. Lão đại còn thách đấu tay đôi với Mạc Lạc, nếu hắn đồng ý, lão đại thua chắc rồi. Giả Cẩu bất mãn nói. Thua thế nào? Đương nhiên là mời hắn lên núi đánh. Tần Phong cười ha hả, hắn mà dám lên, ta sẽ quần cho hắn tơi tả. Lão đại, ngươi thật vô sĩ. Giả Cẩu lắc đầu. Mạc Lạc tự xưng Thuận Thiên Vương, thống lĩnh mấy chục vạn quân, chỉ vì một câu nói mà đi đấu tay đôi, ngu xuẩn như thế không lừa hắn thì lừa, ai? Tần Phong nghiêm mặt nói, Giả Cẩu, hôm nay ta dạy ngươi một chân lý, chỉ người sống mới có thể giảng đạo lý. Nếu Mạc Lạc mắc bẫy ta, hậu thế sẽ chỉ chê hắn ngu, chứ ai chê ta vô sĩ. Có lý, có lý. Đại Trụ nghe xong mặt đầy sùng bái, gật đầu lia lịa. Có lý cái đâu? Giả Cẩu đập Đại Trụ một cái. Đúng là có lý mà. Người ta nói thắng làm vua thua làm giặc. Ngươi chết rồi, ai mà chẳng chê bai. Đại Trụ trợn mắt cãi. Chương 275, đồ chơi nhỏ. Đại Trụ dựa vào một bức tường đá cao ngang ngực được xếp từ những tảng đá lớn, tay nắm chặt côn sắt, lắc đầu nói với Giả Cẩu bên cạnh, Giả Cẩu lão đại, chơi kiểu này chẳng phải chán lắm sao? Chi bằng xông xuống một trận đại sát tứ phương cho thống khoái. Lão đại chính là lão đại, gọi cái gì Giả Cẩu lão đại? Giả Cẩu liếc hắn một cái đầy bất mãn. Lão đại đương nhiên là vị kia. Đại Trụ liếc nhìn lá cờ ưng kỳ phía trên, nơi Tần Phong đang ngồi xếp bằng, cười khúc khích, không thể nhầm lẫn được. Giả Cẩu bị nghẹn lời, lý do của Đại Trụ quả thực khiến hắn không thể phản bác. Vậy sao không gọi thẳng ta là Giả Cẩu cho rồi? Không được không được, Giả Cẩu lão đại, ta được ngươi dạy dỗ, phải thể hiện chút tôn kính chứ. Đại Trụ lắc đầu nói. Đồ khốn. Giả Cẩu phun một bãi nước bọt. Đại Trụ cười khoái hoạt, Giả Cẩu lão đại, ngươi thấy tôi nói có đúng không? Xong xuống vết một trận hoa rơi nước chảy mới thật sướng. Sướng cái râu ria. Giả Cẩu hừ lạnh, ngươi không thấy phía dưới có bao nhiêu người à? Nếu thật xông xuống, bọn họ sẽ lập tức vây ngươi thành trăm tầng nghìn lớp, khiến ngươi chẳng thấy trời đất, dù có ba đầu sáu tay cũng giết không xuể, phía dưới toàn là những tên liều mạng, ít nhất cũng hơn vạn quân tinh nhuệ, chưa kể mấy vạn thanh niên trai tráng, số lượng gấp mấy chục lần chúng ta. Đại Trù à, đừng nói mấy vạn người, chính là mấy vạn con heo cũng đủ khiến tay chân ngươi mỏi như, cuối cùng kiệt sức mà chết dưới vòi heo. Đại Trù ực một tiếng, im lặng hồi lâu, bực bội nói, Giả Cẩu lão đại, mấy ngày nay ngươi cùng các lão ca ca phía dưới bận rộn suốt, đang làm cái gì thế? Giả Cẩu nhe răng cười, làm đồ chơi tốt, lát nữa ngươi sẽ thấy. Bảy cơ quan. Đúng vậy, mấy món đồ chơi nhỏ, không đủ lấy mạng nhưng đủ khiến đối thủ mất khả năng chiến đấu. Giả Cẩu đắc ý nói, bọn ta Cảm Tử Doanh có gì không biết. Bình thường ngay cả đồng đội cũng bị bẫy cho mệt nghỉ, huống chi giờ có cả đám tân binh này, ha ha, đương nhiên phải chơi cho đã. À mà Đại Trụ, bình thường ngươi ít nói thế, hôm nay sao lắm mồm như bà lão thế? Có phải đang hơi căng thẳng không? Bị Giả Cẩu chọc trúng tim đen, Đại Trụ ngượng ngùng gật đầu, Giả Cẩu lão đại, đúng là có chút căng thẳng. Ngươi biết đấy, ta cũng từng là dân giang hồ, Mạc Lạc ở Đại Việt ta như thần thánh vậy. Nghĩ đến phải đối đầu với hắn, trong lòng không khỏi run sợ. Đồ ngốc! Loại người như Mạc Lạc tự có lão đại đối phó, tụi mình tiểu nhân vật lên cũng chẳng làm được trò trống gì. Cùng lắm thì đứng xa xa hò hét vài tiếng. Giả Cẩu hừ một tiếng, nhưng mà hò hét cũng nguy hiểm lắm đấy. Ta nói cho ngươi biết, nếu Tần lão đại và Mạc Lạc đánh nhau, tốt nhất tránh xa vài bước. Ta từng thấy lão đại ra tay, đừng có thành trì cháy mà vạ lây cá dưới ao. Lão đại đánh thắng được Mạc Lạc không? Đại Trụ hỏi. Hơi mạo hiểm. Giả Cẩu suy nghĩ một lát, nhưng cũng khó nói. Lão đại trước đây võ công chưa đỉnh cũng dám đối đầu với cao thủ cấp 9, cuối cùng khiến đối phương chật vật không thôi. Ừ, dù chính hắn cũng suýt mất mạng, nhưng ta vẫn có chút tin tưởng. Chỉ có chút tin tưởng thôi sao? Còn muốn sao nữa? Mạc Lạc là đỉnh phong cấp 9, lão đại mới vừa bước vào cấp 9, khác biệt lớn lắm, nhưng chỉ cần chúng ta đánh tốt, mau chóng giải quyết lũ chó săn của Mạc Lạc rồi hợp lực vây công hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hừ, nhớ năm xưa bọn ta cảm tử doanh dám rút đao trước mặt tông sư, đỉnh phong cấp 9 thì sao? So được với tông sư à? Giả Cẩu vỗ vai đại trụ, kỳ thực trong lòng cũng hơi bất an. Hồi ở biên giới Tây Bộ, hắn dẫn mấy trăm anh em cảm tử doanh đối mặt Tả Lập Hành mà rút đao, nhưng kết quả chỉ là bị quát một tiếng. Lúc đó Giả Cẩu cảm giác như vừa đi dạo trước cửa Diêm Vương. Sau này nghĩ lại, nếu thật đánh, hắn cùng 200 anh em sẽ chết không nghi ngờ, may lắm thì làm Tả Lập Hành bị thương nhẹ. Muốn đối kháng tông sư, ít nhất phải 2.000 cảm tử doanh đồng loạt xông lên. Nhưng lực lượng quân Thái Bình hiện tại không thể so với cảm tử doanh ngày trước. Có lẽ vài năm nữa mới sánh được. Những chiêu thức ám toán, mưu mẹo của đám lính mới này cũng không dễ kiếm đâu. Nhiều kỹ năng đã thất truyền theo những người anh em ngã xuống. Chúng đến rồi. Đại trụ thi thao. Giả Cẩu ngẩng đầu, thấy dưới chân Thiên Liễu Sơn không xa, Thuận Thiên Quân đang tập hợp đội hình, tiếng trống trận vang lên ầm ầm. Vẫn kiểu cũ của Thuận Thiên Quân, dùng sát người mở đường. Giả Cẩu khinh bỉ nói, còn đám nghĩa quân kia. Toàn lũ thổ phỉ trân trung. Lão đại, chúng ta mới là thổ phỉ. Đại trụ nhắc nhở. Bốp. Giả Cẩu tặng hắn một cú đập đầu, thổ phỉ hay không là do hành vi. Bọn ta tuy xưng thổ phỉ nhưng hành xử đâu giống. Nếu thật là thổ phỉ, mày đại trụ đã bị chặt đầu từ lâu rồi, còn đứng đây làm gì? Bọn ta cũng không bắt dân lành đi lấp hố. Vậy cũng được. Đại trụ vui vẻ phục tùng. Từng đoàn dân chúng áo rách chân đất, tay cầm vũ khí thô sơ, vừa hát vừa tiến lên Thiên Liễu Sơn. Tiếng hát càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã tới chân núi và bắt đầu leo lên. Phía sau họ, đội quân tinh nhuệ Thuận Thiên Quân chỉnh tề cũng đang tiến lên. Khi thấy những vũ khí cổ xuất hiện trước hàng ngũ Thuận Thiên Quân, Giả Cẩu không khỏi giật mình, mẹ kiếp, nỏ cung đạp đã đành, còn mang cả máy bắn đá tới nữa. Lũ này phiền phức thật. Những thứ này đều là Thuận Thiên Quân thu được sau khi chiếm Trường Dương quận. Lần này Mạc Lạc quyết tâm báo thù cho Bao Bất Phàm nên mang hết đồ tốt ra. Máy bắn đá uy lực lớn nhưng vận chuyển cực khổ, phải tốn không ít công sức mới kéo được tới đây. Nhưng nhìn đám quân ô hợp dưới chân núi, Giả Cẩu lại yên tâm, Thuận Thiên Quân đông người mà. Giả Cẩu lão đại, sao bọn họ không dùng máy bắn đá công kích ngay ta? Đại trụ thắc mắc. Bọn họ chưa rõ bố phòng của ta, không biết ta bố trí trọng binh ở đâu. Chờ lũ tiên phong kia lên trước để dò la. Món đồ đó mỗi lần bắn tốn thời gian lắm, nếu bắn trật thì uổng. Mạc Lạc thằng điên, thứ này dùng để công thành, mang ra đánh núi có tác dụng gì? Giả Cẩu khinh bỉ nói. Vị trí của họ dựa vào thế núi, như chỗ hắn và đại trụ đang đứng, phía trước có tường đá, trên đầu là vách núi che chở. Dù máy bắn đá bắn trúng cũng khó gây thương tích. Ven hồ Lai Hà, tiếng hô hét và ca hát của Thuận Thiên Quân vang dội. Những thanh niên tiên phong nhanh chóng leo được 1/3 núi, nhưng phía trên vẫn im lặng. Nhung Sơn Hữu, chỉ huy được Mạc Lạc chỉ định, nhíu mày. Mạc Lạc nói quân địch trên núi là đội quân Đại Tề ẩn danh, ban đầu hắn không tin nhưng giờ đã tin. Nếu là thổ phỉ, không thể giữ bình tĩnh đến thế. Chỉ có quân đội thiện chiến mới có thể trầm tĩnh như vậy trước trận chiến. Nhung Sơn Hữu không muốn đối đầu với quân đội như thế. Đang lúc hắn phân vân, đoàn quân tiên phong bắt đầu gặp rắc rối. Rắc rối không đến từ kẻ địch mà từ mặt đất tưởng chừng bình thường. Những cái hố nhỏ ẩn dưới cỏ, khi dẫm phải sẽ phát lộ những vật nhọn giấu bên trong, dễ dàng xuyên thủng giày cỏ của quân tiên phong. Tiếng kêu thảm, ngã nhào, ôm chân rên rỉ. Chỉ trong chốc lát, hàng tiên phong đã tổn thất không ít. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Không biết ai chạm phải cơ quan nào, từ cỏ cây, kẽ đá, vô số ám khí nhỏ bằng đầu ngón tay bắn ra, hạ gục từng hàng quân tiên phong. Tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng những đòn tấn công vô hình này khiến quân địch khiếp sợ vì không thể phòng bị. Những kẻ bố trí cơ quan còn tẩm độc vào ám khí. Có loại chỉ gây ngứa ngáy, có loại gây chết người tức thì. nhìn đồng đội lăn lộn kêu la, hoặc mặt mày đen sạm tắt thở, quần tiến công chần chừ. Hàn Khiên tiến lên trước, dùng thương gỗ dò đường, từ từ tiến lên mới ổn định được tình hình. Xem đại chiêu của ta. Trên núi, Giả Cẩu cười quỷ dị. Đám Tiên Phong quả nhiên không được huấn luyện, mọi động tĩnh đều nằm trong kế hoạch của quân phòng thủ. Âm. Một tiếng nổ vang lên từ sườn núi. Những khúc gỗ chôn dưới đất bật lên, mang theo đá cuội to bằng nắm tay bắn vào đội hình quân địch. Đá cuội chỉ gây hỗn loạn, nhưng những khúc gỗ nặng nề này thì lấy mạng. Chúng đập mạnh vào khiên, lực công phá khiến nhiều tay khiên gãy tay, ngã lăn kêu thảm. Bắn. Giả Cẩu giơ cao hai tay rồi hạ xuống. Trời cao bỗng tối sầm vì mũi tên. Gần như đồng thời, Nhung Sơn Hữu dưới chân núi cũng hét lên, bắn. Mũi tên phủ kín đội hình quân tiến công, trong khi bầu trời trên đầu quân Thái Bình cũng bị đá ném che lấp. Chương 276, những cái lọ của thư thần y chân núi Thiên Liễu Sơn, ánh chiều tà nhuộm một màu vàng kim rực rỡ, nhưng trên đỉnh núi lại hiện lên sắc đỏ tươi chói mắt dưới nắng chiều. Mùi máu tanh theo gió sông lan tỏa khắp sườn núi, khiến nhiều người phải dùng khăn ướt che mặt. Cái mùi ấy quả thực khó chịu vô cùng. Những tân binh vừa qua giai đoạn thích nghi giờ đây phản ứng dữ dội nhất. Kể từ sau trận chiến tiêu diệt Bao Bất Phàm ở Lang Lăng huyện, dù xem như chiến sự đã kết thúc, nhưng khi những tân binh này mở mắt ra theo lệnh của các binh lính kỳ cựu, cảnh tượng trước mặt họ vẫn là một bãi chiến trường đẫm máu với đủ loại thi thể tan nát, nhiều người nôn mửa, chân tay bủng rủng, co quắp trên mặt đất rất lâu mới bị các binh sĩ già dùng tát đấm đá cho tỉnh lại. Lần đầu tiên bao giờ cũng là khó khăn nhất. Khi đối mặt với cảnh tượng tương tự lần nữa, phản ứng của họ tuy vẫn còn nhưng không còn dữ dội như trước. Lần này, các binh lính kỳ cựu không cho phép tân binh nhắm mắt nữa. Đánh nhau hơn nửa ngày, quân Thuận Thiên chịu tổn thất nặng nề nhưng vẫn chưa tiếp cận được trận địa quân Thái Bình. Công kích từ bên ngoài dường như vấp phải vô số máy móc, trên núi như có nỏ bắn không hết tên. Khi họ tập trung đông đúc vào một khu vực, đón nhận họ là những mũi tên lông vũ dày đặc chí mạng. Nhung Sơn Hữu, người chỉ huy cuộc tấn công, đau đớn nhận ra sự chênh lệch quá lớn về chất lượng binh lính hai bên. Ngay cả khi sử dụng cùng loại vũ khí tầm xa là cước đạp nỏ, hiệu quả của hai bên cũng khác biệt rõ rệt. Đối phương bắn 10 loạt thì một nửa trúng đích, phá hủy nhiều cước đạp nỏ và xe bắn đá của Thuận Thiên Quân. Trong khi đó, phía dưới núi bắn 10 loạt may ra có một loạt trúng. Vũ khí giống nhau, nhưng người sử dụng khác nhau thì hiệu quả cũng khác biệt. Đặc biệt là loại cước đạp nỏ cần kinh nghiệm phóng xạ phong phú, càng làm nổi bật sự chênh lệch này. Giờ đây Nhung Sơn Hữu tin chắc rằng đội quân trên núi chính là quân chính quy nước Tề. Một nhánh sơn phải có vũ khí tinh xảo không lạ, nhưng có những xạ thủ thuần thục đến vậy thì quả là kỳ quặc. May mắn là xe bắn đá của họ vẫn phát huy hiệu quả, ít nhất cũng bao trùm được trận địa đối phương. Nhung Sơn Hữu nhìn thấy dòng sông Lai Hà gần đó, từ màu trong xanh ban đầu giờ đã nhuộm đỏ. Màu hồng rực rỡ tạo thành một dải băng nổi bật trên mặt nước, khi thì trôi theo dòng chảy, khi thì bị sóng đẩy vào bờ, nhuộm đỏ cả bãi cát ven sông. Tiếng trống trận vang lên, một đợt tấn công mới lại bắt đầu. Tính đến giờ, Thuận Thiên Quân đã tổn thất hơn 2.000 người trước ngọn núi Thiên Liễu nhỏ bé này, tỷ lệ thương vong kinh khủng như vậy, nếu là hắn làm chủ tướng, nhất định đã ra lệnh rút quân. Tổn thất lớn như thế mà vẫn chưa tiếp cận được trận địa địch. Nhìn những mũi tên lông vũ dày đặc và các biện pháp phòng thủ bất tận trên núi, Nhung Sơn Hữu có lý do để tin rằng đối phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tấn công này của Thuận Thiên Quân. Hoặc giả, họ đã chờ đợi Thuận Thiên Quân tới để dùng phòng thủ kiên cố này làm họ hao tổn sinh lực. Họ chắc chắn còn nhiều thủ đoạn mãnh liệt chưa sử dụng, bởi tinh binh của Thuận Thiên Quân vẫn chưa xuất kích, đối phương không thể không nhận ra điều đó. Thuận Thiên Quân còn có át chủ bài, nhưng đối phương cũng thế. Trên núi bất ngờ vang lên tiếng trống trận. Nhung Sơn Hữu giật mình ngẩng lên, thấy một bức tường người mới xuất hiện, cách đội hình tấn công của họ chưa đầy 10 trượng. Cuối cùng cũng chạm được vào tuyến phòng thủ đầu tiên của địch. Điều này khiến Nhung Sơn Hữu phấn chấn. Chỉ cần vào được cự ly cận chiến, dù đối phương mạnh đến đâu cũng sẽ tổn thất. Mài mòn dần binh lực địch mới là điều Thuận Thiên Quân muốn nhất. Những lưỡi đại đao đồng loạt giơ lên, dù trên sơn đạo chật hẹp vẫn giữ được đội hình thẳng tắp. Đao vung lên, chém xuống, thịt máu văng tung tóe. Nhung Sơn Hữu đồng tử co rút, tim đập thình thịch. Chưa kịp nghĩ tiếp, những bóng đen trên núi đã ồ ạt xông xuống. Mỗi động tác của họ chỉ đơn giản là vung đao, thu đao, như thể vĩnh viễn chỉ có một mệnh lệnh, chém. Chém. Chém. những tân binh trẻ trung lần đầu nếm mùi chiến tranh thực sự, vốn đã suy sụp tinh thần trước cảnh tượng thịt máu khắp nơi, giờ lại chứng kiến con đường tiến lên phía trước chất đầy xác chết, trong đó không ít là người quen, càng thêm bi thương, ý chí chiến đấu gần như bằng không. Nếu không có đội quân tinh nhuệ Thuận Thiên Quân đứng sau giám sát, có lẽ họ đã bỏ chạy từ lâu. Nhưng những lưỡi đao sáng loáng kia dùng sự thật tàn khốc nhất nói với họ, tiến lên là chết, mà còn chết thảm hơn đồng đội, ít nhất đồng đội còn có toàn thây, còn họ, dưới những lưỡi đao như tuyết này, ngã xuống sẽ mất đầu hoặc cụt chân tay. Truy kích vài chục bước, đội quân áo đen dừng lại, quay người rút về vị trí xuất phát trong nháy mắt, nhanh đến mức cung nỏ dưới chân núi chưa kịp bắn. Tổn thất nặng nề, nhưng Nhung Sơn Hữu lại cảm thấy phấn khích. Nếu chủ soái không quan tâm thương vong, hắn có thể phát động tấn công lần nữa. Hắn đã chạm tới ngưỡng cửa quân Thái Bình, đã văng cánh cửa hay không là xem hắn có đủ bền bỉ. Nhìn lại phía sau, đội quân Thuận Thiên dày đặc tiếp thêm cho hắn vô số dũng khí. Đúng vậy, Thuận Thiên quân ở đây còn 2 vạn tinh binh, gần 5 vạn trai tráng được tuyển chọn. Tính đến giờ, họ chỉ tổn thất vài ngàn người, chẳng đáng kể gì. Trọng Thuận binh tiến lên. Trường thương thủ giữa. Cung thủ ngừng bắn. Tấn công. Nhung Sơn Hữu gầm lên. Dùng Trọng Thuận chống đao thủ, dù sẽ chết nhiều, dùng trường thương đâm thủng đội hình, tạo kẽ hở, dùng cung thủ áp chế hỏa lực, chặn đường rút lui, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ địch quân trên sườn núi. Lần này xuất kích không còn là đám tân binh, mà là những tinh binh Thuận Thiên quân áo giám thống nhất. Nhân vật chính xuất hiện rồi. Giả Cẩu, kẻ đang nằm trong rãnh dùng que xỉa răng, cuối cùng cũng hào hứng. Loại chiến tranh này với hắn quá tầm thường, đến mức chẳng buồn chỉ huy, mặc cho đại trụ nhảy nhót khắp nơi. Lão già này đang hứng chí chỉ huy đại quân như chơi. Tên cao lớn trông thật thà kia, như lão đã nhận xét, là loại heo giả ăn thịt hổ. Giả Cẩu chậm rãi đứng dậy. Ban ngày tên này ác độc lắm, khó tin là kẻ mới đánh vài trận. Có nhiều thứ quả nhiên là có thể tự ngộ được, hoặc giả hắn sinh ra đã là tướng lĩnh thiên bẩm. Trông ít nói, nhưng mỗi lời của hắn khiến thuộc hạ phấn khích như uống thuốc. Điểm này ngay cả Giả Cẩu cũng phải ghen tị. Đại trụ, chuẩn bị đồ chơi đi. Giả Cẩu phân phó. Đại trụ nhảy đến, mặt đầy máu, vừa rồi hắn tự mình dẫn quân xung phong, giờ đang dùng cỏ lau cây gậy sắt dính đầy máu và chất trắng nhờ nhờ. Giả Cẩu chớp mắt. Chuẩn bị thứ gì? Đại trụ hỏi. Mấy cái lọ xảo thủ gửi đến. Giả Cẩu cười hi hi, cẩn thận đấy, đừng làm vỡ. Nếu vỡ trên người, coi như toi mạng. Là cái gì vậy? Lúc trước ta lắc thử, nghe như nước. Đại trụ hỏi. Giả Cẩu cười không đáp. Những chiếc lọ này chứa thứ tốt do thư thần y điều chế. Từ sau khi chứng kiến thư thần y ra tay ở Lạc Anh Sơn Mạch, tiêu diệt toàn quân của vị tướng Tần Quốc tiềm năng vô lượng, Giả Cẩu càng thêm kính sợ y, bởi những thứ y mang ra giết người đều không phải đồ chơi. Độc cát. Đó là nhận xét của Giả Cẩu về thư thần y, bọn hắn giết người một đao một mạng, còn y giết cả đám. Lần này không biết y dùng thứ gì, chắc chắn không phải loại trước. Thư thần y từng nói, loại trước chỉ dùng được ở địa hình đặc biệt, tình huống hiện tại không phù hợp. Hơn chục chiếc bình được thận trọng mang tới, đặt trước mặt mọi người. Chọn người tay khỏe, chờ lệnh ném vào đội hình địch. Giả Cẩu cầm lên một bình, cười ha hải nhìn xuống. Dưới tiếng trống trầm, đối phương dùng trọng thuẫn mở đường, như con rùa lớn từ từ tiến lên. Sườn núi dốc đứng. Từ dưới nhìn lên phải đi 100 bước, nhưng từ trên nhìn xuống thì gần như ngay trước mắt. Giả Cẩu cười lớn, hai tay giơ cao chiếc bình, hét lên ném đi. Hơn chục chiếc bình bay lên không, vượt qua hàng thuẫn binh phía trước, rơi xuống giữa đội trường thương phía sau. Những người lính nhanh nhẹn giơ thương lên đâm vỡ tan các bình khi chúng còn chưa rơi xuống đất. Cung thủ phía sau lập tức bắn tên như mưa về phía quân Thái Bình vừa lộ thân. Trong tiếng tên xé gió, vài kẻ lui chậm kêu lên đau đớn, trúng tên. Một tên không may trúng yếu hại, ngã lăn ra chết. Còn Giả Cẩu và Đại Trụ, một người được hỗn nguyên chân khí cải tạo thành cương thiết cốt, người kia luyện công phu khổ luyện, loại tên yếu ớt này chỉ như gãi ngứa, Giả Cẩu vung tay như đuổi mũi đánh gãy mấy mũi tên, mắt trợn trừng như muốn xem thư thần y lần này giở trò gì. Dưới chân núi, Nhung Sơn Hữu cũng thấy hết. Phản ứng đầu tiên của hắn là đối phương muốn dùng hỏa công, trong bình chắc chứa dầu, sau đó sẽ dùng hỏa tiễn đốt cháy. Loại thủ đoạn này thường thấy trong công thành. Nhưng sau đó, cả Nhung Sơn Hữu lẫn Giả Cẩu đều sửng sốt. Thứ trong bình vỡ ra không phải chất lỏng, mà là thứ bột tro như hương tàn. Bột tro bị gió núi thổi bay khắp nơi. Giả Cẩu vội rút về, nhảy dựng lên quát, các huynh đệ, mau dùng gì đó che lại, đừng để tro này dính vào. Hắn may mắn, gió thổi xuống dưới núi. Tiếng kêu thảm thiết đã vang lên trong hàng ngũ quân tấn công. Chương 277, tụ binh là trận. Lần đầu tiên tấn công đầy phấn khích đã bị tan rã trong nháy mắt. Đánh bại họ chỉ là mười mấy chiếc bình nhỏ bé mà thôi. Nhung Sơn Hữu nhìn đoàn quân tháo chạy, hít một hơi lạnh buốt. Tiếng kêu thảm thiết vang khắp trời đất. Không ai chết, nhưng có lẽ còn khổ sở hơn cả cái chết. Những hạt bột kia dính vào da thịt, nổi lên từng mảng bong bóng nước, ngứa đến tận xương tủy. Những người bị thương không ngừng dùng tay gãi, khiến bong bóng vỡ ra, chảy nước vàng. Nước vàng chảy đến đâu, lại nổi thêm một lớp bong bóng mới. Đây rõ ràng là trúng độc. Không chỉ Nhung Sơn Hữu vừa sợ vừa giận, ngay cả Mạc Lạc vội vã chạy tới cũng mặt mày tái mét, chỉ tay lên núi chửi ầm lên, giận dữ không kìm nổi. Trói tay bọn họ lại, đừng cho họ gãi, sau đó nhúng cả người xuống nước. Dù sao cũng là người từng trải, Mạc Lạc ra lệnh dứt khoát. Những binh sĩ bị trói tay chân được nhúng xuống nước, chỉ để lộ cái đầu lên mặt nước. Cơn ngứa như cào xé xương tủy quả nhiên dịu đi, tiếng rên rỉ cũng dần nhỏ lại. Tấn công! Tiếp tục tấn công! Mạc Lạc quay sang Nhung Sơn Hữu, lạnh lùng ra lệnh. Từng chùm hỏa cầu từ máy bắn đá dưới chân núi bay lên, rơi xuống trận địa Thiên Liễu Sơn. Nhung Sơn Hữu dốc hết vốn liếng, lấy ra toàn bộ bình gốm do thư thần y cung cấp, hắn tìm những chiếc bình lớn, bên trong nhét đầy dầu hỏa và cỏ khô, đốt lửa rồi dùng máy bắn đá ném đi. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ biến Thiên Liễu Sơn thành biển lửa. Khi ngọn lửa vừa yếu đi, Thuận Thiên Quân hò reo, dẫm lên những tảng đá nóng rực vừa cháy xém, xông lên núi. Giả Cẩu mặt mày giận dữ từ hang động ẩn náu xông ra. Đối với lão binh Cảm Tử Doanh, hỏa công không phải điều gì mới mẻ. Trên trận địa đã đào sẵn vô số hang ẩn nấp. Thiên Liễu Sơn một nửa chìm trong sông, tự nhiên không thiếu nước. Họ đã chuẩn bị từ trước, đào giếng, xây bể chứa nước. Hỏa công tuy không gây thương vong, nhưng cũng khiến người ta khó chịu vô cùng. Ngọn lửa cháy rừng rực khiến người ta ngạt thở. Đáng nói là, Nhung Sơn Hữu tuy không có độc dược nhưng trong bình lại chứa đầy gia vị. Khi cháy, khói đặc cuồn cuộn bao trùm cả Thiên Liễu Sơn, mùi kỳ quái khiến mọi người trên núi đều cảm thấy khó chịu, mắt không thể mở nổi, nước mắt giàn giụa, ho sặc sụa. Điều duy nhất đáng mừng là thủ đoạn của Nhung Sơn Hữu tuy hiệu quả nhưng lại có điểm yếu, gió. Gió từ trên núi thổi xuống. Tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm giảm hiệu quả chiến thuật của hắn, thậm chí gây họa cho chính quân Thuận Thiên đang chuẩn bị tấn công dưới chân núi. Thế là xuất hiện một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh, quân trên núi vừa ho sặc sụa vừa chảy nước mắt, cầm đại đao chui ra từ hang động, trong khi quân dưới núi cũng vừa hò hét vừa ho sặc sụa, chảy nước mắt xông lên. Giả Cẩu là một trong những người cuối cùng ẩn náu trong hang, nên lúc này trông hắn thảm hại nhất. Giáp trụ đen xì, mặt mũi không còn nhận ra, chỉ còn hai hàm răng trắng héo. Hắn vừa múa đại đao vừa chảy nước mắt, miệng không ngừng gào thét. Mẹ kiếp! Không biết xấu hổ! Lão tử sẽ chém sạch bọn chúng! Khi hét lên câu này, hắn hoàn toàn quên mất mình vừa phát động một trận chiến sinh hóa, khiến hơn nghìn quân Thuận Thiên bị thương đang ngâm mình dưới sông, chịu đựng cơn ngứa đến điên cuồng. Hắn gào lên rồi xông ra, theo sau hắn, từng hàng quân Thái Bình lần lượt xông ra. Đại hỏa tàn lụi, khói đặc tan đi. Bầu trời hiện lại màu xanh nguyên thủy, vô số vì sao lấp lánh, ánh trăng non dịu dàng chiếu xuống sườn núi phủ đầy xác chết chồng chất. Giả Cẩu giơ cao đại đao, chân đạp lên một xác chết, cười lớn điên cuồng. Phía sau hắn, ngày càng nhiều quân Thái Bình reo hò. Một lần nữa, họ đẩy lui cuộc tấn công điên cuồng của Thuận Thiên Quân. Thiên Liễu Sơn vẫn bất khả xâm phạm. Suốt một ngày tấn công, Nhung Sơn Hữu dốc hết vốn liếng nhưng quân địch trên núi vẫn kiên cường giữ vững trận địa. Đừng nói chiếm cả ngọn núi, họ thậm chí không thể phá vỡ được cả tuyến phòng thủ đầu tiên. Nhung Sơn Hữu đã sử dụng tất cả chiến thuật công thành mà hắn biết. Giờ đây, hắn chỉ còn một chiêu cuối cùng, thủ đoạn nguyên thủy nhất của Thuận Thiên Quân, dùng mạng người đổi mạng người. 10 mạng đổi 1, nếu không đủ thì 20. Bởi vì Mạc Lạc vẫn ra lệnh tiếp tục tấn công. Xét từ góc độ chuyên môn, Nhung Sơn Hữu không tán thành. Thương vong lớn như vậy, nếu tiếp tục đánh, dù có chiếm được Thiên Liễu Sơn thì Thuận Thiên Quân còn lại gì? Gia sản Ngô Hân vất vả gây dựng hơn nửa năm sẽ tan thành mây khói. Nếu vậy, khi đối mặt với quân chính quy Việt quốc do Trương Giản chỉ huy đóng tại Chính Dương quận, họ sẽ không còn được như lúc khởi nghĩa ban đầu khi đối phương chưa phòng bị. Giờ đây, họ phải đối đầu với tinh nhuệ nhất của Việt quốc. Nhung Sơn hữu giờ đã xác định, đối thủ của họ chắc chắn là quân chính quy Tề quốc. Chỉ có quân chính quy mới có những biện pháp đối phó công thành bài bản như vậy. Đối phương dường như hiểu rõ từng chiến thuật tấn công của họ và đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đối phó tương ứng. Tấn công! Tiếp tục tấn công! Nhung Sơn hữu nghiến răng ra lệnh. Lần này, đội quân xung kích được thay bằng pháo hôi xanh cường tráng. Dẫm lên xác chết đồng đội, bước qua suối máu chảy ròng, một đợt tấn công mới lại bắt đầu trong tiếng reo hò dưới chân núi. Trên Thiên Liễu Sơn, một nhóm binh sĩ mới được luân phiên lên tuyến đầu, thay thế những người đã chiến đấu cả ngày. Duy nhất không rời trận địa là chỉ huy Giả Cẩu và Đại Trụ. Tần Phong ngồi xếp bằng dưới lá cờ ưng, không mấy quan tâm đến trận chiến dưới chân núi. Với địa hình và đối thủ như vậy, hắn hoàn toàn không lo Giả Cẩu sẽ thất thủ. Hắn đang chờ đợi, điều tức, vận công, để đạt đến trạng thái đỉnh cao cả về thể lực lẫn tinh thần. Lý Siêu vội vã đến bên, thì thầm vài câu vào tai hắn. Quả nhiên đã tới. Vu Siêu, cứ theo kế hoạch, ngươi đi đi. Tần Phong đứng dậy nói với Lý Siêu. Lý Siêu gật đầu, quay người nhanh chóng rời đi. Tần Phong ngửa mặt nhìn ánh trăng sáng, hít thở sâu vài lần rồi cũng quay người đi nhanh về phía sau núi. Theo sau hắn là 100 lão binh cảm tử doanh chưa từng tham chiến, im lặng cầm đao đi theo. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống mặt sông, Tần Phong thấy rõ từng nhóm đầu người nhỏ bé đang nhanh chóng tiếp cận Thiên Liễu Sơn, leo lên vách đá. Trên mặt sông, những người còn lại đứng trên tấm ván, bay như tên về phía núi. Mạc Lạc không hề che giấu thân hình dưới nước mà ngang nhiên vượt sông, tiếp cận vách đá. Hắn nhảy lên, chân đạp vào vách đá dựng đứng, mỗi cú nhảy vọt lên vài trượng. Chỉ vài cái bật người, hắn đã lên tới đỉnh núi. Trong khi đó, những bóng đen kia vẫn đang cố gắng leo lên lưng chừng núi. Cách làm của Mạc Lạc không đơn thuần là khoe khoang công phu và dũng khí. Từ biểu hiện của quân địch trên Thiên Liễu Sơn, họ rất chuyên nghiệp. Một kẻ địch chuyên nghiệp như vậy không thể không bố phòng phía sau núi. Hắn cố ý phô trương như vậy để thu hút sự chú ý, tạo điều kiện cho thuộc hạ leo lên. Chỉ cần vài trăm người lên được núi, dưới sự chỉ huy của hắn, Thiên Liễu Sơn ắt sẽ thất thủ. Nhưng hắn không gặp bất kỳ kháng cự nào, dường như đối phương hoàn toàn không phòng bị phía sau núi. Khi đặt chân lên đỉnh, điều đầu tiên hắn thấy là Tần Phong đang đứng đối diện. Thuận Thiên Vương, rốt cuộc ngươi đã tới. Tần Phong cười, búng tay, từng đống lửa bùng lên, trong nháy mắt soi sáng cả đỉnh núi. Đối diện Mạc Lạc không chỉ có Tần Phong, mà còn hơn trăm sĩ tốt đứng thành trận, cách Tần Phong khoảng ba bước. Ngươi nghĩ chỉ với ngươi và lũ tiểu tốt này có thể ngăn bước ta? Mạc Lạc cười lạnh, từ từ tháo chiếc xuyên vân cung khổng lồ trên lưng. Thiên hạ vốn được tạo nên từ những kẻ vô danh tiểu tốt như vậy, Thuận Thiên Vương. Đừng coi thường bất kỳ ai. Tần Phong cười, từ từ giơ cao thanh thiết đao trong tay. Bọn họ sẽ cho ngươi một bất ngờ. Như để ứng với lời Tần Phong, trăm lão binh đồng thanh hô lớn, thiết đao trong tay giơ lên. Không phải hướng về phía trước, mà chia làm hai nửa, mỗi bên xoải bước sang ngang, đại đao chém xuống. Khi trăm lưỡi đao chém xuống, Tần Phong đứng phía trước bỗng khí thế bùng lên. Thanh thiết đao vốn đen xì trong tay hắn bỗng sáng lên. Một luồng hàn quang chạy dọc lưỡi đao, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mạc Lạc mắt sáng rực. Thú vị. Hắn thán phục nói, nghe nói đại sở có một đội quân tên Cảm Tử Doanh, có thể tập hợp sức mạnh binh lính thường để đối kháng cao thủ. Tưởng rằng đội quân ấy đã diệt vong, kỹ thuật thất truyền, không ngờ lại được thấy ở đây. Tần Phong cười lớn, Thuận Thiên Vương, đứng trước mặt ngươi chính là Cảm Tử Doanh. Chúng ta từng dùng ngàn người tụ trận chống lại tông sư. Ngươi chỉ là cửu phẩm đỉnh phong, trăm người là đủ. Vậy sao? Mạc Lạc cười gằn, ta muốn thử xem. Không ngờ Cảm Tử Doanh vẫn còn sót lại, lại còn chạy được đến Đại Việt, thật là tai họa ngoài dự tính. Trong thiên hạ có nhiều điều ngươi không ngờ tới lắm. Tần Phong nhếch miệng cười. Ngươi là ai? Chưa từng nghe nói Cảm Tử Doanh có cao thủ cửu phẩm. Tại sao lũ tàn quân này lại nghe lệnh ngươi? Mạc Lạc nhẹ nhàng vuốt dây cung, hỏi. Hắn không quá để tâm đến đối thủ. ngàn người chống tông sư thì có thể, nhưng với hắn, chỉ cách tông sư một bước, trăm người tụ trận chẳng đáng lo. Bổn tướng Lý Phong. Tần Phong trừng mắt, may mắn được một trận với Thuận Thiên Vương, vậy hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng của ngươi. Mạc Lạc từ từ dương cung lên. Một thét thảm thiết vang lên, không phải từ đỉnh núi mà từ dưới vực. Mạc Lạc biến sắc. Đây mới chỉ là bắt đầu. Tần Phong cười lớn, một đao chém ra. Tại Thái Bình Thành, hắn từng muốn đấu với Lạc Nhất Thủy để rèn luyện nội lực. Khi nghe tin Mạc Lạc tụ binh tạo phản, hắn đã linh cảm sẽ có một ngày như thế này. Chương 278, sức người đại lực lượng. Vách núi treo leo dựng đứng như lưỡi đao bén, bề mặt không hề nhẵn bóng mà gồ ghề đầy những khe nứt lớn nhỏ, chỗ lồi chỗ lõm xen lẫn những hang động to nhỏ khác nhau. Những bụi cỏ dại, cây non mọc lưa thưa trên vách đá che khuất tất cả mọi thứ bên dưới. Từ bên ngoài nhìn lên, chẳng thể thấy được bất cứ dấu vết gì. Vu Siêu dẫn theo hơn trăm cung thủ ẩn mình trong đó. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, chờ đêm xuống sẽ men theo vách núi này leo lên tấn công Thuận Thiên Quân. Là một cao thủ trinh sát, Vu Siêu rất giỏi trong việc ngụy trang và ẩn nấp. Mấy ngày qua trên Thiên Liễu Sơn, hắn đã nhiều lần leo lên leo xuống mảnh vách đá hiểm trở này, tự tay chọn lựa từng vị trí phục kích. Hơn trăm cung thủ giờ đang ngồi xổm tại những vị trí do hắn chọn, đảm bảo không có góc chết. Bất kể đối phương leo lên từ hướng nào, đều sẽ có vài mũi tên bí mật nhắm vào họ. Những kẻ tập kích tưởng rằng chỉ cần đề phòng từ đỉnh núi, đối phương chắc chắn sẽ bố trí vài trạm canh. Nhưng với sự hiện diện của Mạc Lạc, họ chẳng hề lo lắng. Bất kể ai đứng chắn trước mặt Mạc Lạc, họ đều tin tưởng tuyệt đối hắn sẽ tiêu diệt đối thủ, mở ra con đường thênh thang. Nhưng đời thường không như ý muốn. Những kẻ tập kích không xuất hiện từ đỉnh núi, mà từ vị trí 2/3 vách đá, nơi bất lợi nhất cho bọn trộm. Mục tiêu đã gần trong tầm mắt nhưng không thể tiến thêm, tiến thoái lưỡng nan. Từng tên tập kích như bánh bao rơi xuống từ vách đá, rơi tõm xuống dòng sông cuồn cuộn phía dưới, chỉ những cao thủ võ công cao cường mới có thể dựa vào thân pháp, trên vách đá dựng đứng né tránh những mũi tên chí mạng. Nhưng trên vách đá còn có một đòn công kích nguy hiểm hơn, thủ lĩnh trinh sát Vu Siêu với võ công cấp 7. Vu Siêu đứng trong một khe núi, trước mặt là cây liễu già, những cành liễu mềm mại che khuất thân hình hắn. Cây cung mạnh trong tay hắn từ từ di chuyển, nhắm vào tên cao thủ đang khéo léo leo lên. Nhe răng cười, Vu Siêu buông hai ngón tay. Mũi tên lông vũ vút đi như sao băng, nhắm thẳng vào tên cao thủ kia. Chết đi! Hắn khẽ nói. Trong bóng tối, tên cao thủ nhanh nhẹn vừa né được hai mũi tên âm hiểm từ khe cỏ, thì mũi tên của Vu Siêu đã đến nơi. Nghe tiếng gió rít báo hiệu mũi tên được bắn ra bởi một cao thủ, hắn kinh hãi chỉ kịp nghiêng người. Xoẹt một tiếng, mũi tên trúng đích, tên kia thét lên một tiếng rồi lộn nhào xuống dưới. Vu Siêu thò đầu ra, thấy tên kia trên không trung xoay người vài vòng làm giảm tốc độ rơi, khi chạm mặt nước chỉ văng lên ít bọt chứ không như tưởng tượng. Hắn gắt, mẹ kiếp, vậy mà cũng thoát được, phục, phục. Phía trước núi, lửa cháy ngút trời, tiếng hò reo điếc tai. Phía sau vách núi, tiếng kêu thảm thiết xé màn nhĩ. Mạc Lạc đột nhiên bồn chồn đứng dậy. Các ngươi đầu hàng tề nhân. Hắn nhìn Tần Phong, hừ, ta hiểu rồi, nước Sở ám sát các ngươi căm hận nên đầu hàng kẻ thù truyền kiếp của Sở là Tề Quốc, muốn báo thù cho lão đại phải không? Ngươi nghĩ sao cũng được, nhưng ta cần gì phải nói cho ngươi biết? Tần Phong cười ha hả. Chỉ bằng mấy tép riêu này mà muốn chặn đường ta? Mộng tưởng. Mạc Lạc gầm lên, thân hình chợt mờ đi khiến Tần Phong không thể tập trung mục tiêu. Tần Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Chiêu này hắn không xa lạ gì. Ở Thái Bình Thành, khi đấu với Lạc Nhất Thủy, đối phương thường dùng nội lực áp đảo, nhưng khi bị dồn vào đường cùng cũng dùng chiêu này. Sau vài lần suýt chết, Tần Phong đã nắm được quy luật, huống chi giờ đây hắn còn có trăm lão binh hỗ trợ, quy lực còn mạnh hơn khi đơn đấu với Lạc Nhất Thủy. Một đao chém ra, Tần Phong thân thể chấn động, thanh đao trong tay bật lên. Hắn hét lớn, tay kia nắm chặt, nội lực trong cơ thể như thủy triều cuồn cuộn đổ về. Thanh đao vừa chém vào không trung bỗng xuất hiện một bóng người, Mạc Lạc với vẻ mặt kinh ngạc đang dùng cung gạt lưỡi đao. Trăm lão binh xung quanh đồng loạt chém xuống. Mạc Lạc lùi lại, bọn họ tiến lên vây thành nửa vòng tròn quanh Tần Phong. Đao lớn giơ cao, liên tục đánh xuống. Mạc Lạc mặt lạnh. Những binh lính bình thường này trong mắt hắn chẳng đáng giá, nhưng khi hợp thành trận pháp, nội lực trăm người hòa là một, mỗi đao chém xuống đều là sức mạnh tập thể, không thể khinh thường. Đau đầu hơn, trong đó còn có một võ giả cấp 9 làm hạt nhân, khiến mỗi đòn công kích đều có uy lực không thua kém hắn. Mặt lạnh, muốn đánh bại đối thủ trước mắt, trước tiên phải phá trận pháp. Thân hình thoát ẩn thoát hiện, Mạc Lạc lần đầu dùng hai tay kéo dây cung không tên. Ngón tay bật nhẹ, tiếng ngân vang xé không trung, một mũi tên vô hình bắn thẳng vào một lính ở rìa trận pháp. Keng. Tần Phong kịp thời xuất hiện, đao ngang chặn mũi tên. Mạc Lạc mỉm cười, thân hình như quỷ mị di chuyển giữa rừng đao, dây cung không ngừng phát ra âm thanh tử thần, từng mũi tên vô hình xuyên qua lưới đao nhắm vào binh lính. Đáp lại, Tần Phong mỗi nhát đao đều chặn chính xác những mũi tên đó. Trên đỉnh núi, trận chiến kỳ lạ diễn ra. Hai tiếng kêu thảm, Tần Phong biến sắc. Hai lính ở rìa trận không tránh kịp, bị mũi tên xuyên ngực chết ngay. Đây không phải cách đánh hay. Tần Phong hiểu rằng đối đầu Mạc Lạc không thể tránh hy sinh. Cứ đánh kiểu này, trăm lão binh sẽ chết hết. Nghĩ thông, Tần Phong hét dài, đao không ngừng chém tới. Đao khí của binh lính phía sau đều dồn vào thanh đao của hắn. Dệt. Tiếng hét vang lên, từng lớp đao ảnh như sóng biển đánh về Mạc Lạc. Hắn bỏ hết phòng thủ, tiếng binh lính ngã xuống liên tục, Tần Phong không nao núng, đao vẫn chém tới. Rầm. Đao đập vào xuyên vân cung. Mạc Lạc mặt đỏ bừng, vừa giết bốn lính nhưng phải đỡ đao của Tần Phong, khí lực tán loạn, ngực bụng chấn động, ho ra ngụm khí đục. Một đao đó khiến hắn bị thương nhẹ. Đắc thế, Tần Phong không chần chừ, nội lực trong cơ thể như ngân hà xoáy, hút nội lực từ trận pháp vào lỗ đen tinh thần. Từng vì sao sáng lên, tỏa ra hơi nóng bức người. Tần Phong như trở về quá khứ, thanh đao trong tay dần đỏ rực, cuối cùng như bó đuốc khổng lồ. Mỗi nhát chém, đao khí hóa thành lửa phun ra. Binh lính phía sau dần đổ mồ hôi như tắm, đá dưới chân ướt đẫm. Mỗi khi Tần Phong chém một đao, lại có người ngã xuống vì mũi tên của Mạc Lạc. Nhưng mỗi lần giết một người, Mạc Lạc phải trả giá đắt hơn. Mặt đỏ dần, Mạc Lạc càng thêm trầm trọng. Xuyên vân cung trong tay nóng như sắt nung, chưa từng có trước đây. Nội lực của Tần Phong quá quỷ dị, từ âm thầm ăn mòn chuyển thành cuồng phong bạo vũ. Chưa đầy nén hương, hắn đã giết gần 20 lính nhưng trận pháp đối phương không loạn. Mỗi mất một người, trận pháp càng chặt chẽ hơn. Mạc Lạc thậm chí thấy lính chết bị đồng đội đá ra ngoài, họ coi cái chết là chuyện thường. Điều này khiến hắn sợ hãi. Giết hết bọn họ, bản thân cũng chẳng còn nguyên vẹn. Nhìn Tần Phong da đỏ bừng, Mạc Lạc nhức đầu. Cuộc tập kích đêm đã thất bại, dưới vách núi không còn tiếng kêu thảm, người của hắn chắc đã chết hết. Còn đánh tiếp không? Hay rút lui trong nhục nhã? Mạc Lạc do dự. Nhưng có người giúp hắn quyết định. Phía trước núi, xuất hiện thêm binh lính, khiến hắn kinh hãi khi thấy họ xếp thành trận pháp giống Tần Phong. Đi thôi. Mạc Lạc nghĩ thầm. Tấn công phía trước thất bại, họ điều quân tới đây. Nếu trăm người này cũng như vậy, hôm nay hắn khó thoát. Hét lên, xuyên vân cung như tỳ bà liên tiếp phát ra mũi tên vô hình. Mạc Lạc thân hình bay ngược, rời khỏi vách núi, đòn cuối cùng, Mạc Lạc dốc toàn lực, bắn hơn chục mũi tên, khi rơi xuống cảm thấy trống rỗng. Hít sâu, chân khí từ đan điền dâng lên, tản ra tứ chi. Đúng lúc đó, từ bụi cỏ sâu, một mũi tên lông vũ vô thanh bắn ra, xuyên qua vai Mạc Lạc. Hắn gầm lên, giữa không trung xoay người dương cung, nhìn thấy hàng trăm mũi tên lông vũ bay tới. Đó là Vu Siêu và đội quân của hắn vẫn mai phục trên vách đá. Mạc Lạc bỏ ý định giết tên ám toán kia, nếu bắn trả chắc chắn sẽ bị thương nặng. Hắn hít sâu, thân hình nặng trịch như tảng đá rơi xuống, hàng trăm mũi tên bay vụt vào bóng tối. Vu Siêu lau mồ hôi lạnh. Ánh mắt Mạc Lạc vừa rồi khiến hắn như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng đờ. Nếu Mạc Lạc bắn, hắn đã chết. Nhiều người sức mạnh lớn. Vừa lau mồ hôi, hắn vừa lẩm bẩm. Chương 279, chọn yếu không chọn mạnh. Lão thái gia họ Lưu ngồi vững trên ghế thái sư đặt ở vị trí cao nhất của thành, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía doanh trại Thuận Thiên Quân xa xa tự như biển sao dưới trời đêm. Bề ngoài nhìn vào, doanh trại này không có gì khác thường, điểm dị biệt duy nhất là sau khi tấn công Sa Dương Thành, họ đã dừng lại suốt 7 ngày liền. Đối với một đội quân đã không ngừng công phá Sa Dương quận suốt một tháng qua như Thuận Thiên Quân, đây quả thực là biểu hiện bất thường. Rõ ràng đội quân Thái Bình ở Thiên Liễu Sơn đã gây cho họ không ít khó khăn. Một bóng người nhẹ nhàng lật mình từ dưới chân thành lên, như chiếc lá rơi đáp xuống trước mặt Lưu Lão Thái gia. Gỡ tấm khăn che mặt ra, người đến chính là một trong tứ đại gia chủ Sa Dương quận, Hoàng Hy. Thưa Thái gia, lại một đội nữa đã đi rồi. Hoàng Hy khó nén vẻ phấn khích, Lão Thái gia, lại một đội tinh nhuệ nữa đã xuất phát. Là binh lính tráng kiện hay đội tinh binh của họ? Lão Thái gia vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Là tinh binh của họ, nhưng chúng đã dùng mẹo, bọn họ cho binh lính mới huấn luyện đổi trang phục với dân quân thường, những đội tuần tra mặc đồng phục của Thuận Thiên quân hiện giờ, phần lớn chỉ là dân quân giả dạng, không đáng một kích. Lưu Lão Thái gia hít một hơi dài, đứng dậy bước đến bên thành, nhìn về phía đại doanh Thuận Thiên quân xa xa, trong mắt lóe lên tia lửa phấn khích, hiện tại trong doanh trại của họ còn lại bao nhiêu tinh binh? Nhiều nhất 5.000. Hoàng Hy giơ năm ngón tay, chỉ còn tối đa 5.000 người trấn giữ đại bản doanh trọng yếu, do Lý Hàn, một trong tứ đại kim cương của Mạc Lạc chỉ huy. Quan trọng hơn, ta còn nghe được một tin trong doanh trại họ. Tin gì? Ngô Hân đã đi rồi, hắn trở về Chính Dương quận. Hoàng Hy nói, nghe đồn hắn bất đồng quan điểm với Thuận Thiên Vương Mạc Lạc, nên đã dẫn mấy vạn tinh binh về Trường Dương quận, đã đi được 5 ngày, giờ chắc đã vào địa phận Trường Dương quận. Đi rồi, đi tốt lắm. Lưu Lão Thái gia cuối cùng cũng bật cười, trong Thuận Thiên quân, người đáng sợ không phải Mạc Lạc võ công cao cường, mà chính là Ngô Hân này. Hắn là mưu sĩ hiếm có, không có hắn, chỉ còn Lý Hàn, một tên võ phu thô lỗ, làm sao hiểu được binh pháp. Đúng vậy, Lão Thái gia. Xem ra đội quân Thái Bình do Lý Phong chỉ huy quả nhiên có dự đoán chuẩn xác. Mạc Lạc thân dẫn đại quân đánh mấy ngày liền, vậy mà vẫn phải không ngừng điều quân từ đại doanh, rõ ràng đã bị quân Thái Bình chặn đánh kịch liệt. Thưa Thái gia, ta thấy đã đến lúc toàn thành xuất kích, đánh tan Lý Hàn, vừa giải vây cho Sa Dương quận, vừa có thể tiến quân Thiên Liễu Sơn hợp kích với quân Thái Bình, triệt để tiêu diệt Mạc Lạc cái gai trong mắt này, đuổi hắn khỏi Sa Dương quận. Lão Thái gia, ta nghĩ chúng ta nên đợi thêm chút nữa. Trần Gia Lạc đứng phía sau Lão Thái gia bỗng lên tiếng. Ồ! Ngươi cho rằng thời cơ tấn công chưa tới? Lưu Lão Thái gia mỉm cười quay lại nhìn Trần Gia Lạc. Thưa Thái gia, không phải thời cơ chưa tới, mà là ta đang tính toán chuyện sau này. Trần Gia Lạc nói, lần này bị Mạc Lạc vây khốn, toàn quận trừ quận thành ra, các nơi khác hầu như đã mất hết. Ngược lại quân Thái Bình đánh đâu thắng đó, mấy lần đại phá Thuận Thiên quân, thành thế trong Sa Dương quận ngày càng lớn. Ngay cả trong thành, đa số dân chúng cũng đặt hy vọng lớn vào họ, xem họ như cứu tinh. Hoàng Hy trừng mắt nhìn Trần Gia Lạc, Lão Trần, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Chiến cơ trôi qua mau lắm, nếu quân Thái Bình ở Thiên Liễu Sơn không chống nổi, bị Mạc Lạc nuốt chửng, tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta. Hoàng Huynh đừng nóng, Mạc Lạc đánh Thiên Liễu Sơn cũng như hắn đánh Sa Dương quận thành, lần đầu công thành không hạ được, càng về sau khả năng thành công càng thấp. Ngươi yên tâm, quân Thái Bình nhất định đương được. Trần Gia Lạc mỉm cười đáp. Ta chỉ không hiểu, sao phải đợi thêm 2 ngày? Hoàng Hy bất mãn nói, hiện giờ 5.000 viện binh của Thuận Thiên quân mới xuất phát, trên không dính trời dưới không chạm đất, chính là thời cơ tốt nhất để ta tấn công. Lưu Lão Thái gia phất tay, nhà Lạc, người nói tiếp. Trần Gia Lạc khẽ gật đầu, thưa Thái gia, sau trận này, chúng ta và quân Thái Bình sẽ kết minh, nhưng dù là minh ước cũng có chủ có phụ. Lần này quân Thái Bình thể hiện quá xuất sắc, trong khi chúng ta chỉ ở mức tạm được, tuy giữ được quận thành nhưng mất phần lớn Sa Dương quận. Quân Thái Bình xuất hiện như cứu binh, e rằng sau này sẽ lấy tư thế bề trên áp chế chúng ta. Cho nên, Lưu Lão Thái gia nhìn Trần Gia Lạc như đang suy nghĩ. Đợi thêm chút nữa, với tính cách Mạc Lạc, càng bị áp chế càng điên cuồng, hắn tất sẽ liều mạng công kích quân Thái Bình. Mà với sức chiến đấu hiện tại, quân Thái Bình chắc chắn sẽ khiến họ tổn thất nặng. Kết cục sẽ là... Trần Gia Lạc mỉm cười đứng dậy. Chim mồi tranh nhau, ngư ông hưởng lợi. Hoàng Hy trợn mắt hỏi. Trần Gia Lạc ho nhẹ mấy tiếng, tuy làm vậy có chút bất chính, nhưng vì tương lai Sa Dương quận, ta thấy rất cần thiết. Quân Thái Bình dù chiến đấu giỏi, xét cho cùng vẫn là lũ thổ phỉ, chúng có thật sự hiểu trị quốc không? Muốn Sa Dương quận duy trì phồn vinh như trước, chỉ dựa vào võ lực là không đủ. Huống chi để Lão Thái gia phải quỳ dưới trướng tên Lý Phong nào đó, Hoàng Hy, người cam tâm không? Nghe nói tên Lý Phong đó mới 20 tuổi, nếu hắn ngạo mạn sai bảo chúng ta, ngươi chịu nổi không? Hoàng Hy há hốc miệng, không biết phản bác thế nào. Lưu Lão Thái gia bật cười. Nhà Lạc, ta hiểu tấm lòng của ngươi, biết ngươi thật lòng vì Sa Dương quận. Nhưng có điều ngươi chưa hiểu hết về họ. Lưu Lão Thái gia mỉm cười nói. Xin Thái gia chỉ giáo. Trần Gia Lạc và Hoàng Hy đồng thanh. Họ có thể là thổ phỉ, nhưng bọn thổ phỉ này khác hẳn loại chúng ta từng biết. Lưu Bảo, ngươi từng đến Thái Bình Thành, hãy kể cho hai vị nghe tình hình nơi đó. Lưu Lão Thái gia vẫy tay, Lưu Bảo, đại quản gia họ Lưu đứng trong bóng tối phía sau bước ra. Thưa Thái gia, thưa hai vị gia chủ, tiểu nhân đã hai lần đến Thái Bình Thành, tận mắt thấy nơi đó từ một vùng rừng núi hoang vu biến thành vùng đất trù phú đầy sức sống. Lưu Bảo cung kính cúi đầu. Mặc dù chỉ tóm tắt những gì mình chứng kiến, nhưng Lưu Bảo vẫn không giấu được cảm xúc. Phải mất một nén hương, hắn mới kể xong đại khái tình hình Thái Bình Thành, bao gồm cả phong huyện gần đây, khiến hai vị gia chủ nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Chưa đầy một năm, một tòa thành trỗi dậy giữa núi rừng, nghe như chuyện thần thoại. Lưu Lão Thái gia giơ đôi bàn tay gân guốc đầy vết đồi mồi lên, thở dài, lần này để chống cự Mạc Lạc, ta buộc phải dùng đến bí kíp cuối cùng, đánh đổi bằng một trận quyết đấu với hắn, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Lão lắc đầu, các ngươi hẳn đã cảm nhận được, khí tức của ta đang không ngừng suy yếu. Hiện tại ta chỉ còn duy trì được tu vi cửu cấp, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ tụt dốc. Nghe vậy, Trần Gia Lạc và Hoàng Hy đều biến sắc. Sau này ta không còn là cây đại thụ che chở cho các ngươi nữa, nói thẳng ra, trong tứ đại gia các ngươi, không ai đủ sức gánh vác đại cục này, Hưng Văn lại càng không. Lưu Lão Thái gia thở dài, không còn chỗ dựa vững chắc, Sa Dương quận sẽ thành miếng mồi ngon trong mắt nhiều người. Vì vậy, ta muốn tìm cho Sa Dương quận một chỗ dựa mới. Lão dừng lại, nhấn mạnh, người đó chính là thủ lĩnh quân Thái Bình, Lý Phong. Thái gia. Trần Gia Lạc và Hoàng Hy cùng kinh hãi. Một cao thủ cửu cấp mới 20 tuổi. Lưu Lão Thái gia giơ tay ngăn lại, nhìn hai người, các ngươi biết điều này nghĩa là gì không? Nghĩa là tiềm năng vô hạn, nghĩa là tương lai Sa Dương quận có thể có vị tông sư trẻ nhất thiên hạ. Nếu hắn thực sự đạt đến cảnh giới tông sư, địa vị Sa Dương quận sẽ vững như bàn thạch. Nếu Sa Dương quận thực sự có tông sư trấn thủ, địa vị sẽ vọt lên chóng mặt. Toàn Việt quốc hiện chỉ có hai tông sư, Vệ Trang đã biệt tích, còn lại là đương kim hoàng đế. Kỳ thực tông sư chỉ là võ lực cá nhân, tối đa chỉ là vũ khí răng đe. Muốn một vùng đất thực sự vững mạnh, quan trọng hơn là sức mạnh quân đội. Và điểm này, quân Thái Bình đã chứng minh. Lưu Lão Thái gia cảm thán: ta chọn quân Thái Bình, ngoài hai lý do trên, còn vì họ đang trong giai đoạn phát triển. Nói cách khác, họ còn non trẻ, cần thêm sinh lực để lớn mạnh, mà các ngươi sẽ là nguồn sinh lực đó. Gia nhập một thế lực đang lên, sẽ có vị trí then chốt trong đó. Đây là cách ta bảo vệ Sa Dương quận thành, gìn giữ thành quả mấy trăm năm của chúng ta. Lưu Lão Thái gia nói, tất nhiên đây là sự lựa chọn mạo hiểm, một khi gia nhập thì cùng họa cùng phúc. Nhưng vẫn hơn là bị kẻ khác thôn tính. Dù là hai đại nhân vật ở Việt Kinh hay Tạ tướng quân, thế lực của họ đã quá lớn. Chúng ta có quỳ gối trước mặt họ, cũng không bao giờ được trọng dụng. Nhưng quân Thái Bình thì khác. Lưu Lão Thái gia mỉm cười. Tôi hiểu rồi. Trần Gia Lạc gật đầu, chỉ cần chúng ta có đủ quyền lực trong hệ thống quân Thái Bình, chúng ta sẽ không bị thiệt thòi. Mà còn theo đà phát triển của họ mà lớn mạnh theo. Đúng vậy, Lưu Lão Thái gia cười, đó là lý do ta chọn kẻ yếu thay vì mạnh. Tất nhiên, cái yếu này tương lai sẽ cực kỳ hùng mạnh. Cả đời ta chưa từng xem nhầm người, lần này ta cũng tin chắc mình không sai. Chương 280, khôi phục cuộc chiến. Lão tướng Lưu đứng thẳng như cây thông, ánh mắt lấp lánh khí thế cuồng nhiệt. Nửa năm chuẩn bị, một tháng khổ chiến, chúng ta chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Tập hợp toàn bộ binh mã trong thành, huy động tất cả những ai có thể cầm vũ khí. Giờ đã đến lúc phản công. Không chỉ phá vỡ vòng vây, ta còn muốn thừa thắng xông lên, đánh thẳng đến chân núi Thiên Liễu, hợp binh với quân Thái Bình, tiền hậu giáp công tiêu diệt Mạc Lạc. Tay vung chiến trượng, Lưu Lão Thái gia gầm lên, đây là lần cuối cùng lão phu dẫn các ngươi ra trận. Phản công! Phản công! Lệnh truyền khắp thành, từng cánh cổng đóng chặt bật mở. Những người đàn ông cầm vũ khí lặng lẽ bước ra từ nhà cửa, từ những mái hiên, từ nơi tạm trú của dân chạy nạn. Họ hướng về kho vũ khí, nơi đang phân phát binh khí. Trên bãi đất trống nội thành, vô số người bước ra từ những túp lều tạm bợ. từ các ngõ ngách trong thành, từng dòng người tuôn về phía kho vũ khí. Nhận lấy vũ khí, họ theo sự chỉ dẫn của các đội trưởng, hướng đến điểm tập kết. Những con người ấy đã chạy nạn gần nửa năm, bị vây trong thành suốt 2 tháng. Trong lòng mỗi người đều chất chứa ngọn lửa căm hờn. Đã đến lúc phản kích. Trên tường thành, vô số bó đuốc bùng cháy. Đám đông ngước nhìn, ánh mắt đầu tiên đập vào là vị lão tướng râu tóc bạc trắng, Lưu lão thái gia, người nắm quyền tộc trưởng họ Lưu. Vị lão tướng vốn là nhân vật cao cao tại thượng mà dân thường cả đời khó lòng gặp mặt. Nhưng trong hơn tháng vây thành này, vị lão nhân gầy gò ấy gần như luôn ngồi vững trên tường thành, trở thành biểu tượng bất khuất của Sa Dương quận. Thấy Lưu lão thái gia, hàng vạn dân chúng bỗng thấy lòng an định hơn. Nhưng sao lão tướng lại mặc giáp trụ? Chẳng lẽ vị lão tướng thất tuần ấy còn muốn thân chinh ra trận? Khác sao, Lưu lão thái gia đã cho họ câu trả lời. Đây là Sa Dương của chúng ta. Đây là vợ con của chúng ta. Hãy đuổi lũ cường đạo này đi. Tiếng hô vang dội khắp nội thành, thổi bùng ngọn lửa căm hờn trong lòng mỗi người. Họ vốn có cuộc sống yên ổn, nhà cửa kiên cố, ruộng vườn màu mỡ, vợ hiền con thảo. Thế mà Thuận Thiên quân tới, cướp đi tất cả, biến họ thành kẻ nghèo đói tay trắng. Lũ giặc khốn kiếp ấy, sao có thể để chúng yên ổn? Tiếng họ reo vang lên tận mây xanh, đuổi lũ thổ phỉ đi. Giành lại vợ con ta. Trong tiếng hô vang, Lưu lão thái gia bước xuống tường thành. Lưu Bảo đã đợi sẵn với 2 con chiến mã. Lão tướng nhảy lên ngựa, chiến trượng chỉ thẳng cổng thành, quát lạnh, mở cửa thành. Phản công! Cánh cổng đóng chặt hơn tháng kẹo kẹt mở ra. Vừa hé một khe hở, Lưu lão thái gia đã thúc ngựa xông lên như tên bắn. Theo sau ông, dòng người tuôn ra như thủy triều. Trong đại doanh Thuận Thiên quân, Lý Hàn luôn cảm thấy bất an. Nỗi lo ấy đến từ phía Thiên Liễu Sơn, nơi liên tục điều quân của hắn. Từ khi rời Trường Dương quận, Ngô Hân đã huấn luyện 3 vạn tinh binh. Với Lý Hàn, đội quân này mạnh hơn quận binh Việt quốc, là niềm tin khi họ đánh ra Trường Dương. Hắn tin rằng với đủ thời gian, họ sẽ có 5 vạn, 10 vạn, thậm chí hơn thế nữa. Nhưng Trường Dương quá nghèo. Họ phải chiếm Sa Dương giàu có để có đủ tài lực nuôi quân. Thế nhưng khi tiến ra, họ bị đánh cho một bài học. Chính sách vườn không nhà trống của Sa Dương cùng chiến thuật cố thủ kiên cường khiến họ gần như không thu được gì. Thiếu hụt lương thảo đẩy Thuận Thiên quân vào thế khốn đốn. Rồi trên đường lại xuất hiện một cánh quân kỳ là tự xưng là quân Thái Bình từ Nhạn Sơn, khiến Thuận Thiên quân liên tiếp thất bại. 3 vạn tinh binh bị Bao Bất Phàm làm hao tổn gần 1 vạn, rồi bị cái gọi là kiếm thập tử của quân Thái Bình tiêu diệt chỉ trong 2 trận. Lý Hàn từng nghĩ đó là do Bao Bất Phàm bất tài, nhưng trận chiến Thiên Liễu Sơn khiến hắn nhận ra sự khủng khiếp của đội quân này. Thuận Thiên Vương thân chinh, dẫn 1.500.000 tinh binh cùng mấy vạn phụ binh tráng kiện, tưởng như nắm chắc phần thắng. Ai ngờ mấy ngày giao tranh, tổn thất nặng nề. Khi nghe tin Thuận Thiên Vương thân chinh đột kích lên núi cũng bị đánh bật, mang theo 100 cao thủ đi mà không một ai trở về, Lý Hàn há hốc mồm không nói nên lời. Hắn phải tăng viện, nhưng trong tay chỉ còn 1.000.000 tinh binh. Vội điều thêm 5.000, bản thân gần như trơ trọi. Nhưng lệnh của Thuận Thiên Vương không thể trái. 5.000 quân lên đường tới Thiên Liễu Sơn. Lý Hàn giờ chỉ còn hơn 1.000 tinh nhuệ, đội thân vệ của hắn. Trước khi quân đi, hắn dùng mẹo nhỏ, cho binh lính đổi trang phục với dân phu, khiến đại doanh trong vẫn đông đúc. Hắn hy vọng có thể lừa được con cáo già trong thành, chờ Thuận Thiên Vương thắng trận trở về. Hơn tháng giao tranh, lão cáo kia chưa từng phản kích. Điều đó khiến Lý Hàn yên tâm phần nào. Mong rằng lão ta nhát gan như chuột. Nhưng lão cáo đã chứng minh vì sao mình xứng danh. Vừa tuần tra xong đại doanh, mệt nhoài nằm trên giường, Lý Hàn bị tiếng hò reo chói tai khiến giật mình nhảy dựng. Chạy ra khỏi trướng, hắn thấy Sa Dương quận thành bỗng sáng rực. Đúng vậy, cả tòa thành bừng sáng, chói lòa đến mức đau mắt. Suốt hơn tháng vây thành, mỗi đêm hắn chỉ thấy tường thành sáng đèn phòng thủ, còn nội thành chìm trong bóng tối. Nhưng giờ đây, cả thành phố rực sáng dưới bầu trời đêm lấp lánh sao. Và còn đáng sợ hơn là tiếng hò reo vang trời. Điều hắn sợ nhất đã đến. Tất cả cổng thành Sa Dương đồng loạt mở toang. Vô số người ào ạt xông ra, tấn công đại doanh Thuận Thiên quân. Báo động! Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Lý Hàn hoảng hốt hét lên. Dù không có quân chính quy, hắn vẫn có mấy chục vạn trai tráng. Nếu đồng lòng, không phải không thể chiến. Nhưng hắn quên rằng, trong số đông đảo ấy có rất nhiều kẻ bị ép buộc, thậm chí có người chính là dân Sa Dương. Những ngày qua, dưới lưỡi dao, họ buộc phải theo thuận thiên quân, nhưng giờ đây, khi Sa Dương phản công, đây là cơ hội của họ. Họ không dám quay giáo, nhưng có thể làm một việc, bỏ chạy thục mạng vào màn đêm. Đại doanh thuận thiên quân rối loạn dưới tiếng kèn báo động, tiếng trống thúc quân. Đám đông cầm vũ khí xông lên, nhưng cũng có vô số kẻ thừa cơ trốn chạy, lao vào bóng tối. Lưu lão thái gia vung chiến trượng đi đầu. Gió đêm thổi tung mái tóc bạc, khiến đoàn quân theo sau càng thêm khí thế. Đi tiên phong là quận binh. Lưu Hưng Văn và Lưu Bảo hai người kề bên, hơi lùi sau lão tướng. Mấy ngàn quận binh từ Nhạn Sơn trở về, sau hơn tháng huyết chiến đã thay đổi một nửa nhân số. Nhưng chiến tranh luôn khiến người ta trưởng thành nhanh nhất. Đội quân này giờ đã mạnh hơn trước nhiều. Thực ra quận binh không yếu như tưởng tượng, Tần Phong đã chỉ ra sau trận đại chiến ấy. Nếu không vì tin tức sai lạc, chỉ huy kiêu ngạo và bị dụ vào địa hình hiểm, với binh lực lúc đó, Tần Phong khó lòng đánh bại họ. Biết nhục rồi mới dũng. Lưu Hưng Văn sau trận bại ấy đã tiến bộ vượt bậc. Sau quận binh là tư binh các đại gia tộc. Họ không được huấn luyện bài bản như quận binh, nhưng cá nhân mạnh hơn hẳn. Đối đầu quân chính quy có lẽ không được, nhưng với đám hỗn loạn của Lý Hàn, họ có thể phát huy tối đa. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Lão Thái Gia, cao thủ cửu cấp già nua, cùng các tộc trưởng đại gia tộc là vài bá cấp cao thủ, họ dễ dàng xuyên thủng đại doanh thuận thiên quân. Theo sau là biển người dân Sa Dương. Trong thành vốn có hơn 10 vạn dân, sau chiến tranh còn thu nạp không ít dân chạy nạn. Trừ phụ nữ, trẻ em và người già đã tản đi, giờ tất cả đều xông ra. Toàn dân đều là binh. Khoảnh khắc này, hai đội quân có điểm tương đồng. Khác biệt là, Sa Dương có đội quân chính quy dẫn đầu, còn Thuận Thiên quân thì không. Đó là một trận loạn chiến trong đêm tối. Thuận Thiên quân tan rã chỉ sau chén trà giao tranh. Một bên là đội quân mệt mỏi sau hơn tháng vây thành bất lực. Một bên là biển người cuồng nộ muốn đuổi giặc cướp, giành lại nhà cửa ruộng vườn. Khi thế trận đảo ngược, kết cục đã định. Lý Hàn đào tẩu. Cùng hơn ngàn thân vệ, thấy tình thế bất lợi, hắn lập tức mở đường máu, chạy trốn về hướng Thiên Liễu Sơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.